Ta đã là địa linh cảnh, hắn không phải địa linh cảnh, lại có thể uy hiếp đến ta. Phỉ Minh Ngục nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, hai con mắt con ngươi không ngừng co rút lại, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hồi hộp ở trong lòng sinh sôi. Không tới địa linh cảnh nhưng có năng lực uy hiếp đến địa linh cảnh, hơn nữa còn không phải dựa vào bảo vật gì, người như thế thực sự là quá khủng bố, quả thực là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, dù cho là ở Thiên Kiêu xuất hiện lớp lớp thời đại thượng cổ, cũng không từng nghe đã nói. Tuyệt Long chém. Sát cơ tăng vọt, một đao phá không, hình như có long ngâm tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, thiên địa cùng bi vạn vật vắng vẻ, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương nhất thời ở phía xa mọi người nội tâm hiện lên. Bọn họ phảng phất nhìn thấy một cái bay lên không giao long đột nhiên bị một đạo kinh thế ánh đao chặt đứt đầu lâu, tiếng rên rỉ bên trong, máu tươi rội thiên địa, phảng phất thiên địa nước mắt. Mãnh liệt bi thương tâm ý cũng xung kích Trần Tông tâm thần, ở trong lòng tràn ngập trong lòng vần quanh, thân đồng cảm được giống như, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ đã biến thành cái kia con giao long, cái kia bị một đao chặt đứt đầu lâu rên rỉ thiên địa giao long. Trần Tông tâm trí mạnh mẽ biết bao, trong nháy mắt liền thoát khỏi loại này ảnh hưởng trái chiều, nhưng này một đao tốc độ cực nhanh, uy lực càng là đáng sợ cực kỳ, dĩ nhiên chém đến Trần Tông trước mặt. Thiên vết tích. Không cần xúc thế, trực tiếp song kiếm nắm chặt chuôi kiếm, thân kiếm cuồng chiến trong lúc đó đem trường không xé rách, một chiêu kiếm giết ra. Đen kịt vết kiếm xé qua, kéo dài hướng về vô tận. Kèn kẹt ca thanh không ngừng vang lên, đó là từng đạo mảnh vỡ dấu vết. Ánh kiếm cùng ánh đao va chạm, song song phá nát mở ra, sức mạnh kinh người đem không khí bốn phía hết mức xé rách, trên mặt đất vô số vết đao vết kiếm như mạng nhện nằm dày đặc. Bao trùm chu vi mấy ngàn mét, khiến lòng người đảm lạnh lẽo. Chật, chính là thân đao cùng thân kiếm trực tiếp va chạm, bắn ra sắc bén thanh như sóng to kinh thế. Phá nát phá nát phá nát, tất cả sự vật, đều ở đáng sợ kia đến cực điểm âm thanh bén nhọn dưới phá nát, lấy đao kiếm giao kích làm trung tâm, chu vi 10 mét bên trong trực tiếp trở thành một mảnh khu vực chân không. Chật, bốn phương tám hướng khí tức phương tải, lúc nãy, hướng về bên trong tấn công tới, cấp tốc sụp xúc trong lúc đó hình thành đáng sợ bao tác. Trong gió lốc, chính là hai con mắt như lãnh điện Trần Tông cùng Phỉ Minh Ngục hai người, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, nếu như ánh mắt có thể giết người, trên người của hai người cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Chương 33, Thiên Cuồng Tuyệt Long Đao Trận. Kiếm Đạo Thông Thần chương 33, Thiên Cuồng Tuyệt Long Đao Trận. Chém. Cùng nhau một tiếng, như sấm sét nổ tung, đem sụp xúc không khí cùng báo táp xé rách nát tan, để xa xa mọi người đầu chìm xuống, ong long vang vọng, từng cái sắc mặt trắng bệnh, cực kỳ sợ hãi. Vội vã lùi về sau đến càng xa hơn. Đáng sợ. Thực sự là thật đáng sợ. Trống chân chỉ là quát to một tiếng, liền có như vậy uy lực kinh người, không thể nào tưởng tượng được. Sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, từ Trần Tông cùng Phỉ Minh Ngục trong cơ thể bộc phát ra, lực thấu thân kiếm thân đao, lần thứ hai đánh về đối phương. Sức mạnh kinh người xung kích bên dưới, thân đao cùng thân kiếm thoát ly, Trần Tông cánh tay thoáng uốn lượn, như cái kia trong gió kính trúc giống như bắn ra, lại là một chiêu kiếm chém giết mà ra. Khoảng cách ngắn tốc độ nhanh sức mạnh, chiêu kiếm này đáng sợ đến cực điểm, Phỉ Minh Ngục nhưng đã sớm chuẩn bị tự, trường đao run lên, từ mặt bên đánh trả thân kiếm, bùng nổ ra cực kỳ sức mạnh kinh người, đem thân kiếm miễn cưỡng chấn động đến mức chết đi, lạnh lẽo ánh đao tiến quân thần tốc, mang theo cực hạn lạnh lẽo sát cơ chém thẳng vào Trần Tông mặt. Ánh đao chưa đến, bên trên lạnh lẽo sát cơ, liền để Trần Tông cả người tóc gáy dựng thẳng. Phỉ Minh Ngục cứng đối chi chiêu, ra ngoài Trần Tông dự liệu, nhưng Trần Tông nhưng không có hoảng loạn, ung dung không đổi. Thân kiếm lần thứ hai bắn ra, thủ đoạn đồng thời bốn một cái, một chiêu kiếm tức hướng về Phỉ Minh Ngục cái cổ. Chiêu kiếm này, nhìn như lưỡng bại câu thương chi chiêu, kỳ thực ẩn chứa các loại đến tiếp sau biến hóa. Dù cho Phỉ Minh Ngục tu vi đột phá đến địa linh cảnh, sức mạnh tăng lên dữ dội rất nhiều lần, bởi vậy để một thân thực lực tăng vọt, nhưng đao một trong đạo trình độ, cũng không có vì vậy mà tăng lên. Tu vi là tu vi, võ đạo là võ đạo, hai người không thể giống nhau. Tu vi bởi vì địa mạch chi truyền quan hệ mà tăng nhanh như gió, thậm chí đột phá nguyên bản cảnh giới, đạt đến địa linh cảnh, thực lực càng mạnh hơn, nhưng võ đạo phương diện nhưng không hề tăng lên, dù sao tu vi đột phá thời gian quá ngắn, vẫn không có khỏe mạnh lắng đọng một phen, để cảnh giới võ đạo cũng thuận theo tăng lên lên. Mấy lần giao thủ bên dưới, Trần Tông liền đem nắm đến điểm này. Luận tu vi, Trần Tông không bằng Phỉ Minh Ngục, đây là sự thực, nói tới sức mạnh, Trần Tông cũng cùng Phỉ Minh Ngục hơi có chút chênh lệch, không coi là quá lớn. Vừa bắt đầu có thể mạnh mẽ chống đỡ, nhưng sau một quãng thời gian, khó tránh khỏi sẽ rơi xuống hạ phong. Nhưng mà, ở kiếm một trong đạo đao một trong đạo trên cảnh giới, Trần Tông nhưng phải vượt qua Phỉ Minh Ngục, ở kiếm pháp trình độ trên, Trần Tông cũng phải vượt qua Phỉ Minh Ngục đao pháp trình độ. Nắm lấy điểm này, Trần Tông chém giết gần người, một chiêu kiếm không chỉ có cùng Phỉ Minh Ngục đánh hòa nhau, càng có đem áp chế dấu hiệu. Phỉ Minh Ngục thầm hận không ngớt, trước chính mình đúng là như thế bị đối phương áp chế, tiến tới bị thương, cuối cùng bị thua, chỉ có thể dựa vào bảo mệnh lá bài tẩy thoát thân. Thực lực bây giờ tăng nhiều bên dưới, lại vẫn là bị áp chế. Lửa giận bạo phát, mạnh mẽ vô cùng địa mạch linh lực nổ tung xung kích, một đao chia ra làm bảng bạc ánh đao, như đao sơn chấn áp, dựa thế lùi về sau. Ầm ầm ầm. Thân thể như sơn nhạc lướt ngang, khí thế vạn ngàn, chớp mắt liền lui ra mấy trăm mét xa, trường đao chấn động, vô số ánh đao nổ tung, từng đạo dài mười mấy mét ánh đao tuyệt thế phá không chẳng giết. Nếu ở chém giết gần người trên, chính mình không làm gì được đối phương, vậy thì không muốn chém giết gần người, mà là chọn dùng ánh đao công kích, đem địa mạch linh lực thúc phát ra, đem uy lực thôi phát đến mức tận cùng. Giết. Trần Tông hai con mắt tinh mang rừng rực, một chiêu kiếm vung lên, hóa thành kinh thế ánh kiếm, bàng bạc vô cùng, như là thủy thiên một đường giống như hơi đảo qua một chút. Ánh kiếm phá nát, từng đạo ánh đao cũng thuận theo phá nát, Trần Tông lần thứ hai nhằm phía Phỉ Minh Ngục, muốn áp sát hắn, lại chém giết gần người. Tuyệt Long đao khí. Trong tiếng quát khẽ, trường đao chớp mắt chém ra hơn trăm đạo đáng sợ đến cực điểm Tuyệt Long đao khí, mỗi một đạo đao khí uy lực tuy rằng không bằng Tuyệt Long chém, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, hơn trăm đạo lít nha lít nhít nhằng nhị khắp nơi ở trong không khí, khác nào một cái lưới lớn, cấp tốc thúc đẩy, bao trùm hướng về Trần Tông. Bá một chiêu kiếm, chém nước trường không, đem lít nha lít nhít Tuyệt Long đao khí vong xé rách một đạo khẩu khí, Trần Tông thân hình ở chớp mắt xoay tròn cấp tốc, liên tục 9 lần. Xoắn ốc cựu chuyển. Tốc độ đạt đến mức tận cùng, từ cái kia một vết thương qua lại, kinh người ánh kiếm tràn ngập Phỉ Minh Ngục con người. Cuồng đao tam chém. Đế khí, hung hồn địa mạch linh lực cuồng bạo như nước thủy triều, trường đao phá không chạm lạc, chớp mắt 8 đao, đao đao kinh thiên, mạnh mẽ vô cùng, như cái kia lôi đỉnh liệt không. Thiên vết tích. Trần Tông một kiếm phá không giết ra. Cùng Phỉ Minh Ngục so với, Trần Tông kiếm chiêu càng ít, tới tới đi đi, cũng chính là mấy chiêu như vậy, tối thường dùng chính là ngày này vết tích. Đây cũng là bởi vì tâm ý kiếm đạo vẫn còn hoàn thiện ở trong quan hệ, mà kiếm chiêu của hắn uy lực, nhưng cũng không sánh được thiên vết tích, đương nhiên không có tu luyện cần phải. Thiên vết tích này một chiêu tiềm lực, cũng bị Trần Tông lần lượt khai quật ra, càng ngày càng hoàn thiện, uy lực càng ngày càng mạnh. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đủ để chém giết tầm thường hạ đẳng địa linh cảnh một tầng sơ kỳ. Trần Tông một bên âm thầm nói rằng, một bên xuất kiếm, chặt đứt ánh đao, giết hướng về Phỉ Minh Ngục. Lấy ít nhất sức mạnh tiêu hao, bùng nổ ra uy lực mạnh mẽ nhất. Giết. Ánh đao chém không, cùng ánh kiếm song song phá nát, nhất thời, cực kỳ kinh người đao khí bạo phát. Thiên cuồng Tuyệt Long đao trận. Một đao giơ lên thật cao, phảng phất tiếp dẫn thương thiên lực lượng, phong vân rung động, hình như có rồng ngâm thanh từng trận từ trong trời cao nổ vang, cuồn cuộn rung động truyền đến. Đột nhiên, từng đạo sức mạnh mạnh mẽ từ dưới nền đất dâng trào ra, đó là hùng hồn dày nặng địa mạch lực lượng, bị Phỉ Minh Ngục xúc động, ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ vì là từng đạo ánh đao. Ánh đao kinh trần thế. Chỉ là trước mắt, chu vi trong vòng trăm thước, liền bị vô số ánh đao tràn ngập. Địa mạch lực lượng không ngừng hiện lên, cùng Phỉ Minh Ngục sức mạnh hố dung hợp với nhau ngưng tụ vì là từng đạo ánh đao. Ánh đao long lánh, phảng phất giao long ngự không. Thiên cuồng Tuyệt Long đao trận. Này chính là Phỉ Minh Ngục ép đáy hòm tuyệt chiêu, ở dĩ vãng triển khai sẽ vô cùng miễn cưỡng, duy đến hiện tại mới có thể đem uy lực của nó chân chính phát huy được. 99 đạo đáng sợ đến cực điểm Tuyệt Long đao quang tấn tốc di động, tràn ngập ở chu vi trăm mét bên trong phạm vi, lấy Phỉ Minh Ngục làm trung tâm, trước mắt, phong vân cuốn tới, Phỉ Minh Ngục phảng phất đã biến thành này một mảnh dưới nền đất thế giới trung tâm. Trần Tông con ngươi co rút lại, sởn cả tóc gáy, loại kia ánh đao chi sắc bén, để cho mình lại bị cắt chém xé rách cảm giác. Còn phản ứng không kịp nữa trước mắt, đột nhiên, tràn ngập ở trăm mét 99 đạo ánh đao lóe lên, mở rộng đại thiên mét vuông viên, đem Trần Tông nhét vào trong đó. Trước sau trái phải trên dưới, hết mức là ánh đao, mỗi một vệt ánh đao đều tỏa ra kinh người đến cực điểm khí tức, phảng phất như dao long đi khắp, từ bên cạnh lướt qua thì, phảng phất đem thân thể cắt chém, khắp cả người phát lạnh. Trần Tông không thể không đem hộ thể linh lực thôi phát đến mức tận cùng, kháng trụ loại này đáng sợ khí tức cắt chém. Tu vi đạt đến thượng hạ ngụy địa linh cảnh cấp độ, một thân địa mạch linh lực so với di vãng lại càng mạnh mẽ rất nhiều lần, hộ thể linh lực tự nhiên cũng thuận theo tăng cường rất nhiều lần. Hơn nữa địa mạch thân thể kinh người sức phòng ngự, đao này quang cho dù mạnh mẽ đến cực điểm, không có trực tiếp tới người, chỉ cần bằng hơi thở kia, nhưng vẫn là khó có thể thương tới Trần Tông mảy may. Giết! Phỉ Minh Ngục âm thanh phảng phất từ mỗi một vệt ánh đao bên trong truyền đến, bóng người của hắn cũng trong nháy mắt xuất hiện với mỗi một vệt ánh đao bên cạnh, đưa tay nắm chặt ánh đao, mạnh mẽ chém về phía Trần Tông, muốn đem Trần Tông chém giết, một đao cắt đứt. Vung kiếm đón đánh, đem ánh đao sụp ra, dán vào ánh đao chém về phía Phỉ Minh Ngục bóng người, chớp mắt liền đem đánh nát, nhưng này cũng không phải Phỉ Minh Ngục chân thân. Thiên cuồng tuyệt long đao trận, 99 đạo ánh đao, 99 bóng người, mỗi một bóng người mỗi một vệ ánh đao cũng có thể chém giết mà ra, uy lực kinh người đến cực điểm. Trần Tông không ngừng né tránh ánh đao, đón đánh ánh đao, không ngừng đánh nát Phỉ Minh Ngục bóng người, nhưng bị đánh nát sau khi, Phỉ Minh Ngục bóng người rồi lại sẽ lần thứ hai ngưng tụ mà ra. Chỉ cần không có công kích được Phỉ Minh Ngục chân thân, là có thể không ngừng tái sinh, đây chính là trận này trô đáng sợ. Tuyệt Long đao trận, được xưng Tuyệt Long, dù cho là chân chính giao long nơi vào trong đó cũng sẽ bị chém giết. Trần Tông không nhìn thấy Phỉ Minh Ngục thật ở nơi nào, bốn phía tất cả đều là ánh đao, theo ánh đao đi khắp, Trần Tông nhất thời mất đi phương hướng cảm ứng tự, khó có thể phân biệt ra được Đông Tây Nam Bắc. Mấy vạn mét ở ngoài, mọi người dồn dập trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú, cực kỳ kinh hãi. Chỉ thấy cái kia trên mặt đất một tòa tỏa ra mãnh liệt tia sáng chói mắt đao trận đứng lơ lửng giữa không trung, bao trùm chu vi ngàn mét, 99 đạo to lớn ánh đao vờn quanh thành một đoàn viên cầu, không thấy rõ bên trong hình dáng gì, chỉ có thể cảm giác được kinh người đến cực điểm khí tức gợn sóng tràn ngập bát phương. Như vậy ánh đao đi khắp trong lúc đó, tản mát ra khí tức gợn sóng, liền để mọi người có tuyệt diệt cảm giác, phảng phất một thân sinh cơ cũng bị chém chết tự, càng là vạn phần kinh hãi. Chỉ cần cách mấy vạn mét cảm nhận được khí tức kinh người như vậy, nếu là đưa thân vào trong đó, lại nên làm gì? Khó có thể tưởng tượng. Thân ở Thiên Cuồng Tuyệt Long Đao trong trận Trần Tông, áp lực thật rất lớn. Trước sau trái phải trên dưới, đều là ánh đao, mặc dù nói là 99 đạo, nhưng bị đánh nát sau lại ngay lập tức sẽ lần thứ hai ngưng tụ, phảng phất vô cùng vô tận. Ánh đao không ngừng chém giết mà đến, mỗi một đạo uy lực đều vô cùng mạnh mẽ, vượt qua Tuyệt Long Đao khí, ép thẳng tới Tuyệt Long chém. Một đao hai đao Trần Tông có thể thông dong ứng đối, nhưng số lượng một nhiều, cho Trần Tông mang đến áp lực không ngừng tăng cường, tâm ý thiên kiếm rung động không ngớt, cánh tay tê dại, liên đối thân thể cũng dần dần ở lần lượt đánh chém bên dưới run. Trần Tông vô cùng khó chịu, Phỉ Minh Ngục kỳ thực cũng không dễ chịu, lấy địa linh cảnh một tầng sơ kỳ tu vi sử dụng tới Thiên Cuồng Tuyệt Long đao trận, tuy nhưng đã có thể thể hiện ra bộ phận uy lực đến, nhưng gánh nặng nhưng rất lớn, mỗi một tức đều sẽ tiêu hao mất lượng lớn sức mạnh, căn bản là không cách nào kéo dài. Cần phải mau chóng chém giết người này. Trước mắt, Trần Tông khí tức bạo phát, ở bí pháp tiên thiên nhất khí bên dưới, một cái bản nguyên nguyên khí thả ra sức mạnh kinh người, để Trần Tông thực lực đột nhiên tăng cường. Vung kiếm, chém nát ba đạo ánh đao, lại là một chiêu kiếm, chém nát hai đạo ánh đao, lại là một chiêu kiếm, chém nát bốn đạo ánh đao. Bí pháp tiên thiên nhất khí dưới, Trần Tông thực lực không chỉ có tăng cường, liên đối xuất kiếm tốc độ cũng có kinh người tăng lên. Chém chém chém. Trần Tông một chiêu kiếm không ngừng vung ra, chớp mắt mấy trăm kiếm, chém đánh ở phía trước, còn những phương hướng khác chém giết mà đến ánh đao, chỉ là hơi hơi phòng ngự cùng dựa vào tốc độ kinh người cùng với huyền diệu thân pháp né tránh. Ánh đao tái sinh, chém giết mà tới, nhưng ở Trần Tông dưới kiếm lần thứ hai bị chém nát, một chiêu kiếm ở tay, Trần Tông không ngừng đột tiến, nhưng không cách nào giết ra đao này trận, bởi vì đao trận không ngừng vận chuyển, lần lượt biến ảo. Không cách nào xuất trận, vẫn là phải tìm đến Phỉ Minh Ngục chân thân mới có hy vọng phá trận. Trần Tông nói thầm một tiếng, lần thứ hai vung kiếm xung phong lên. Coi như là tu vi tăng lên đến đây, tiên thiên nhất khí bí pháp triển khai sau kéo dài thời gian, cũng không cách nào vượt qua một phút, nếu không sẽ tổn thương một thân căn cơ. Chém chém chém. Một chiêu kiếm ở tay, thế như trẻ che giống như, không có gì có thể kháng cự. Chương 34, kiếm chém địa linh. Kiếm đạo thông thần chương 34, kiếm chém địa linh. Chém chém chém. Từng đạo ánh đao ở mạnh mẽ sắc bén vô cùng ánh kiếm bên dưới dồn dập phá nát, hóa thành vô số điểm sáng tung tóe mở ra, rồi lại chịu đến đao trận lực lượng dẫn dắt, cấp tốc tụ hợp vì là tân ánh đao, Phỉ Minh Ngục bóng người cũng thuận theo ngưng tụ, lần thứ hai giết hướng về Trần Tông. Không ngừng xung phong, không có gì có thể kháng cự, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nhưng Trần Tông nhưng vẫn không thể nào tìm tới Phỉ Minh Ngục chân thân vị trí. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đã qua nửa khắc đồng hồ lâu dài. Một thân sức mạnh cũng lượng lớn tiêu hao, Trần Tông sắc mặt trầm lạnh. Phỉ Minh Ngục nhưng có đốt cuống lên, bởi vì triển khai ngày này Cuồng Tuyệt Long Đao trận thực sự là quá tiêu hao sức mạnh, một thân sức mạnh tiêu hao hơn nữa, không cách nào kiên trì nữa thời gian dài hơn. Trần Tông qua lại xung phong đều bị Phỉ Minh Ngục nhìn ở trong mắt, vô cùng kinh sợ, thực lực như vậy thật đáng sợ, cũng may đao này trận không chỉ có uy lực mạnh mẽ, hơn nữa vô cùng huyền diệu, không ngừng biến ảo chuyển động, để Trần Tông chỉ có thể uổng công vô ích. Bằng vào ta đường đường địa linh cảnh tu vi, tuyệt đối có thể so sánh hắn kiên trì càng lâu. Phỉ Minh Ngục âm thầm nói rằng, bây giờ nhìn lại trận chiến này, đã biến thành sự chịu đựng so đấu. Trần Tông nhưng đình chỉ ra tay, không tìm được Phỉ Minh Ngục chân thân vị trí, tiếp tục xuất kiếm, chỉ là không công lãng phí thời gian cùng sức mạnh, cho đến cuối cùng lực kiệt hoặc là tiên thiên nhất khí bí pháp kéo dài đã đến giờ đạt, đến lúc đó đem đối với mình vô cùng bất lợi. Ngưng tay, bình tĩnh lại tâm tình, Trần Tông nín hơi ngưng thần, một bên vung kiếm đánh nát chém giết mà đến ánh đao, một bên đem linh thức phát tán ra. Chỉ là linh thức ở đao này trận bên trong, đang nhận được tầng tầng trở ngại, không ngừng bị quấy rầy, khó có thể tìm được Phỉ Minh Ngục chân thân vị trí. Cái phương pháp này, Trần Tông lúc trước đã nếm thử, bởi vì vô dụng mới từ bỏ, bây giờ linh quang lóe lên, lần thứ hai sử dụng. Trước lấy linh thức tìm kiếm Phỉ Minh Ngục, dùng chính là đem linh thức phát tán ra phảng phất, bây giờ, nhưng là sử dụng kiếm pháp linh tê nhất tuyến khiên kỹ xảo. Một chút linh thức kia ở đao trong trận không ngừng qua lại, dựa vào từ nơi sâu xa một loại dẫn dắt, tìm kiếm Phỉ Minh Ngục chân thân vị trí. Dù sao chân thân khí tức cùng đao trận sức mạnh ngưng tụ ra bóng người khí tức có sự khác biệt về mặt bản chất, hay là rất nhỏ bé, ở cẩn thận nhận biết bên dưới, vẫn là có thể cảm thụ đi ra. Một chút linh thức không ngừng qua lại, phảng phất du long giống như, làm hết sức tách ra đao trận lực lượng ảnh hưởng, Trần Tông ý thức cũng theo một chút linh thức kia không ngừng đi khắp, phảng phất cá bơi qua lại ở vô số đá ngầm bên trong, hung hiểm vô cùng. Một loại phảng phất ở trên mũi đao khiêu vũ kích thích cảm tự nhiên mà sinh ra. Linh tê nhất tuyến khiên kỹ xảo bị Trần Tông phát huy đến mức tận cùng, ở loại này hung hiểm bên dưới, lại có chương mới cấp độ lĩnh ngộ, nắm giữ được càng sâu sắc hơn. Đồng nhiên, Trần Tông hai con mắt lóe ra một tia lánh điện. Tìm tới. Nói thầm một tiếng, tâm ý thiên kiếm ở đánh nát một vệt ánh đao sau, thuận thế vẩy một cái, một tia ánh kiếm hóa thành một đạo sắc bén vô cùng sợi tơ, từ mạnh mẽ trong ánh đao qua lại mà qua, tuần từ nơi sâu xa một điểm linh cảm, giết hướng về Phỉ Minh Ngục. Chủ trì Thiên Cuồng Tuyệt Long đao trận Phỉ Minh Ngục đột nhiên giật mình trong lòng, không lý do sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm, nhưng khó có thể nhìn thấy nguy cơ đến từ phương nào. Linh tê nhất tuyến khiên tốc độ cực nhanh, qua lại ở đao trong trận, trực tiếp chém giết ở Phỉ Minh Ngục chân thân trên, trong nháy mắt đem hộ thể linh lực xé rách, chém thẳng vào thân thể, lại bị Phỉ Minh Ngục đúng lúc chống đỡ trụ, nhưng chiêu kiếm này tác dụng lớn nhất, liền để cho Trần Tông cảm ứng được Phỉ Minh Ngục chân thân vị trí. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hai tay rung động, thân kiếm cuồng chiến trong lúc đó đem không khí bốn phía bài xích, đem không gian xé rách, lấy thư thích tư thái một chiêu kiếm trên chết vung ra. Sắc bén vô cùng lưỡi kiếm đem trường không xé rách, một đạo đen kịt vết kiếm cấp tốc lan tràn mà đi, ven đường quá, ánh đao toàn bộ bị chém đứt, thế như trẻ tre. Tuần cái kia một đạo đen kịt vết kiếm, Trần Tông một chút thoáng nhìn Phỉ Minh Ngục chân thân vị trí. Chém. Toàn lực thôi thúc thiên vết tích, uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng. Linh tê nhất tuyến khiên không làm gì được Phỉ Minh Ngục. Nhưng chiêu kiếm này lại làm cho Phỉ Minh Ngục sắc mặt đại biến, hai tay nắm chặt trường đao, thân đao lóe ra rừng rực cuồng bạo ánh sáng, mạnh mẽ chém xuống. Va chạm trong lúc đó, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh trùng kích ra đi, đao trận bên trong ánh đao cùng nhau một trận, phảng phất động lại ở giữa không trung, Trần Tông thân hình cựu chuyển, tốc độ tăng lên tới có thể đạt đến cực hạn, tuần cái kia một đạo vết kiếm bay lượn áp sát Phỉ Minh Ngục, hai tay cầm kiếm, lại là một chiêu kiếm chém giết mà ra. Thiên vết tích. Một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm. Mỗi một kiếm đều là thiên vết tích, Trần Tông một thân sức mạnh triệt để bạo phát. Mất đi Phỉ Minh Ngục khống chế, Thiên Cuồng Tuyệt Long đao trận ánh đao đỉnh trệ ở giữa không trung, không cách nào cho Trần Tông mang đến bất cứ uy hiếp gì. Đương nhiên, đao trận một trận rung chuyển, từng đạo ánh đao cũng thuận theo tan vỡ, không còn ngưng tụ. Đao trận tan vỡ tán loạn, Phỉ Minh Ngục một thân sức mạnh tùy theo chấn động, như nước thủy triều rung chuyển, xuất hiện trong nháy mắt kẽ hở, này một chút kẽ hở vô cùng yếu ớt, đồng thời lóe lên liền qua, lại bị Trần Tông nắm chắc. Chém. Máu me tung tóe, đau nhức như nước thủy triều, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, để Phỉ Minh Ngục sắc mặt đại biến. Chính mình bị thương. Dĩ nhiên lại một lần bị thương, cùng lần trước, biết bao tương tự. Nộ. Cực hạn sự phẫn nộ, nhấn chìm Phỉ Minh Ngục lý trí. Chính mình nhưng là đột phá đến địa linh cảnh, đường đường địa linh cảnh cường giả, lại bị một ngụy địa linh cảnh gây thương tích, loại này sỉ nhục so với lần trước càng sâu. Lần trước lưu lại sỉ nhục vẫn như cũ tồn tại. Chỉ có chém giết Trần Tông mới có thể tiêu trừ đi, cùng lần này sỉ nhục chồng chất bên dưới triệt để bộc phát ra, lại không thể ức chế mảy may. Âm một tiếng, Phỉ Minh Ngục còn lại không có mấy sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, cực kỳ cuồng bạo, kinh người sự phẫn nộ hỗn hợp sát cơ ngập trời phóng lên trời, khuấy động trường không. Hai con mắt thường hồng, hồng quang như xí. Huyết bạo đao cương. Quát to một tiếng, vang vọng đất trời, Phỉ Minh Ngục một thân khí huyết khuấy động bạo phát, cùng một thân địa mạch linh lực hỗn hợp, phun ra ngoài thân thể. Ở trong người bao trùm hình thành một đoàn đỏ như màu máu ánh đao, cực kỳ cô đọng, khí thế dọa người. Trận trường đao pha không, từng đạo màu máu đao cương cuồng bạo tàn nhẫn chém về phía Trần Tông. Trần Tông sắc mặt đột nhiên đại biến, này màu máu đao cương uy lực so với trước càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Gắng đón đỡ một đạo bên dưới, Trần Tông chỉ cảm thấy một luồng không thể chống đỡ sức mạnh oanh kích mà tới, thân thể không cảm thấy rút lui, sức mạnh mạnh mẽ xuyên thấu qua thân kiếm trực kích thân thể, trong đó càng là ẩn chứa một luồng kỳ lạ sức mạnh. Trực kích khí huyết, muốn đối với khí huyết tạo thành phá hoại. Cứ việc không rõ ràng đối phương triển khai huyết bạo đao cương là cái gì, nhưng có thể khẳng định là một môn bí pháp, hơn nữa đối với khí huyết có mãnh liệt phá hoại lực lượng. Rõ ràng điểm này, Trần Tông đem thân pháp triển khai đến mức tận cùng, sẽ không tiếp tục cùng chi liều. Trong cơn giận dữ, Phỉ Minh Ngục sử dụng tới huyết bạo đao cương, thực lực tăng vọt, mỗi một đao đều đáng sợ đến cực điểm, để Trần Tông chỉ có thể né tránh, căn bản là không dám mạnh mẽ chống đỡ mảy may, nhưng mà, trong cơn giận dữ Phỉ Minh Ngục cũng mất đi nên có bình tĩnh. Đối với cao thủ mà nói, bình tĩnh vô cùng trọng yếu, thậm chí càng vượt qua sức mạnh tăng cường. Mất đi bình tĩnh, liền mất đi đối với tự thân tinh chuẩn điều động, sức mạnh mạnh hơn, không cách nào bắn trúng mục tiêu, không làm nên chuyện gì, trừ phi sức mạnh mạnh mẽ đến bao trùm bát phương, có thể làm cho người không thể né tránh, hủy diệt tất cả mức độ. Hiển nhiên, Phỉ Minh Ngục còn không cách nào làm đến một bước này, dù là như vậy, Trần Tông cũng né tránh đến vô cùng gian nan, bởi vì Phỉ Minh Ngục mỗi một đao không chỉ có uy lực mạnh mẽ, tốc độ cũng cực kỳ cấp tốc, Trần Tông không thể không liên tục không ngừng thôi thúc linh lực triển khai xoắn ốc cựu chuyển, để tốc độ của chính mình vẫn duy trì ở nhanh nhất. Thiên thiên nhất khí bí pháp kéo dài thời gian sắp đến rồi. Trần Tông không khỏi có chút nóng nảy. Nếu là tiên thiên nhất khí bí pháp kéo dài đã đến giờ, thực lực khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng, đến lúc đó đối với mình càng thêm bất lợi. Chẳng lẽ muốn liều một phen đối phương cũng không cách nào tiếp tục kiên trì? Không xác định. Loại này không xác định, để Trần Tông không muốn đem tính mạng của chính mình giao cho như vậy đánh bạc. Nhìn dáng dấp, chỉ có thể dùng đi một lần bảo mệnh lá bài tẩy. Trần Tông không khỏi âm thầm nói rằng, chỉ hy vọng hậu quả sẽ không để cho chính mình thất vọng. Một nhớ tới này, quyết định thật nhanh, Trần Tông lập tức tách ra Phỉ Minh Ngục một đao sau, cấp tốc gáp sát Phỉ Minh Ngục. Mắt thấy Trần Tông dĩ nhiên không lại tách ra rời xa, trái lại tới gần mình, nổi giận Phỉ Minh Ngục hai con mắt lóe ra hồng mang càng rừng rực. Một đao mang theo đáng sợ đến cực điểm huyết bạo đao cương, đem trường không bổ ra, chém về phía Trần Tông, này một đao uy lực lại tăng lên 3 phần không thôi. Chém. Không có né tránh, cũng không có đón đỡ, này một đao liền trực tiếp chém giết ở Trần Tông trên người, Phỉ Minh Ngục hơi run run, tiện đà mừng như điên, kích động vạn phần. Hắn tin tưởng dựa vào chính mình này một đao uy lực, đủ để đem đối phương chém giết. Dưới một tức, Phỉ Minh Ngục sắc mặt ngẩn ra, chém xuống một đao chạm được một loại cứng rắn, cực hạn cứng rắn, chém không phá cứng rắn, này một loại cứng rắn đem cuồng bạo một đao hoàn toàn chống đỡ trụ. Trần Tông bên ngoài thân, bao trùm một tầng nhàn nhạt màu xám trắng sức mạnh, đem huyết bạo đao cương hoàn toàn ngăn trở. Tự thân không bị bất luận ảnh hưởng gì, chật, một chiêu kiếm ám sát mà ra. Phỉ Minh Ngục ngẩn ra thời khắc phản ứng chậm một đường, chỉ kịp ngửa ra sau, vai lập tức bị đâm xuyên, chật, đau đớn một hồi như nước thủy triều bao phủ toàn thân, cánh tay trái bay lên, máu tươi rội trường không. Một tay bị Trần Tông đánh gãy, Phỉ Minh Ngục rốt cục tỉnh lại, ý thức được không ổn, lập tức trốn chạy, nhưng Trần Tông đã sớm chuẩn bị, kiếm thứ hai tùy theo giết ra, một chiêu kiếm chém không mà qua, chặt đứt Phỉ Minh Ngục hai chân. Kiếm thứ ba chém qua Phỉ Minh Ngục đầu lâu, máu tươi phun mạnh phóng lên trời, lan lộn đầu lâu trên, chính là trường lớn che kín tuyệt vọng cùng không cam lòng con người. Chém giết Phỉ Minh Ngục sau, Trần Tông trên người hào quang màu xám trắng phương tài, lúc nãy, biến mất không còn tăm hơi, thừa dịp tiên thiên nhất khí bí pháp kéo dài thời gian còn chưa tới đạt, linh thức lóe lên, trong nháy mắt cuốn lên Phỉ Minh Ngục trường đao cùng giới tử túi, bùng nổ ra tốc độ kinh người, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng về xa xa mà đi. Dù sao cùng Phỉ Minh Ngục một trận chiến, một thân sức mạnh hầu như tiêu hao sạch sẽ, hơn nữa tiên thiên nhất khí bí pháp sắp kết thúc, sẽ để cho mình rơi vào ngắn ngủi suy yếu ở trong, một thân thực lực liền xuống hàng rất nhiều, nếu là mấy vạn mét ở ngoài những người kia lên ác ý, đối với mình vô cùng bất lợi. Mấy vạn mét người những người kia nhưng là từng cái mục trường khẩu địa. Chết rồi. Đã đột phá đến địa linh cảnh cường giả, lại bị chém giết, nguyên bản vẫn là chiếm thượng phong, từng đao chém đánh, tựa hồ phải đem đối phương chém giết. Nhưng ở trong chớp mắt tình thế nhanh quay ngược lại bị đối phương ba kiếm chém giết, hoàn toàn ngoài ý muốn, khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Nhìn thấy Trần Tông hóa thành lưu quang một đạo, nhanh chóng rời xa mà đi, mọi người phương tài, lúc nãy, lần lượt tỉnh lại, có mấy người là lập tức rời đi tại chỗ, sợ là sẽ phải có hậu quả nghiêm trọng, cũng có người nhưng là tiếc hận bỏ qua cơ hội, bằng không nhất định sẽ được báo vật. Chương 35, bước vào địa linh, 1. Kiếm đạo thông thần chương 35. Bước vào địa linh, một như lưu tinh xẹt qua trường không, chớp mắt vài mét, chật, cái kia lưu tinh ở giữa không trùng một trận, cấp tốc rơi rụng, như vậy tư thế, lường trước tất nhiên sẽ oanh kích mặt đất, gây nên cực kỳ chấn động mạnh động. Nhưng ở sắp bắn trúng mặt đất chớp mắt, rồi lại bỗng nhiên dừng lại, phảng phất trong nháy mắt mất đi hết thể trọng lượng tự, trở nên nhẹ nhàng, như một mảnh mềm mại lông chim từ từ bay xuống. Vừa rơi xuống đất, Trần Tông suýt chút nữa ngã ngồi, nhưng là dựa vào cứng cỏi cực kỳ ý chí chống đỡ. Sắc mặt trắng bệnh, cái chán hơi thấy hãn, Phương Tài, lúc nãy, một trận chiến hơn nữa toàn nhanh rời đi, lập tức đem một thân sức mạnh tiêu hao sạch sẽ, tiên thiên nhất khí bí pháp di chứng về sau cũng thuận theo bạo phát, vô cùng suy yếu cảm giác từ thân thể nơi sâu xa nhất như thủy triều hiện lên, bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, có thể đứng, đủ thấy Trần Tông ý chí lực mạnh nhận. Cấp tốc lấy ra đan dược dùng, một bên khôi phục sức mạnh, một bên giảm bớt tiên thiên nhất khí bí pháp mang đến suy yếu, Trần Tông cũng không quên cảnh giác bốn phía. Chỉ chốc lát sau, sức mạnh khôi phục một chút, suy yếu cũng không có mạnh như vậy, Trần Tông Phương Tài, lúc nãy, lấy ra phỉ minh ngục giới tử túi mở ra, cha xem ra. Này vừa nhìn, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hạ phẩm linh nguyên cùng trung phẩm linh bắt nguồn từ là không cần nhiều lời, thượng phẩm linh nguyên cũng có một chút, một ít đan dược linh khí chờ chút cũng tương tự có, giá trị không kém, những này cũng không tính là cái gì kinh hỉ, những kia địa mạch chi thạch mới là kinh hỉ khởi nguồn. Tổng số 5 khối. Tiến vào hiện tại, Trần Tông tìm tới địa mạch chi thạch cũng có điều 2 khối mà thôi, phỉ minh ngục giới tử trong túi nhưng có tới 5 khối, được cho thu hoạch phong phú. Trần Tông lại tìm tới một khối truyền thừa ngọc thạch, cẩn thận kiểm tra, phát hiện kỳ bên trong là một môn tên là huyết bạo đao cương bí pháp. Bí pháp Trần Tông né qua trước phỉ minh ngục cuối cùng triển khai màu máu đao cương, hay là chính là cái kia một môn. Có động lòng, có điều hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt, trước tiên bảo lưu lại đến. Cuối cùng chính là phỉ minh ngục sử dụng trường đao, trung phẩm linh khí. Người này thiên phú chắc tuyệt thực lực mạnh mẽ, đem chém giết, cũng coi như là vì là cực thiên hội diệt trừ một tương lai cường địch. Trần Tông thầm nói, đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều thu vào hư di trong nhẫn. Đợi đến một thân lực lượng hoàn toàn khôi phục sau khi, Trần Tông Phương Tài, lúc nãy, tiếp tục tiến lên. Dưới nền đất thế giới không thấy ánh mặt trời, chung quanh tối tăm, đối với siêu phàm cảnh trở xuống tu luyện giả mà nói, không thể nghi ngờ là một chỗ tử vực, nhưng đối với siêu phàm cảnh tới nói, nhưng là một chỗ kỳ ngộ nơi. Không lâu lắm, Trần Tông lại tìm tới một khối địa mạch chi thạch, không tính cái kia địa mạch thạch tinh, phổ thông địa mạch chi thạch thì có 7 khối. Sức mạnh khôi phục sau, Trần Tông đem tốc độ nhấc lên đạt đến mức tận cùng, cấp tốc bay về phía trước vút đi, nhìn thấy một chút địa mạch chi tuyển, nhất thời vui vẻ, chỉ là vừa mới đến gần thời khắc, cái kia địa mạch chi tuyển chợt tiêu tan, một bóng người cũng thuận theo hiện hiện. Hóa ra là bị người khác phát hiện trước đồng thời hấp thu, Trần Tông nhìn kỹ lại, đối phương nhưng là Ma Thiên hội 9 người một trong, không chút do dự xuất kiếm, một chiêu kiếm đâm thủng trường không, xuyên thấu qua hơn 1000 mét, đem đối phương mi tâm đâm thủng. Này Ma Thiên hội người chính hấp thu một chút địa mạch chi tuyển địa mạch lực lượng, tăng lên tới trung đẳng ngụy địa linh cảnh cấp độ, hăng hái, nhưng trực tiếp bị đánh gục. Đánh giết sau, Trần Tông cũng đem đối phương giới tử túi lấy đi, chỉ có một khối địa mạch chi thạch. Nếu là gặp phải không phải Ma Thiên hội người, chỉ cần đối phương tức thời, không chủ động ra tay với chính mình, Trần Tông hơn nửa cũng sẽ không ra tay đối phó hắn. Thời gian cực nhanh, Trần Tông không ngừng tìm kiếm, lại tìm tới mấy khối địa mạch chi thạch, cũng tao ngộ mấy lần nguy hiểm. Đều là một ít quỷ dị mạnh mẽ dưới nền đất sinh vật, tương tự với trước loại kia phi tiêu màu vàng quái trùng, nhưng Trần Tông thực lực không phải là trước có thể so với. Cũng không biết lại qua bao lâu, Trần Tông lỗ tai nhẹ nhàng run lên, nghe được thanh âm quen thuộc, nhất thời vui vẻ, hóa thành một đạo lưu quang bằng tốc độ kinh người phi vút đi. Một chút địa mạch chi tuyển đang ở trước mắt. Cùng Trần Tông giống như vậy, cũng có hai người khác phát hiện cái nhìn này địa mạch chi tuyển, nhìn thấy đối phương cùng Trần Tông thì, đáy mắt né qua một vệ sắc cơ. Cái nhìn này tuyển ta muốn. Huyết kiếm thế gia con cháu nhếch miệng nở nụ cười, ngựa khí uy nghiêm đáng sợ, từng tia một sát ý tràn ngập ở trong không khí. Cút! Thiên cực đệ tử của kiếm tông nổi giận nói. Trần Tông không nói gì, nhưng trực tiếp ra tay, lấy chỉ đại kiếm vẽ ra, kiếm khí phá không hoa hướng về hai người kia. Tinh chuẩn cực kỳ sức mạnh khống chế, để này chỉ tay sức mạnh không có nửa phần tiết ra ngoài, lại làm cho hai người kia sắc mặt đại biến, sởn cả tóc gáy. Không có nửa phần do dự. Lập tức bạo phát hết tốc lực sau lui ra, tách ra Trần Tông chỉ tay, sắc mặt nghi ngờ không thôi. Người ngoài nghề xem cho vui, người trong nghề trông cửa đạo, huyết kiếm con cháu thế gia cùng thiên cấp kiếm tông đệ tử đều là luyện kiếm võ giả, ở kiếm một trong trên đường có không tầm thường trình độ. Trần Tông chỉ tay nhìn như đơn giản, nhưng ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được ảo diệu, uy lực của nó càng là kinh người, không cách nào đối kháng, nói rõ người này thực lực còn muốn ở chính mình bên trên. Ý thức được thực lực chênh lệch. Thiên cực kiếm tông đệ tử vô cùng không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể lui bước rời đi. Huyết kiếm thế gia con cháu cũng vô cùng không cam lòng, lùi về sau thời khắc, hai con mắt từ Trần Tông trên người rời đi, rơi vào cái kia địa mạch chi tuyển trên. Ta không chiếm được, ngươi cũng mơ tưởng được. Huyết kiếm con cháu thế gia nói thầm một tiếng, một chiêu kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí màu đỏ ngòm pha không, một đạo giết hướng về Trần Tông, một đạo nhưng là giết hướng về địa mạch chi tuyển. Nếu chính mình không cách nào được cái nhìn này địa mạch chi tuyển, vậy thì đem hủy diệt, để những người khác người cũng không cách nào được. Muốn chết. Huyết kiếm con cháu thế ra cử động, nhất thời đem Trần Tông làm tức giận. Nguyên bản Trần Tông chỉ là dự định đem hai người kia kinh sợ thối lui liền có thể, không nghĩ tới một đi rồi, một nhưng như vậy không tức thời, đã như vậy, liền giết. Tức giận thanh, sát cơ hiện ra, một chiêu kiếm ra khỏi vỏ, đánh nát đâm hướng về địa mạch chi tuyển cái kia một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, đồng thời mở ra như vong đem bao phủ, hết mức dập tắt, không ảnh hưởng địa mạch chi tuyển mảy may. Cho tới ám sát hướng mình ánh kiếm màu đỏ ngòm kia, Trần Tông tay trái kiếm chỉ nhẹ chút, trong nháy mắt đánh nát, tiêu tán thành vô hình. Tiếp đó, tâm ý thiên kiếm run lên, mũi kiếm móc nghiêng ở trong không khí, một vệt to bằng bàn tay tàn nguyệt kiếm quang phá không dễ ra, cái kia huyết kiếm con cháu thế ra phản ứng không kịp nữa liền được chọn chúng, một chiêu kiếm chặt đầu, đáy mắt hay còn lưu lại vẻ đắc ý, sắp phá hỏng địa mạch chi tuyền đắc ý. Một chiêu kiếm chém giết đối phương, Trần Tông linh thức cuốn một cái, liền đem đối phương giới tử túi lấy đi, liếc mắt nhìn đã rời xa Thiên Cực kiếm tông đệ tử, cũng không có truy sát dự định, trực tiếp trốn vào địa mạch chi tuyền bên trong. Cái nhìn này địa mạch chi tuyển tất nhiên là không cách nào cùng trước cái kia to lớn địa mạch chi tuyển so với, nhiều lắm cùng mình tối tìm được trước cái kia một chỗ địa mạch chi tuyển tương đương. Có chút ít còn hơn không, Trần Tông liền tiến vào bên trong, ngồi xếp bằng ở nguồn suối trên, bắt đầu hấp thu địa mạch lực lượng. Thượng hạng ngụy địa linh cảnh cấp độ, để Trần Tông hấp thu địa mạch lực lượng tốc độ hơn xa Di Vãng, một bên hấp thu, Trần Tông cũng một vừa chú ý ngoại giới động tĩnh, chu vi mấy vạn mét bên trong đều ở cảm nhận của chính mình ở trong. Phàm là có nửa phần dị động ngay lập tức sẽ có thể bắt lấy, tiến tới làm ra phản ứng. Không lâu lắm, cái nhìn này địa mạch chi tuyền địa mạch lực lượng liền bị Trần Tông hấp thu hết sạch. Đáng tiếc Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, không khỏi thở dài. Tu vi của chính mình, vẫn như cũng là thượng hạng ngụy địa linh cảnh cấp độ, dù sao mình tích lũy thực sự là quá hùng hồn, coi như là trước bị chính mình chém giết ma thiên hội địa linh cảnh cũng không kịp chính mình. Bởi vậy, như vậy một chút địa mạch chi tuyền ẩn chứa địa mạch lực lượng tuy rằng không ít. Nhưng đối với mình mà nói, nhưng không tính là gì, còn chưa đủ lấy để tu vi của chính mình đột phá đến địa linh cảnh. Địa linh cảnh ảo diệu, mượn một chút lại một chút địa mạch chi tuyển, Trần Tông đã khám phá linh ngộ, hiện tại đột phá chỉ kém đầy đủ địa mạch lực lượng. Ít nhất còn cần 5 tòa trở lên trình độ như thế này địa mạch chi tuyển. Trần Tông hơi hơi cổ coi một cái sau, âm thầm nói rằng, rất khó nói ở đây, có thể không lại tìm đến 5 tòa địa mạch chi tuyển hấp thu, có điều, đem hết toàn lực là được rồi. Cố nhiên có thể ở chỗ này đột phá đến địa linh cảnh tốt nhất, không cách nào đột phá cũng có thể tiếp thu, dù sao tiến vào địa mạch chi triều, chính mình nhưng là đem tu vi và thực lực không ngừng tăng lên, nếu là nói tiến vào trước, chỉ có thể miễn cưỡng đang tầm thường địa linh cảnh một tầng sơ kỳ dưới bảo mệnh, hiện tại, nhưng có chém giết tầm thường địa linh cảnh một tầng sơ kỳ thực lực cường đại, dù cho là tầm thường địa linh cảnh một tầng trung kỳ hậu kỳ, nhưng cũng không phải là không có chém giết khả năng. Ngắn trong thời gian ngắn, liền có thể có khổng lồ như thế tăng lên, còn không ở lại bất kỳ di chứng về sau, chút nào đều sẽ không ảnh hưởng đến ngày sau tu luyện, không thể bảo là không kinh người. Coi như không cách nào ở chỗ này trực tiếp đột phá đến địa linh cảnh, Trần Tông cũng chắc chắn rời đi nơi này sau khi, dựa vào cái kia địa mạch thạch tinh với trong thời gian ngắn đột phá, thành tựu chân chính địa linh cảnh, đến lúc đó, một thân thực lực sẽ tăng vọt. Không thể không nói, Trần Tông vận may còn thực là không tồi, lại tìm tới một khối địa mạch chi thạch. Đồng thời khi tìm thấy cái kia địa mạch chi thạch cách đó không xa, còn tìm đến một chút địa mạch chi tuyển, cùng trước không xê xích bao nhiêu. Cái nhìn này địa mạch chi tuyển không người tranh cướp, kỳ thực coi như là có người tranh cướp, cũng không tranh nổi Trần Tông. Không lâu lắm, Trần Tông liền đem cái nhìn này địa mạch chi tuyển bên trong ẩn chứa địa mạch lực lượng hấp thu hết sạch, có thể cảm nhận được tự thân địa mạch linh lực đang tăng lên, không ngừng tích trữ, nhưng vẫn không có đột phá dấu hiệu, lường trước là địa mạch lực lượng còn chưa đủ duyên cớ. Trần Tông nhưng cũng không vội vã, ôn hòa nhã nhặn tiếp tục tìm kiếm tân địa mạch chi tuyển. Một chút địa mạch chi tuyển sức mạnh bị hấp thu hết sạch, chợt liền có một luồng hơi thở mạnh mẽ phóng lên trời, mặt đất cũng thuận theo chấn động động không ngừng. Một bóng người trùng tới bầu trời, thẳng tới mấy trăm mét, hơi dừng lại một chút, tùy ý tỏa ra kinh người khí tức gợn sóng. Ha ha ha ha, ta quỷ đao rốt cục đột phá. Tiếng cười điên cuồng vang vọng đất trời, hai con mắt lóe ra cực kỳ dọa người tinh mang, xuyên qua trường không, trực thấu mấy ngàn mét ở ngoài, đây chính là địa linh cảnh a. Sức mạnh to lớn. Một bên cười lớn, thân hình cũng một bên từ mấy trăm mét trên không rơi rụng, như là một viên sao băng rơi xuống giống như, không hề che giấu chút nào thả ra sức mạnh kinh người cùng gợn sóng. Âm một tiếng, trực tiếp bắn trúng mặt đất rung chuyển trong lúc đó, từng đạo bắp đùi độ lớn vết rách khác nào chớp giật tự giãn nước, thổ lãng quần quận xung kích bắt phương, làm bụi mù vắng lặng thì, lấy thân ảnh kia làm trung tâm sụp đổ, vô số vết rách trải rộng, bao trùm chu vi ngàn mét. Bây giờ, ta lấy thành tựu địa linh cảnh, liền có thể cảm ứng được càng xa hơn, tìm được càng nhiều địa mạch chi tuyển. Người này khẽ mỉm cười, cũng có thể chém giết những người khác, cướp đoạt bọn họ tài nguyên. Hắn chính là Ma Thiên Hội tiến vào địa mạch chi triều 9 người một trong, trước khi tiến vào, cũng đã là hạ đẳng ngụy địa linh cảnh cấp độ, thực lực mạnh mẽ, mấy lần kỳ ngộ bên dưới, rốt cục đột phá đến chân chính địa linh cảnh, hăng hái. Chương 36, bước vào địa linh, 2. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, võ đạo ba hợp chương 36, bước vào địa linh, 2. Một bóng người bằng tốc độ kinh người sát mặt đất bay lượn mà qua, sau đó, mới có sắc bén đến cực điểm tiếng nổ vang rền vang lên, phảng phất từ xa xôi chỗ bao phủ tới, đinh tai nhức óc. Ven đường quá, cứng rắn mặt đất cũng giống như bị cự đao phá tan tự, lưu lại một đạo thật dài khe, dấu vết khủng bố. Thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự, ven đường trên tất cả, đều bị nổ nát. Vừa vặn, một bóng người xuất hiện ở trên đường, cảm thấy được đáng sợ kia khí tức gợn sóng, này Long Kiếm Thế Gia con cháu sắc mặt đột nhiên đại biến, không có nửa phần do dự, lập tức bùng nổ ra hết tốc lực hướng về bên cạnh Nazi, dự định né tránh, nhưng vẫn là chậm một đường, chỉ là tới kịp tách ra phần lớn, chỉ là cánh tay bộ phận bị sượt qua người. Chật, thân thể cùng chiến, sức mạnh đáng sợ hoành kích, để cái kia cánh tay trái trực tiếp nổ tung vì là bọt máu, cái kia kinh người dư âm hoành kích khắp toàn thân từ trên xuống dưới, từng đạo vết rách xuất hiện, như bị đập phá gốm sứ như thế, lượng lớn máu tươi từ trong cơ thể không ngừng tuôn ra, hắn sắc mặt trắng bệnh cực kỳ kinh hoàng, không ngừng lấy ra đan dược dùng muốn chữa thương, nhưng không làm nên chuyện gì, thương thế quá nặng quá nặng. Đó là địa linh cảnh sức mạnh hoành kích, mà chính mình có điều là ngụy địa linh cảnh, trên lệch quá to lớn. Ta không cam lòng a, cuối cùng này Long Kiếm Thế Gia đệ tử chỉ có thể mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng chết đi. Lại là một chút địa mạch chi tuyền biến mất, trong đó ẩn chứa địa mạch lực lượng bị Trần Tông triệt để hấp thu, một chút không dư thừa, nhưng vẫn không có nửa phần đột phá đến địa linh cảnh dấu hiệu. Đã hấp thu ba tòa. Trần Tông khẽ cau mày, có thể cảm giác được trong cơ thể mình tích trữ sức mạnh càng ngày càng nhiều, nhưng chậm chạp không có thể đột phá, nghiên cứu nguyên nhân chỉ có một, tích trữ sức mạnh còn chưa đủ. Chính mình căn cơ thực sự là quá hùng hồn đến kinh người. Càng là hùng hồn căn cơ, đột phá thì cần thiết sức mạnh liền càng nhiều. Tiếp tục tìm kiếm đi. Trần Tông thầm nói. Đông nhiên, Trần Tông vẻ mặt khẽ động, hai con mắt ngưng tụ, hiện ra một tia tinh mang xem hướng về phía trước, một luồng hơi thở mạnh mẽ gợn sóng chính bằng tốc độ kinh người không ngừng áp sát, tốc độ nhanh chóng, để Trần Tông có chút bất ngờ. Tốc độ như thế này, hiển nhiên không phải nhân cực cảnh có thể đạt đến, kết hợp với này khí tức gợn sóng, cho là địa linh cảnh không thể nghi ngờ. Trần Tông không khỏi âm thầm nói rằng, tiến vào này địa mạch chi triều bên trong mọi người, toàn bộ đều là nhân cực cảnh cùng ngụy địa linh cảnh, không có nửa cái chân chính địa linh cảnh, nhưng sau khi tiến vào tìm được cơ duyên, nhưng là có thể đột phá đến chân chính địa linh cảnh, như trước chính mình chém giết người kia. Không nghĩ tới hiện tại lại gặp phải một chỗ linh cảnh. Nếu là đổi thành những người khác, phỏng chừng gặp mặt sắc đại biến kinh hãi vạn phần, vội vã bùng nổ ra toàn nhanh rời đi nơi này, có bao xa liền chạy bao xa, phòng ngừa bị cái kia địa linh cảnh gặp phải. Nhưng Trần Tông không có, trái lại sắc mặt bình tĩnh. Cái này địa linh cảnh tản mát ra khí tức tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn là không sánh được trước bị chính mình chém giết cái kia, có khoảng cách, như vậy, lại có gì sợ. Quỷ đao cũng nhìn thấy phía trước người, tinh nhuệ thị lực, càng là đem người kia thấy rất rõ ràng. Cực thiên hội người. Ý nghĩ lóe lên, kinh người sát ý cũng từ nội tâm bắn ra. Quỷ đao là ma thiên hội người, là ma thiên hội trọng điểm bồi dưỡng thiên tài một trong. Mà ma thiên hội cùng cực thiên hội như nước với lửa, bây giờ nhìn thấy đối phương, không hỏi nguyên do không nhìn cái khác, trực tiếp giết chính là. Một nhớ tới này, tốc độ càng tăng thêm một bước vài phân, lấy tốc độ càng kinh người hơn xung phong mà tới, thủ trưởng như đao, đen kịt ánh sáng ở trên bàn tay tràn ngập, cấp tốc hướng về bàn tay biên giới ngưng tụ, tỏa ra kinh người khí tức gợn sóng. Có thể chết ở ta địa linh cảnh thực lực bên dưới, cũng coi như là người may mắn. Quỷ đao âm thầm nói rằng, thủ trưởng như đao hướng về trước vạch một cái. Đen kịt ánh đao mang theo cực hạn âm hàn lạnh lẽo sắc cơ, phá không giết hướng về Trần Tông. Trần Tông cả người căng thẳng, hàn ý nhất thời bao phủ toàn thân, hai mắt cũng bị đen nhánh kia ánh đao tràn ngập. Đây là quỷ dị một đao, có loại phập phù khó lường, uy lực kinh người. Trần Tông nhưng không có nửa phần né tránh ý tứ, trái lại rút kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm ám sát mà ra, ánh kiếm một điểm, nhược hàn tinh tỏa ra, đem trường không đâm thủng, mang theo kinh người sắc bén đâm hướng về đen nhánh kia ánh đao. Một chiêu kiếm thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự, cùng đen kịt ánh đao va chạm trước mắt, hết sức cô động sức mạnh, nhất thời đem đâm thủng, lại mang theo đáng sợ sát cơ đâm hướng về quỷ đao. Quỷ đao biến sắc, khó có thể tin, chính mình nhưng là địa linh cảnh, mà đối phương xuất kiếm khí tức, vẫn chưa tới địa linh cảnh, làm sao có khả năng. Không kịp nghĩ nhiều, tay phải vừa kéo, sau lưng trường đao ra khỏi vỏ, đen kịt trên thân đao che kín mặt quỷ hoa văn, theo trường đao xé rách không khí, phát sinh từng tiếng sắc bén gào thét, như quỷ khắp tung tùm. Một đao chém không, giữ tận mặt quỷ tràn ngập ở trong không khí, hướng về phía Trần Tông phát sinh một tiếng sắc bén đến cực điểm gầm rú, như ma âm xuyên não. Trần Tông chỉ cảm thấy đáng sợ sóng âm như đao, mạnh mẽ đâm vào trong đầu của chính mình, điên cuồng cắn giết, ý đồ đánh nát chính mình linh thức, nhưng Trần Tông linh thức trải qua muôn vàn thử thách, đã sớm vượt qua nhân cực cảnh, dù cho là so sánh tầm thường địa linh cảnh cũng không kém bao nhiêu, không thể lay động. Hai tay cầm kiếm, hư vô kiếm kính xuyên qua mà tới, khiến cho tâm ý thiên kiếm thân kiếm run lên, dày đặc con long thanh vang vọng đất trời trong lúc đó, trung hòa sắc bén đến cực điểm mặt quỷ gào thét. Thiên vết tích. Một chiêu kiếm vẽ ra, sắc bén vô cùng mũi kiếm, nhất thời đem không gian xé rách giống như, hóa thành một đạo đen kịt vết kiếm, dường như lan tràn hướng về vô tận chỗ. Liên hấp thu ba mắt địa mạch chi tuyền địa mạch lực lượng, tuy rằng vẫn không thể nào đột phá đến địa linh cảnh, nhưng sức mạnh ở trong người không ngừng tích trữ, cũng khiến cho Trần Tông thực lực cố gắng tiến lên một bước, chiêu kiếm này uy lực lại so với trước càng mạnh hơn mấy phần. Dù cho là Phỉ Minh ngục sống lại, cũng nhất định phải toàn lực ứng đối, huống hồ quỷ đao thực lực có thể rõ ràng không bằng cái kia Phỉ Minh ngục. Đem hết toàn lực, hai tay cầm đao, hắc quang tràn ngập, quỷ khí âm trầm, một thân địa mạch linh lực toàn bộ bạo phát, quán vào trong tay quỷ đao bên trong, khiến cho đến quỷ trên đao mỗi một trương mặt quỷ đều sống lại tự, dồn dập thả ra kinh người tiếng thét chói tai. Không minh quỷ đao, tuyệt sát thức. Nương theo quỷ đao một tiếng giống to, đen kịt ánh đao xé rách trường không. Tiếng rắc rắc bên trong, đen kịt ánh đao đầu tiên là một trận, tiện đà, lại thiên vết tích dưới từng tấc nứt toác. Luận tu vi, Trần Tông tuy rằng vẫn không có đạt đến địa linh cảnh, nhưng nói tới sức mạnh, hư vô kiếm kính uy lực có thể không kém chút nào với đối phương địa mạch linh lực, còn muốn vượt qua mấy phần, thiên vết tích càng là trải qua Trần Tông lần lượt hoàn thiện, uy lực càng tăng thêm một bước. Quỷ đao tuyệt sát thức tuy mạnh, nhưng vẫn có không kịp. Ánh đao phá nát, thiên vết tích ánh kiếm phản chiếu ra quỷ đao kinh hãi gần chết mặt, đột phá đến địa linh cảnh loại kia hăng hái ở chớp mắt bị đánh nát, quỷ đao cũng ý thức được mình và đối phương chênh lệch, bực này thực lực, thật đáng sợ. Dù cho là ma thiên hội bên trong nhân cực cảnh người số một Phỉ Minh ngục, cũng không phải là đối thủ đi. Trốn. Ý nghĩ lập tức sinh sôi, như cỏ dại giống như sinh trưởng, tràn ngập toàn bộ đầu óc. Không có nửa phần do dự, quỷ đao lập tức loáng một cái thân hình, quỷ ảnh tầng tầng, chân thân nhưng là tách ra thiên vết tích một chiêu kiếm, bằng tốc độ kinh người phập phù quỷ tích cấp tốc hướng về xa xa trốn chạy, cái kia tầng tầng quỷ ảnh, nhưng là ở thiên vết tích một chiêu kiếm dưới bị hoàn toàn chém nát. Tuy theo, Trần Tông lại vung ra một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này, xem ra bình thản nhưng có loại khó có thể dùng lời diễn tả được linh động ẩn sâu, tuần hoàn từ nơi sâu xa một tia huyền ảo một tia dẫn dắt, một cách tự nhiên xẹt qua trường không, trực kích quỷ đao. Không thể né tránh linh tê nhất tuyết khiên, trước mắt, quỷ trên thân đao hộ thể linh lực liền bị xé rách, địa mạch thân thể cũng không cách nào chống đỡ chiêu kiếm này phong mang. Địa linh cảnh địa mạch thân thể, kỳ thực cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Nếu là có luyện thể võ giả, thể phách mạnh mẽ. Lột xác sau khi địa mạch thân thể cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn, phản chi cũng thế, này quỷ đao cũng không am hiểu luyện thể, thể phách so với Phỉ Minh ngục đến, có hết sức rõ ràng chênh lệch. Một chiêu kiếm chém qua, trực tiếp phá tan quỷ đao thân thể, lưu lại sâu sắc kiếm thương, sâu thấy được tận xương máu chảy ồ ạt. Quỷ đao sợ hãi vạn phần, chiêu kiếm này tuy rằng không có muốn tính mạng của hắn, nhưng cũng đem trong lòng hiếm hoi còn sót lại một tia may mắn triệt để đánh nát. Trốn trốn trốn, không có nửa phần do dự cùng không muốn. Quỷ đao một trưởng vô đánh vào chính mình vùng đan điền, mạnh mẽ chấn động, để đan điền bắn ra một luồng sức mạnh càng đáng sợ, cái kia sức mạnh tập quyển toàn thân, hình thành một đạo phòng hộ, đem quỷ đao vững vàng bảo vệ lại đến. Trần Tông kiếm thứ ba cũng thuận theo giết tới, chém giết ở cái kia phòng hộ trên, nhưng chỉ là làm đến phòng hộ nhẹ nhàng chấn động, không có chém phá. Ngăn trở Trần Tông kiếm, quỷ đao một bên dùng đan dược chữa thương, một bên cấp tốc bỏ chạy. Kiếm thứ tư, đệ ngũ kiếm. Một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm chém giết ở quỷ trên thân đao, nhưng đều bị cái kia sức mạnh phòng hộ chống đỡ trụ, khó có thể đánh tan, càng không cách nào bổ trúng quỷ đao. Hưu muốn chạy trốn. Trần Tông nói thầm một tiếng, lập tức lên đường, đem huyền tâm biến triển khai đến mức tận cùng, cấp tốc truy kích mà đi, một bên truy kích một bên xuất kiếm không ngừng giết ra. Trên người đối phương có hộ thể bảo vật, này hợp tình hợp lý, nhưng hộ thể bảo vật hoặc là có lúc hiệu tính, kéo dài đã đến giờ sức mạnh sẽ biến mất, hoặc là có chịu đựng hạn mức tối đa. Chỉ phải không ngừng công kích được mức độ nhất định liền có thể đánh tan. Người này nhưng là ma thiên hội người, thiên phú không yếu, lại thành tiểu địa linh cảnh, một thân thực lực so với tầm thường địa linh cảnh càng mạnh mẽ một ít, nếu là sống sót rời đi nơi này, tương lai nói không chắc sẽ cho Cực Thiên Hội mang đến tổn thất không nhỏ. Chính mình là Cực Thiên Hội một thành viên, còn chưa từng cho Cực Thiên Hội làm ra cái gì cống hiến nhưng đã chiếm được không ít chỗ tốt, đây là một phần ân tình, sớm muộn phải báo. Hiện tại chém giết Ma Thiên Hội người, vừa là giảm thiểu kẻ thù của chính mình, cũng là giảm thiểu Cực Thiên Hội kẻ địch, từ trình độ nào đó trên, chính là vì là Cực Thiên Hội làm cống hiến. Quỷ Đao không ngừng trốn chạy, Trần Tông thì lại không ngừng truy kích, Quỷ Đao ngơ ngác phát hiện, tốc độ của đối phương dĩ nhiên không kém hơn chính mình. Đáng sợ, đây rốt cuộc là người phương nào, chưa tới địa linh cảnh nhưng đáng sợ như thế, trốn, nhất định phải chạy đi, rời đi nơi này sau, lập tức nói cho Cuồng Quỷ Đại Nhân, để Cuồng Quỷ Đại Nhân ra tay đem xóa bỏ, bằng không ngày sau, tuyệt đối sẽ trở thành Ma Thiên Hội một tên kình địch, một mầm họa. Trần Tông nhưng theo sát không nghỉ, như hình với bóng, tâm ý thiên kiếm không ngừng vung ra, một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm chém giết ở Quỷ Đao sức mạnh phòng hộ trên, khiến cho dung chuyển không ngớt, không ngừng đẩy ra tầng tầng sóng gợn. Quỷ Đao nhưng trong lòng càng ngày càng lo lắng, này hộ thể bảo vật sức mạnh là có chịu đựng hạn mức tối đa, một khi đến hạn mức tối đa sẽ bị đánh tan, bây giờ đối phương không ngừng xuất kiếm công kích, cũng không ngừng tiêu hao hộ thể bảo vật sức mạnh, tiếp tục nữa rất có thể sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, tiến tới đánh vỡ, đến lúc đó khó thoát khỏi cái chết. Chương 37, bước vào địa linh, 3. Kiếm đạo thông thần chương 37, bước vào địa linh, 3. Trần Tông sắc mặt bình tĩnh, hai con mắt ánh mắt, trong mắt nơi sâu xa có một tia tinh mang như mũi kiếm giống như sắc bén, nhìn chăm chú ở quỷ sống giao bộ, xuyên thấu qua cái kia hộ thể bảo vật sức mạnh, để quỷ đao có như có gai ở sau lưng cảm giác, khắp toàn thân cực không thoải mái, như là bị vô hình đao kiếm chống đỡ như thế. Xoạt xoạt xoạt, lại là ba ánh kiếm phá không giết tới, uy lực kinh người, xét qua trường không thì, cái kia không khí như sóng nước động không ngớt, phảng phất biển sâu ám lưu. Ba ánh kiếm toàn bộ chém giết ở quỷ đao bên ngoài thân hộ thể về sức mạnh, nhưng vẫn không thể nào đem đánh nát, ngược lại là chính mình dồn dập phá nát mở ra, Trần Tông nhưng không có đình chỉ, lần thứ hai xuất kiếm. Một thân sức mạnh mạnh mẽ khác nào đại giang trường hà chi thủy, dâng trào không ngớt, phảng phất vô cùng vô tận tự tràn vào tâm ý thiên kiếm bên trong, tâm ý thiên kiếm hiện ra từng tia một hào quang màu vàng nóng, hóa thành một đạo đạo kiếm khí phá không dễ ra. Chém chém chém. Trần Tông cũng không ngừng áp sát đối phương, gần vừa đủ khoảng cách thì, Trần Tông liền sử dụng tới thiên vết tích. Thiên vết tích uy lực mạnh mẽ, mỗi một lần triển khai đều sẽ tiêu hao không ít sức mạnh, cũng sẽ cho tự thân mang đến gánh nặng, nhưng theo Trần Tông tu vi tăng lên, thể phách càng ngày càng cường hành, theo đối với thiên vết tích không ngừng hoàn thiện, bây giờ này một chiêu đã khó có thể cho Trần Tông mang đến cái gì gánh nặng, coi như là liên tục bạo phát triển khai mười mấy kiếm cũng là điều chắc chắn. Mau mau ngừng tay, bằng không Ma Thiên Hội là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quỷ Đao lên tiếng uy hiếp nói, Trần Tông nhưng không để ý chút nào, tiếp tục xuất kiếm. Giang giác một tiếng, lại giống như oanh lôi ở bên thai nổ vang, Quỷ Đao sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi vạn phần. Loại thanh âm này, chính là hộ thể sức mạnh bị chém phá âm thanh, ở Trần Tông mấy ngàn kiếm liên tục chém giết bên dưới, hộ thể bảo vật sức mạnh rốt cục tiêu hao hết. Ta cùng ngươi liều mạng. Quỷ Đao không lại trốn chạy, trắng bệnh trên mặt che kín dữ tợn cùng tàn nhẫn, trong nháy mắt xoay người, cầm đao giết hướng về Trần Tông. Liều mạng quyết tâm bên dưới, Quỷ Đao mỗi một đao uy lực càng thêm mạnh mẽ, quỷ khí âm trầm quỷ ảnh tầng tầng, phát rồ tự chém tới Trần Tông, ý đồ tuyệt diệt Trần Tông một thân rồi rào sinh cơ. Trần Tông vẻ mặt lạnh túc, vung kiếm đón đánh, tuần quỷ đao đao pháp bên trong kẽ hở, chém giết mà đi, đem quỷ đao chém thương. Nhưng liều mạng quỷ đao nhưng không nhìn thương thế trên người, điên cuồng ra tay. Cho dù chết, ta cũng phải kéo một triệu tội thay. Ôm quyết tâm quyết tử điên cuồng xuất đao, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, quỷ đao đáy mắt né qua một vệ tuyệt nhiên, một thân mạnh mẽ địa mạch linh lực nhất thời hướng về bên trong sổ súc. Trần Tông trong lòng phát lạnh, cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhất thời từ trong lòng hiện lên, vẻ mặt trầm lạnh, hai con mắt tinh mang như ánh kiếm, một chiêu kiếm vung ra, truy kích quỷ đao đan điền khí hải. Thế như trẻ che xuyên qua, trong nháy mắt, khí hải như khí cầu tự bị đâm thủng, không ngừng hội tụ mà đi sức mạnh, cũng cấp tốc tiết lộ đi. Tuyệt vọng tràn ngập ở dữ tợn trên mặt, nguyên bản quỷ đao dự định tự bạo, chết cũng muốn kéo Trần Tông chịu tội thay, nhưng không nghĩ tới bị Trần Tông nhìn thấu, đồng thời đánh tan đan điền khí hải, tự bạo thất bại. Lại là một vệt ánh kiếm né qua, chiêu kiếm này chặt đứt đầu lâu. Linh thức cuốn một cái, cuốn đi này quỷ đao giới tử túi, kể cả cái kia một cái quỷ khí âm trầm đại đao cũng cùng nhau cuốn đi, vậy cũng là trung phẩm linh khí, cũng có giá trị không nhỏ. Rơi xuống đất, Trần Tông bỗng nhiên cảm giác được một luồng quen thuộc gợn sóng từ nơi không xa truyền đến, nhất thời vui vẻ. Loại khí tức này gợn sóng, rõ ràng chính là địa mạch chi tuyển khí tức gợn sóng, vẫn là vừa xuất hiện địa mạch chi tuyển. Vận khí không tệ. Nói thầm một tiếng, Trần Tông liền cấp tốc hướng về vừa xuất hiện địa mạch chi tuyển phi vút đi. Cái nhìn này địa mạch chi tuyển so với trước hấp thu ba tòa cũng phải lớn hơn, không chênh lệch nhiều trên chừng gấp đôi. Nói cách khác, cái nhìn này địa mạch chi tuyển chẳng khác nào trước hai mắt. Dựa theo tính toán, cái nhìn này địa mạch chi tuyển nên đầy đủ ta đột phá. Trần Tông âm thầm nói rằng, nhưng tính toán là tính toán, chân chính có thể không đột phá, vẫn là một tần số. Bước vào địa mạch chi tuyển bên trong, ngồi xếp bằng ở nguồn suối trên, Trần Tông bảo lưu một tia tâm thần chú ý ngoại giới động tĩnh, liền bắt đầu hấp thu lên cái nhìn này địa mạch chi tuyển bên trong địa mạch lực lượng. Hấp thu hấp thu hấp thu, không ngừng hấp thu, trong cơ thể địa mạch linh lực tích lũy càng ngày càng hùng hồn vô cùng địa mạch linh lực ở 108 cái khiếu trong huyệt cấp tốc bắt đầu chảy xuôi, huyền tự cái kia đại giang trường hà chi thủy dâng trào không ngớt, phát sinh từng trận oanh lôi giống như kinh người thanh thế. Địa mạch linh lực lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến cực hạn, dĩ nhiên có một loại muốn xông ra thân thể cảm giác, Trần Tông toàn lực khống chế, để địa mạch linh lực duy trì loại này kinh người cao tốc xung kích, từng đạo khiếu huyệt ở này đáng sợ địa mạch linh lực hết tốc lực trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện vết rách. Khiếu huyệt đối với nhân cực cảnh võ giả mà nói, cực kỳ trọng yếu, khiếu huyệt xuất hiện vết rách, mang ý nghĩa bị phá hỏng, khiếu huyệt bị phá hỏng, liền mang ý nghĩa không cách nào chứa đựng sức mạnh. Sẽ làm nhân cực cảnh một thân linh lực mất đi vận chuyển quỹ đạo, đến lúc đó dù cho có vô cùng linh lực, không cách nào như thường điều động lên, một thân tu vi tựa như cùng vô dụng. Đồng thời, khiếu huyệt đại diện cho thân thể tiềm lực, mở ra khiếu huyệt, mang ý nghĩa thân thể một loại nào đó tiềm lực bị kích thích ra đến, nhìn ra càng xa hơn, nghe được càng rõ ràng, nắm giữ sức mạnh lớn hơn cùng tốc độ nhanh hơn. Nếu là khiếu huyệt bị phá hỏng, này một ít năng lực cũng sẽ biến mất theo. Nhưng có một trường hợp dưới. Khiếu huyệt bị phá hỏng nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tự thân, vậy thì là đột phá đến địa linh cảnh. Đột phá đến địa linh cảnh, cần ngưng tụ địa mạch chi vòng xoáy, ngưng tụ địa mạch chi vòng xoáy trước, sẽ trước tiên phá hoại một thân khiếu huyệt, làm cho địa mạch linh lực thoát ly khiếu huyệt ràng buộc, cũng đồng thời đem từng cái khiếu huyệt kích phát năng lực bảo lưu lại đến, hòa vào cái kia địa mạch chi vòng xoáy bên trong. Trần Tông khiếu huyệt tổng số 108 cái đều mở ra, muốn đem những này khiếu huyệt phá hoại, liền cần càng nhiều địa mạch linh lực mới được. Một đại chu thiên lại một đại chu thiên vận chuyển, tổng số 108 đại chu thiên sau, từng đạo khiếu huyệt bắt đầu phá nát, khiếu huyệt phá nát rất đau, thời khắc này Trần Tông tràn đầy lĩnh hội. 108 cái khiếu huyệt hết mức phá nát, cơn đau đớn này càng là tăng lên rất nhiều lần, để Trần Tông thân thể không kìm lòng được rung động lên, nhưng phải nhịn trụ. Khiếu huyệt phá nát sau, bàng bạc hùng hồn địa mạch linh lực nhất thời lan tràn ra, bằng tốc độ kinh người xoay tròn, ở Trần Tông có ý thức dưới sự khống chế, bắt đầu hướng về bên trong áp xúc. Áp sát, ngưng tụ. Một đạo hình vòng xoáy mơ hồ đường viền bắt đầu hiện ra. Này, chính là địa mạch chi vòng xoáy đường viền, mà Trần Tông ngưng tụ, nhưng là địa mạch chi vòng xoáy bên trong cực phẩm, địa mạch vương toàn. Nơi đây mạch vương toàn so với Phỉ Minh Ngục ngưng tụ địa mạch vương toàn đến, còn cường đại hơn, bởi vì Trần Tông là mở ra khắp toàn thân từ trên xuống dưới 108 nơi khiếu huyệt, tiềm lực càng thêm kinh người. Đồng dạng, muốn cô đọng như vậy địa mạch vương toàn, cần thiết địa mạch linh lực cũng nhiều hơn. Địa phương mạch vương toàn đường viền dần dần hiện ra thời khắc, Trần Tông nhưng sắc mặt hơi đổi, ngoại giới cái nhìn này địa mạch chi tuyển bên trong địa mạch lực lượng, đã bị mình hấp thu một hết rồi. Chuyện này Trần Tông không khỏi nở nụ cười khổ, cùng mình suy đoán cách biệt rất lớn a. Dựa theo tình hình như thế đến xem, chỉ sợ như bây giờ địa mạch chi tuyển còn phải trở lại vài lần, mình mới có thể đem địa mạch vương toàn triệt để ngưng tụ, chân chính bước vào địa linh cảnh. Cơ duyên như vậy, không thể làm gì, Trần Tông cũng không có cưỡng cầu. Không có vì vậy mà cảm thấy ủ rũ, thản nhiên tiếp thu. Đứng dậy, tuy rằng không có triệt để ngưng tụ ra địa mạch vương toàn, nhưng đã thành công ngưng tụ ra địa mạch vương toàn đường viền, tương đương với một cái chân bước vào địa linh cảnh, một thân thực lực và trước so với, cũng có hết sức rõ ràng tăng lên. Hiện tại ta, nên có thể mang người kia chém giết. Trần Tông thầm nói, trong đầu né qua Phỉ Minh Ngục bóng người. Trước là tiêu hao mất một thương vũ cháo phương tài, lúc nãy, đem đối phương chém giết, hiện tại, không cần thương vũ cháo. Vàng thực lực là có thể đem chém giết. Thương vũ cháo tuy rằng quý giá, nhưng chung quy là dùng để bảo mệnh, có thể bảo vệ tính mạng của chính mình, để cho mình chém giết cường địch, đồng thời được lần lượt cơ duyên, cũng coi như là dùng đến. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tia địa mạch linh lực từ cái kia địa mạch vương toàn bên trong du thoán mà ra, chiếm giữ ở đầu ngón tay, Trần Tông cẩn thận cảm thụ, có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa sức mạnh kinh người. Hiện tại địa mạch vương toàn chỉ là ngưng tụ ra đường viền mà thôi, cũng không ổn định, có thể không ác chiến. Tận lực không muốn ác chiến. Trần Tông thầm nói, nếu là quá mức chiến đấu kịch liệt, sẽ có thể dẫn đến vẫn không có triệt để đọng lại địa mạch vương toàn tan vỡ tán loạn. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là tìm tới càng nhiều địa mạch chi tuyển, hấp thu càng nhiều địa mạch lực lượng, để địa mạch vương toàn triệt để ngưng tụ, đến lúc đó địa mạch vương toàn liền ổn định lại, làm sao ra tay đều sẽ không có tan vỡ nguy hiểm. Có điều đến một bước này, nên có thể từ địa mạch chi thạch bên trong hấp thu đến địa mạch lực lượng đi. Nói thầm một tiếng, Trần Tông lấy ra một khối địa mạch chi thạch, thử nghiệm hấp thu bên trong địa mạch lực lượng, quả nhiên, địa mạch chi thạch bên trong địa mạch lực lượng nhất thời bị dẫn dắt, từng sợi từ địa mạch chi thạch bên trong lan tràn ra, chui vào Trần Tông bàn tay. Có thể hấp thu, nhưng hiệu suất này không khỏi quá chậm chút. Nhiều lần hấp thu quá địa mạch chi tuyền bên trong địa mạch lực lượng sau, loại này hấp thu tốc độ, để Trần Tông cảm thấy không thật thoải mái, thẳng thắn đem địa mạch chi thạch cất đi, lấy ra chỉ có một khối địa mạch thạch tinh. Địa mạch thạch tinh nhưng là địa mạch chi thạch tinh hoa ngưng tụ, trong đó ẩn chứa địa mạch lực lượng không chỉ có càng hùng hồn tinh khiết không chỉ gấp 10 lần, cũng càng thêm sinh động, càng dễ dàng khiến người ta hấp thu. Thử nghiệm hút một cái thu, đúng như dự đoán, hiệu quả so với hấp thu địa mạch chi thạch tốt hơn vài lần. Khi tìm thấy tân địa mạch chi tuyến trước, ta lợi dụng này đến tu luyện. Trần Tông âm thầm nói rằng, trực tiếp đem địa mạch thạch tinh cùng trung phẩm linh nguyên dán vào ngực đặt, như vậy có thể trực tiếp tiếp xúc được da rẻ, liền với mình càng tốt hơn hấp thu. Cũng có thể để chống hai tay, tránh khỏi ảnh hưởng ra tay. Từng sợi tinh khiết linh khí cùng địa mạch lực lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể, tiến tới bị chậm rãi chuyển động địa mạch vương toàn hấp thu. Cái kia địa mạch vương toàn luyện tự một đạo chuyển luân giống như, tốc độ luyện hóa so với trước càng nhanh hơn rất nhiều, hầu như ở địa mạch lực lượng cùng linh khí tiến vào trong cơ thể chớp mắt, liền bị hấp thu quá khứ, tiến tới đã biến thành địa mạch vương toàn một phần, làm cho địa mạch vương toàn lấy khó có thể nhận biết tốc độ. Từng bước trở nên rõ ràng lên, càng ngưng tụ tốc độ như vậy đã vượt qua địa mạch chi thạch rất nhiều, nhưng vẫn là không kịp địa mạch chi tuyển. Dù sao địa mạch chi tuyển dũng hiện ra địa mạch lực lượng mới là tối sinh động, cũng là dễ dàng nhất hấp thu. Một bên cảm thụ địa mạch vương toàn chuyển động, Trần Tông khỏe miệng treo lên một vệt ý cười, lại kiểm tra một phen thuần dương khí huyết, thể phách tăng lên, làm cho luyện thể một đạo tu vi cũng thuận theo tăng trưởng. Bây giờ đã là nhân cực cảnh cực hạn, ngụy địa linh cảnh cực hạn, chính đang hướng về địa linh cảnh đột phá. Lúc này một thân khí huyết đã khó có thể nhìn thấy màu đỏ, chỉ có một mảnh màu vàng kim nhàn nhạt đang tràn ngập, nhưng ở Trần Tông cẩn thận nhận biết dưới, nhưng hay là tìm được một tia màu đỏ, cuối cùng màu đỏ. Chương 38, bước vào địa linh, 4. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, võ đạo ba hợp chương 38, bước vào địa linh, 4. Không biết thuần dương khí huyết triệt để biến hóa thành màu vàng sau khi, sẽ có cái gì chuyển biến. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, mang theo vài phần chờ mong. Đương nhiên, cũng có thể không có bất kỳ chuyển biến. Nhưng bất kể nói thế nào, màu vàng nhạt thuần dương khí huyết cho Trần Tông một loại cảm giác càng mạnh mẽ, còn muốn vượt qua trước khí huyết gấp đôi không ngừng, mang đến chỗ tốt, chính là thân thể càng thêm mạnh mẽ, có thể chống đỡ càng cường lực lượng công kích. Thả xuống nội tâm chờ mong, Trần Tông thở ra một hơi thở, như kiếm khí đánh tan trường không, đem mấy trăm mét có hơn một tảng đá xuyên thủng, lưu lại một đạo lỗ kiếm. Địa mạch vương toàn tuy rằng chỉ là ngưng tụ ra một đạo mơ hồ đường viền, Trần Tông nhận biết nhưng cũng được tăng lên thêm một bước, có thể cảm giác được càng xa hơn địa mạch lực lượng gợn sóng, có thể càng tốt hơn tìm kiếm địa mạch chi tuyển cùng địa mạch chi thạch. Trần Tông, này mắt địa mạch chi tuyển chính là ta phát hiện trước, ngươi đi ra. Cực Thiên Hội một thành viên, Phương Tử Nghiệp nhìn chăm chú Trần Tông, đáy mắt mang theo vài phần kiên kỵ, trầm giọng nói rằng. Phải nói, này mắt tuyển là ngươi và ta đồng thời phát hiện. Trần Tông nhưng là khẽ mỉm cười, không có nửa phần khiêm nhượng ý tứ, đây là cơ duyên. Nếu như xác thực nhưng đối phương tìm được trước, xem ở đều là Cực Thiên Hội thành viên trên mặt, Trần Tông có lẽ sẽ khiêm lượng một, hai, nhưng cùng lúc phát hiện, mình cùng đối phương trong lúc đó cũng không toán bằng hữu gì quan hệ, nơi nào có khiêm nhượng đạo lý. Con đường tu luyện, nguyên vốn là nghịch cảnh mà đi, cần nắm chắc mỗi một cơ hội, mới có thể không ngừng tiến lên, từ trình độ nào đó tới nói, khiêm nhượng cơ duyên, tương đương với chỉ hoãn tự thân tiến lên, trừ phi cơ duyên kia đối với mình có cũng được mà không có cũng được. Trước mắt cái nhìn này địa mạch chi tuyển, hay là không cách nào để cho chính mình địa mạch vương toàn triệt để ngưng tụ, thậm chí không cách nào ngưng tụ bao nhiêu, nhưng tóm lại là một lần cơ duyên, có trợ giúp, không thể bỏ qua. Nói như vậy, ngươi là không nể tình. Phương Tử Nghiệp sắc mặt không vui, âm thanh trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Xem ở đều là Cực Thiên Hội người trên mặt, ngươi đi đi. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, không chút khách khí. Cho ngươi mặt không biết xấu hổ, đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Phương Tử Nghiệp nổi giận đùng đùng, mắt lộ ra tinh mang tự lãnh điện, bước bắn về phía Trần Tông, hơi thở mạnh mẽ như mũi nhận, mang theo kinh người hàn ý. Dưới một tức, Phương Tử Nghiệp sắc đột nhiên đại biến, kinh hãi vạn phần, chỉ cảm thấy một luồng đáng sợ đến cực điểm như vực sâu như ngục mạnh mẽ khí tức từ Trần Tông trên người hiện lên, oanh kích ở trên người chính mình. Ở nay một luồng khủng bố vạn phần khí tức xung kích bên dưới, Phương Tử Nghiệp cảm giác mình phảng phất đã biến thành trong nước lục bình, vừa giống như là báo táp trên biển rộng một chiếc thuyền con. Bất cứ lúc nào cũng sẽ che diện. lùi lùi lùi. Một nửa là tự động, một nửa là bị bức ép, trước mắt, Phương Tử Nghiệp liền lui ra mấy ngàn mét có hơn, thẳng thốt thoát đi. Nhìn Phương Tử Nghiệp đi xa, Trần Tông Phương Tài, lúc nãy, thu hồi ánh mắt, nhảy một cái, tiến vào cái kia địa mạch chi tuyển bên trong, bắt đầu hấp thu lên. Xem ở đều là Cực Thiên Hội một thành viên trên mặt, Trần Tông cũng không tính làm khó dễ Phương Tử Nghiệp, liền mặc hắn rời đi, nếu như Phương Tử Nghiệp không thức thời mà ra tay, hậu quả liền không phải đơn giản như vậy. May là Phương Tử Nghiệp ý thức được chính mình không phải là đối thủ, không có bí quá hóa liều, bằng không nhất định không sống sót được. Trần Tông nên vì Cực Thiên Hội làm cống hiến là không sai, cũng không có nghĩa là không thể giết Cực Thiên Hội người, đương nhiên, sẽ không vô duyên vô cớ đi giết, cũng không sẽ chủ động đi giết. Địa mạch vương toàn cấp tốc chuyển động, địa mạch chi tuyển bên trong ẩn chứa địa mạch lực lượng liền bị Trần Tông cấp tốc hấp thu, không lâu lắm, cái nhìn này địa mạch chi tuyển bên trong ẩn chứa sức mạnh liền bị hấp thu hết sạch. Trần Tông quan sát bên trong thân thể một phen, địa mạch vương toàn càng ngưng tụ rõ ràng mấy phần, nhưng khoảng cách triệt để ngưng tụ thành hình nhưng vẫn có chênh lệch không nhỏ. Quả nhiên, căn cơ quá mức vững chắc, muốn đột phá cũng thật là khó khăn, một bên âm thầm nở nụ cười, Trần Tông lần thứ hai hành động lên. Địa mạch chi tuyển. Còn cần càng nhiều địa mạch chi tuyển sức mạnh, mới có thể để địa mạch vương toàn triệt để ngưng tụ, đến lúc đó, đem tuyệt nhiên không giống. Kỳ kỳ. Sắc bén mà quái dị âm thanh như ma âm xuyên não, tầng tầng sóng âm như gợn nước khuấy động, chỗ đi qua, bất luận là tảng đá vẫn là bùn đất vẫn là cây cỏ, hết mức hóa thành bột, vô cùng đáng sợ. Đòn đánh này, để Trần Tông sắc mặt nghiêm nghị, nhưng không có né tránh, bởi vì sau lưng chính là một chút địa mạch chi tuyển, một chút ít nhất có trước những kia địa mạch chi tuyển gấp 5-6 lần to nhỏ địa mạch chi tuyển. Tìm tới cái nhìn này địa mạch chi tuyển, Trần Tông mừng rỡ không ngớt, lớn như vậy địa mạch chi tuyển nhưng là chính mình tiến vào nơi này sau khi nhìn thấy đệ nhị đại địa mạch chi tuyển, ẩn chứa trong đó địa mạch lực lượng vô cùng phong phú tinh khiết, nếu là đem hấp thu, hay là trong cơ thể mình địa mạch vương toàn liền có thể triệt để ngưng tụ, chân chính bước vào địa linh cảnh. Vừa nghĩ tới chân chính bước vào địa linh cảnh, Trần Tông không khỏi liền có mấy phần kích động, chỉ là ở phát hiện cái nhìn này địa mạch chi tuyển đồng thời, cũng phát hiện một con chuẩn bị tiến vào cái nhìn này địa mạch chi tuyển dị thú. Nửa mét to nhỏ thân thể, toàn thân màu vàng, như là một con bọ cánh cứng, khẩu khí cực kỳ sắc bén, có thể thả ra uy lực kinh người sóng âm. Trần Tông chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, bằng không mặt sau địa mạch chi tuyển sẽ bị lan đến, bị phá hỏng. Những này dị thú có thể không có bao nhiêu trí tuệ, sẽ không có sự kiêng dè. Này sóng âm uy lực mạnh mẽ, để Trần Tông sắc mặt nghiêm nghị, hai tay cầm kiếm, thân kiếm run rẩy trong lúc đó một chiêu kiếm vẽ ra, đáng sợ mũi kiếm mang theo uy lực kinh người, nhất thời đem sóng âm từ bên trong cắt ra, chia ra làm hai. Xoạt xoạt xoạt. Ánh kiếm liên miên chém thiết mà ra, đem sóng âm kia hoàn toàn đánh nát. Sau đó, một đạo hóng ánh cực kỳ ánh kiếm xé rách trường không, chém về phía cái kia dị thú. Nay bỏ cánh cứng dị thú tốc độ cực nhanh, tách ra Trần Tông một chiêu kiếm sau, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, sắc bén đến cực điểm khẩu khí đem trường không đâm thủng, hung ác đâm về phía Trần Tông, để Trần Tông biến sắc, có một loại thân thể bị đâm xuyên cảm giác. Giơ kiếm đón đánh, sắc bén đến cực điểm âm thanh nổ tung, sức mạnh đáng sợ xuyên thấu qua thân kiếm xung kích mà tới, Trần Tông thân hình sau này, như trong gió kính trúc giống như, trong nháy mắt đàn hồi, lại là một chiêu kiếm giết ra, chiêu kiếm này ẩn chứa song trọng kinh đạo. Không thể né tránh, tâm ý thiên kiếm trực tiếp chém giết ở màu vàng bỏ cánh cứng trên người, Trần Tông liền cảm giác được một loại kinh người cứng rắn, phảng phất tầm thường kiếm chém đánh ở thép luyện trên cảm giác, bắn ra một luồng lực đạo phản chấn. Thật cứng rắn. Trần Tông không khỏi cả kinh, này màu vàng bỏ cánh cứng giáp xác, dĩ nhiên cứng rắn đến loại này trình độ kinh người, liền tâm ý thiên kiếm bực này có thể sánh ngang trung phẩm linh kiếm sắc bén đều không thể thương tới mảy may. Một bên kinh ngạc, Trần Tông kiếm trong tay nhưng không có nửa phần dừng lại, mượn phản lực, dựa vào trong gió kính trúc kỹ xảo cùng song trọng kính kết hợp, trong nháy mắt ba kiếm chém giết ở màu vàng bỏ cánh cứng trên người cùng một chỗ, nhưng vẫn không thể nào đem chém phá. Màu vàng bỏ cánh cứng cũng trong nháy mắt phản ứng lại, lần thứ hai hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, tách ra Trần Tông kiếm sau, lại một lần xung phong mà tới. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hư vô kiếm kính cuồng trùng mà tới, thân kiếm bằng tốc độ kinh người rung động lên. Anh kiếm hoàn toàn ngưng tụ ở trên thân kiếm, một chiêu kiếm vẽ ra. Thiên vết tích. Kiếm này, liền vòm trời cũng có thể xé rách, thân kiếm chém đánh ở màu vàng bỏ cánh cứng trên người thì, Trần Tông liền cảm giác được một luồng lực cản, kinh người lực cản, ngăn cản tâm ý thiên kiếm phong mang. Cắt chém. Một chiêu kiếm qua đi, nhưng vẫn không thể nào đem phá tan, chỉ là lưu lại một đạo nhạt nhẽo vết kiếm, bực này sức phòng ngự, để Trần Tông càng là kinh hãi không ngớt. Thiên vết tích. Kiếm thứ hai giết ra. Vẫn là chém giết ở vết kiếm trên, để vết kiếm sâu sắc thêm. Màu vàng bỏ cánh cứng hãn không sợ chết, tách ra sau khi lại một lần xung phong mà tới, Trần Tông thân hình lóe lên, lần thứ hai một chiêu kiếm giết ra, vẫn là chém giết ở vết kiếm trên. Một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm, 10 kiếm sau, màu vàng bọ cánh cứng giáp sắc vẫn không có bị chém phá, bởi vì Trần Tông phát hiện, mỗi một kiếm chém giết ở đồng nhất đạo kiếm ngân trên, vết kiếm kia lại sẽ rất nhanh sẽ biến mất, tự nhiên khép lại. Lại cứng rắn lại có thể tự nhiên khép lại giáp sắc, Trần Tông phỏng chừng chính mình liền chân chính bước vào địa linh cảnh, thực lực lần thứ hai tăng cường sau khi mới có hy vọng chém phá, hiện tại, còn chưa đủ. Trần Tông không khỏi sắc mặt nghiêm nghị. Này màu vàng bọ cánh cứng thực lực sắc thực rất mạnh, nhưng vẫn không có mạnh đến để cho mình cảm thấy nguy hiểm mức độ. Tất cả thực lực của chính mình cùng trước so với có tăng lên rất nhiều, duy nhất để cho mình cảm thấy vướng tay chân, chính là cái kia cứng rắn cực kỳ giáp sát, kích không phá giáp sát, liền không cách nào đem này màu vàng bọ cánh cứng chém giết, không cách nào chém giết, liền không cách nào an tâm hấp thu cái kia một chút địa mạch chi tuyển địa mạch lực lượng. Tách ra màu vàng bọ cánh cứng khẩu khí ám sát, Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại, một tức mấy trăm đạo ý nghĩ. Nên làm gì mới có thể chém giết này màu vàng bọ cánh cứng? Đồng nhiên, linh quang lóe lên. Màu vàng bọ cánh cứng giáp sắc cực kỳ cứng rắn, sức phòng ngự kinh người, nhưng bên trong bộ nhưng không nhất định. Ý nghĩ chợt lóe lên. Dù sao trong thân thể bộ chính là nội tạng huyết dịch loại hình, không thể cũng như giáp sắc bình thường cứng rắn. Nếu kích không phá giáp sắc, vậy lại càng quá giáp sắc, trực kích trong thân thể bộ. Ý nghĩ trở nên càng thêm rõ ràng. Trần Tông vung kiếm, nhất kiếm nữa chém giết mà ra, chém đánh ở màu vàng bọ cánh cứng giáp sắc trên. Chiêu kiếm này ẩn chứa sức mạnh vận dụng cùng trước tuyệt nhiên không giống, không còn là theo đuổi đem đối phương giáp sắc chém phá, mà là gắng đạt tới đem sức mạnh xuyên thấu qua giáp sắc chém vào màu vàng bọ cánh cứng trong cơ thể, phá hoại trong thân thể bộ. Nghĩ rất dễ dàng, bắt tay vào làm nhưng rất khó khăn, chiêu kiếm này sức mạnh chém đánh ở màu vàng bọ cánh cứng cứng rắn giáp sắc trên sau, nhất thời hội tàn mát. Cái kia một tầng giáp sắc vô cùng cứng rắn, tính chất mạnh mật, muốn đem sức mạnh xuyên thấu qua giáp sắc truyền vào trong cơ thể, độ khó rất lớn. Trần Tông nhưng không có nhu trí, một lần lại một lần thử nghiệm, bực này kỹ xảo cũng là mới vừa nghĩ đến, dị vãng chưa từng làm, vừa bắt đầu thất bại rất bình thường. Nếu như có thể đem nắm giữ, chính mình cũng bằng nhiều nắm giữ một loại tài nghệ. Màu vàng bỏ cánh cứng đã biến thành Trần Tông mài kiếm thạch, Trần Tông cũng yên lòng, không lại như vậy cấp bách chém giết này một con màu vàng bỏ cánh cứng, mà là không ngừng thử nghiệm, gắng đạt tới tìm tới tốt nhất phương pháp, đem sức mạnh xuyên thấu qua cái kia tính chất ngạnh mật giáp xác, chém vào trong cơ thể. Trực tiếp phá hoại trong thân thể bộ. Đừng xem màu vàng bọ cánh cứng hình thể không lớn, nhưng cực kỳ trầm trọng, hơn nữa sức mạnh kinh người, tùy ý Trần Tông kiếm chém đánh ở giáp sắt trên, vẫn cứ cũng không lui lại nửa bước, có điều cứ như vậy cũng càng thuận tiện Trần Tông xuất kiếm. Chém chém chém. Lần lượt thử nghiệm, dần dần, Trần Tông cũng tìm tòi đến một ít cửa ngõ, nhưng luôn cảm thấy vẫn là thiếu hụt cái gì, một bước ngoặt, một vô cùng then chốt thời cơ. Dục tốc thì bất đạt, Trần Tông thẳng thắn không đi suy nghĩ nhiều, mà là không ngừng xuất kiếm, không ngừng thử nghiệm, đáng thương màu vàng bọ cánh cứng căn bản cũng không có bao nhiêu linh trí, hoàn toàn không biết tình huống của chính mình, mà là một mực công kích Trần Tông, thế nhưng sự công kích của nó phương thức đã sớm bị Trần Tông tìm tòi rõ ràng. Sức mạnh to lớn tốc độ nhanh không sai, nhưng trực lai trực vãng, không có bao nhiêu kỹ xảo. Chương 39, bước vào địa linh, Nam. Kiếm đạo thông thần chương 39, bước vào địa linh, Nam. Chém. Kinh người ánh kiếm xé rách trời cao, sức mạnh đáng sợ lệnh không khí gợn sóng mở ra, mạnh mẽ đánh giết ở màu vàng giáp trùng giáp sắt trên, trong nháy mắt bắn ra đáng sợ thanh thế. Thân kiếm cùng màu vàng giáp trùng giáp sắt tiếp xúc trước mắt, sức mạnh mạnh mẽ liền miễn cưỡng đánh vào giáp sắt bên trong, muốn xuyên thấu qua giáp sắt chém nhập giáp trùng trong cơ thể, phá hoại trong thân thể bộ, chỉ là cái kia sức mạnh vừa đánh vào một nửa, vẫn chưa hoàn toàn tiến vào giáp trùng trong cơ thể thì cũng đã tán loạn. Màu vàng giáp trùng giáp sắt tính chất mạnh mật, để sức mạnh càng khó có thể hơn lan truyền. Mọi người đều biết, sức mạnh ở lan truyền quá trình ở trong sẽ không ngừng tiêu hao, ở không giống vật thể ở trong lan truyền, tiêu hao trình độ cũng không giống nhau, thường thường tính chất càng là tỉ mỉ vật thể bên trong lan truyền, tiêu hao liền càng là kinh người. Loại này trực tiếp để sức mạnh lan truyền phương pháp, hiển nhiên không thể thực hiện được. Linh quang lại là lóe lên, Trần Tông nghĩ đến Thiên Chi Ngân. Thiên Chi Ngân một chiêu kiếm vận dụng chính là rung động kỹ xảo, cao tốc thân kiếm rung động, giao cho càng thêm đáng sợ phong mang, do đó đem tất cả cứng rắn thậm chí hư vô cắt ra. Nếu là đem loại này rung động kỹ xảo vận dụng về mặt sức mạnh, để sức mạnh lấy rung động phương thức xuyên thấu qua màu vàng giáp trùng giáp sắc đánh vào trong cơ thể, hay là hiệu quả sẽ tốt hơn. Nghĩ tới đây, Trần Tông lập tức xuất kiếm, một chiêu kiếm giết ra, thân kiếm cao tốc chấn động trong lúc đó, liên đối trong đó hư vô kiếm kính cũng chấn động lên, tiếp xúc được màu vàng giáp trùng giáp sắc trong nháy mắt, cái kia rung động hư vô kiếm kính liền rót vào giáp sắc bên trong, ép thẳng tới trong cơ thể. vẫn là tiêu tan đi. Trần Tông nhưng là hơi vui vẻ, có thể cảm giác được, cái kia sức mạnh thiếu một chút liền hoàn toàn đánh vào giáp sắc bên trong, chứng minh phương pháp này có thể được. Trở lại một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm, không ngừng thử nghiệm bên dưới, Trần Tông tìm tới tốt nhất thời cơ. Một chiêu kiếm phất lên, chém xuống, rung động sức mạnh, trong nháy mắt xuyên thấu qua màu vàng giáp sắc, không ngừng nhảy vào trong cơ thể, cứ việc không ngừng tiêu hao, cuối cùng vẫn là có một thành sức mạnh đánh vào màu vàng giáp trùng trong cơ thể. Màu vàng giáp trùng giáp sắc cực kỳ cứng rắn, nhưng trong cơ thể nhưng không phải như vậy, bị này một thành hư vô kiếm kính đánh vào sau khi, nhất thời phát sinh từng tiếng sắc bén tiếng kêu thảm thiết, thân thể không ngừng rung động lên, chung quanh cuồng phi, đầu đá lung tung, như con ruồi không đầu. Trần Tông lo lắng màu vàng giáp trùng sẽ phá hư cái kia địa mạch chi tuyển, nhất thời xuất kiếm chặn lại, lần thứ hai một chiêu kiếm chém giết ở màu vàng giáp trùng trên người, lại có một thành sức mạnh đánh vào trong cơ thể tiến hành phá hoại. Dù cho chỉ là một thành hư vô kiếm kính, uy lực cũng vô cùng đáng sợ, có thể chém giết thượng đẳng ngụy địa linh cảnh, liên tục ba kiếm bên dưới, màu vàng giáp trùng dễ rủi trở nên yếu ớt, trực tiếp rơi rụng, móng vuốt hơi co giật, phát sinh từng tiếng đứt quãng yếu ớt rên rỉ. Đánh rắn không chết phản được hại, Trần Tông lại là một chiêu kiếm giết ra, chiêu kiếm này trực tiếp đem màu vàng giáp trùng tính mạng chung kết. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu vàng giáp trùng cũng bị Trần Tông thu vào hư di trong nhẫn, như thế cứng rắn giáp xác, mang về giao cho Cực Thiên Hội nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn, nói không chắc còn có thể luyện chế thành linh giáp loại hình bảo vật. Đánh giết màu vàng giáp trùng sau, chính mình cũng nắm giữ một loại tân tài nghệ, Trần Tông liền nhìn về phía cái kia một chút địa mạch chi tuyển, không có nửa phần chần chờ, lập tức lắp mình, tiến vào cái kia một chút địa mạch chi tuyển bên trong, cấp tốc hấp thu lên trong đó địa mạch lực lượng. Địa mạch vương toàn không ngừng chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, hấp thu địa mạch lực lượng tốc độ cũng ở không ngừng tăng lên. Cái nhìn này địa mạch chi tuyển so với trước những kia càng to lớn hơn 6 lần khoảng chừng, đầy đủ Trần Tông hấp thu trên một quãng thời gian. Hấp thu, không ngừng hấp thu, địa mạch vương toàn càng ngưng tụ, mà địa mạch chi tuyển bên trong địa mạch lực lượng nhưng càng ít. Khi làm địa mạch chi tuyển địa mạch lực lượng bị Trần Tông hấp thu một không thì, cái kia địa mạch vương toàn đã vô cùng ngưng tụ, ngưng động thực chất. Vẫn là kém một chút. Trần Tông nhưng là âm thầm nói rằng, không có đứng dậy, hay còn ngồi không ngừng vận chuyển địa mạch vương toàn, không ngừng hấp thu địa mạch thạch tinh cùng trung phẩm linh nguyên linh khí. Cuối cùng từng tia một chi kém, nhưng đầy đủ tiêu tốn Trần Tông 3 canh giờ hấp thu địa mạch thạch tinh sức mạnh, cuối cùng hoàn thành. Khi làm địa mạch vương toàn triệt để ngưng tụ trong nháy mắt, một luồng hơi thở mạnh mẽ gợn sóng, đột nhiên từ địa mạch vương toàn bên trong bộc phát ra đi, ở Trần Tông đều phản ứng không kịp nữa trước mắt, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, sau đó trùng ra bên trong thân thể. Ầm ầm ầm. Khác nào vạn lôi chạy trồm, mạnh mẽ cực kỳ, thanh thế kinh thiên động địa, đáng sợ khí tức hóa thành báo táp tập quyển bốn phương tám hướng, như mũi kiếm bình thường cắt ngang mà qua, miễn cưỡng đem mặt đất thiết lên ba thước, bóng loáng như gương, hơi thở kia càng là hóa thành một khẩu cự kiếm, xông thẳng vòm trời, phảng phất đem vòm trời đánh nát. Mặt đất rung chuyển, nổ vang không thôi. Trần Tông phóng lên trời, chớp mắt liền đến ngàn mét trên không, thân hình hơi dừng lại một chút, không nhịn được hét dài một tiếng, tiếng hú kia khác nào sấm sét cuồn cuộn, vang vọng đất trời. Triệt để ngưng tụ địa mạch vương toàn, khác nào một đạo chuyển luân giống như không ngừng chuyển động, ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh người gợn sóng, quan sát bên trong thân thể thì Trần Tông đều kinh hãi không thôi. Theo địa mạch vương toàn chuyển động, một tia tinh khiết mà bàng bạc địa mạch linh lực nhất thời bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mang đến một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh như vậy, hết sức kinh người. Hiện tại ta, một chiêu kiếm liền đủ để đem đột phá trước ta chém giết. Trần Tông âm thầm nói rằng, thân hình từ từ bay xuống, như một mảnh lông chim giống như mềm mại. Nhưng tầng thứ hai biến hóa nhưng đồng thời xuất hiện, một thân màu vàng nhạt khí huyết ở trong người không ngừng kích động, như thủy triều dâng trào không ngừng, tầng tầng liên miên vô cùng vô tận. Khí huyết bên trong cuối cùng một tia màu đỏ cũng biến mất, chuyển hóa thành màu vàng nhạt. Một tiếng vang ầm ầm, khắc nào sấm sét khuấy động, hơi thở mạnh mẽ đột nhiên từ màu vàng nhạt thuần dương khí huyết bên trong lan tràn ra, mang theo một loại rộng lớn quần quận dương cương chính khí, như ánh bình minh vừa ló dạng hạo nhiên chính khí, trong nháy mắt bao phủ Trần Tông khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi. Trước mắt, Trần Tông liền cảm giác cả người nóng lên, hơi thở kia cực kỳ nóng rực, nóng bỏng tập quyển toàn thân, có một loại từ giữa mà ở ngoài muốn bốc cháy lên cảm giác, đây là thuần dương khí huyết tản mát ra nóng rực, ở loại này nóng rực bên dưới, Trần Tông da rẻ đỏ lên, từng tia một nhiệt khí từ trong cơ thể lan tràn ra, cái kia nhiệt khí như hơi nước như thế, lượn lờ bay lên, trong đó lại vẫn mang theo từng tia một hắc hồng. Mơ hồ trong lúc đó, Trần Tông ngửi được một tia ác liệt tiêu sú. Mồ hôi cũng từ bên trong thân thể không ngừng hiện lên, không lâu lắm, liền ướt toàn thân. Loại này nóng rực đầy đủ kéo dài trong chốc lát vừa mới dần dần tiêu tan, Trần Tông thân thể khôi phục bình thường, địa mạch linh lực cuốn một cái, nhất thời đem bám vào trên người dính nhơm nhớp mồ hôi hết mức bài xích tiêu diệt đi. Cái cảm giác này vừa cảm thụ vào giờ phút này thân thể, Trần Tông sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáy mắt có khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hỉ hiện ra. Dùng đơn giản nhất lời nói để hình dung, vậy thì là rất dễ dàng, khắp toàn thân thư thái, thật giống như là thả xuống bao quần áo như thế, cả người đều trở nên mềm mại lên, vô cùng linh hoạt, xâm nhập thêm một chút, thân thể từ giữa mà ở ngoài, đều tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mềm mại thư thích, liền da kia đều trở nên rất thả lỏng, loại này thả lỏng không phải lỏng lẻo, mà là một loại như mệt nhọc đi trừ thả lỏng, đối với bốn phía khí tức cảm ứng, cũng biến thành càng thêm rõ ràng nhạy cảm. Không nghĩ tới, thuần dương khí huyết lột sắc thành màu vàng nhạt sau khi, dĩ nhiên tiến hành rồi lần thứ hai phạt mạch tẩy tủy. Trần Tông thán phục không ngớt. Lần thứ nhất phạt mạch tẩy tủy, chính là khi chiếm được tâm kiếm ấn thời khắc, để cho mình chính thức bước lên con đường tu luyện, trở thành võ giả. Lần thứ hai phạt mạch tẩy tủy hiệu quả tự nhiên không cách nào cùng lần thứ nhất so với, nhưng cũng đem trong thân thể bộ tạp chất tiến thêm một bước thanh trừ hết, khiến cho đến thân thể càng thêm thông suốt. Trần Tông có thể rõ ràng cảm nhận được, một thân sức mạnh ở trong người lưu chuyển tốc độ càng nhanh hơn khoảng 3 phần 10. Sức mạnh lưu chuyển tốc độ càng nhanh, biểu thị tốc độ hấp thu càng nhanh, đối với tu luyện liền càng là có lợi, còn nữa, cũng mang ý nghĩa lúc chiến đấu, sức mạnh có thể càng nhanh hơn thả ra ngoài, vô hình ở trong tăng lên năng lực chiến đấu. Thí nghĩ một hồi, hai cái thực lực tu vi gần như người chiến đấu, một cái sức mạnh lưu chuyển tốc độ càng nhanh, hơn không thể nghi ngờ ra tay càng nhanh, hơn càng chiếm ưu thế. Khắp toàn thân càng là ấm vù vù, phảng phất có một luồng vô hình nhiệt khí từ thuần dương khí huyết bên trong lan tràn ra, tẩm bổ toàn thân. Cẩn thận nghiên cứu này một luồng nhiệt khí, Trần Tông liền biết nó công hiệu, chống đỡ âm tà. Nói cách khác, ở này một thân màu vàng nhạt thuần dương khí huyết bảo vệ bên dưới, âm tà khó có thể tập kích tự thân. Không tồi không tồi. Trần Tông không khỏi cười to không ngớt. Không nghĩ tới song hỷ lâm môn. Đầu tiên là tu vi triệt để đột phá, bây giờ chính mình đã chân chính bước vào địa linh cảnh, trở thành địa linh cảnh cường giả, bây giờ tu vi chính là địa linh cảnh một tầng sơ kỳ. Mà luyện thể một đạo cũng đồng dạng đột phá, cũng đạt đến địa linh cảnh một tầng sơ kỳ cấp bậc. Mặt khác chính là một thân thuần dương khí huyết lột xác, càng là cho tự thân mang đến chỗ tốt cực lớn. Lần thứ hai phạt mạch tẩy tùy sau, tốc độ tu luyện so với tiền đề thăng khoảng 3 phần 10, sức mạnh lưu chuyển tốc độ cũng tăng lên 3 phần 10, càng nhanh hơn càng mạnh hơn, đồng thời có thuần dương khí huyết sức mạnh bảo vệ tự thân, âm tà khó xâm. Âm tà khó xâm nghe tới tựa hồ không cái gì, tra cứu bên dưới mới sẽ hiểu được trong đó hiếm thấy. Trên thế giới này tu luyện âm tính công pháp, tà ý tu luyện công pháp cũng không ít, tu luyện tới chỗ cao thâm, uy lực kinh người, còn có một chút hiểm địa cấm địa, cũng đồng dạng tồn tại âm tà sức mạnh, đối với không có tu luyện âm tà tu luyện công pháp giả mà nói, vô cùng bất lợi. Nói tóm lại, Trần Tông chờ mong thuần dương khí huyết lột xác sau khi có kinh hỉ, hiện tại không chỉ có xuất hiện kinh hỉ, còn ngoài ý muốn. Lần thứ hai thở ra một hơi thở, phảng phất kiếm khí hoanh lôi giống như, đem cứng rắn mặt đất phá tan, hoa hướng về mấy ngàn mét có hơn, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, như là bị một con dao long xẹt qua. Bây giờ, luyện khí luyện thể đều đột phá đến địa linh cảnh, luyện thể một đạo có thiên luyện công, đầy đủ ta tu luyện tới thiên huyền cảnh 9 tầng, nhưng luyện khí một đạo công pháp, nhưng vẫn là cần ta tự mình hoàn thiện mới được. Trần Tông âm thầm nói rằng, tâm ý huyền công, vì là tâm ý kiếm đạo công pháp tu luyện, là Trần Tông lấy tâm kiếm đạo làm gốc, hòa vào các loại con đường tu luyện căn cứ tự thân cuối cùng hoàn thiện mà thành. Bây giờ tâm ý huyền công chỉ là hoàn thiện đến nhân cực cảnh bộ phận, địa linh cảnh bộ phận còn không từng hoàn thiện, nhiều lắm chính là cực phẩm cấp bậc, Trần Tông nhưng phải đem chi hoàn thiện đến tuyệt phẩm. Chờ việc nơi này, liền đi lật xem Cực Thiên Hội thu lục địa linh cảnh công pháp điển tịch, hoàn thiện tâm ý huyền công. Trần Tông âm thầm nói rằng, đó lấy chính là nhiều tìm kiếm địa mạch chi thạch. Tâm ý huyền công chưa hề hoàn thiện, để Trần Tông tu vi tạm thời không cách nào kế tục tăng lên, bởi vậy coi như là lại tìm đến địa mạch chi tuyển, cũng không cách nào để tu vi của chính mình kế tục tăng lên lên. Đã như vậy, còn không bằng nhiều tìm kiếm một ít địa mạch chi thạch mang đi ra ngoài, dễ dàng hơn ngày sau công pháp hoàn thiện sau khi tu luyện. Một nhớ tới này, Trần Tông liền bước ra một bước, tốc độ kinh người. Chương 40, xúc địa thành thốn. Kiếm đạo thông thần chương 40, xúc địa thành thốn. Trên mặt đất, cái kia từng đạo to lớn xoắn ốc hoa văn trên, đến từ Minh Kiếm Châu các thế lực lớn các trưởng lao chia làm từng cái trận doanh. Từng người chờ đợi. Ma Thiên Hội một phương, cũng chỉ có một người, chắp hai tay sau lưng, tỏ rõ vẻ cố ý, một đôi con mắt xẹt qua thì, đáy mắt tinh mang làm người ta kinh ngạc run rẩy, không dám cùng chi nhìn thẳng. Cuốn quỷ. Ma Thiên Hội chỉ đứng sau hội chủ cường giả, cũng là Minh Kiếm Châu bên trong hung danh hiển hách cường giả, để mọi người hết sức kiên kỵ, e sợ cho hắn đột nhiên phát điên ra tay. Vừa phong bị quần quỷ, Đường Diệu Hà trường lão các loại, chờ, người vừa chờ đợi địa mạch chi chiều kết thúc, cực thiên hội người trở về. Đã qua thời gian nửa tháng, không biết bọn họ thế nào rồi. Một vị thiên huyền cảnh truyền âm nói, hy sinh là khó tránh khỏi. Mặt khác một vị thiên huyền cảnh nói rằng, tiến vào địa mạch chi chiều, đó là kỳ ngộ, nhưng cũng cần tranh cướp, cũng sẽ tao ngộ đến nguy hiểm chờ chút, tử vong lại khó tránh khỏi, này nằm trong dự liệu. Hy vọng có thể sống thêm mấy cái hạ xuống. Đường Diệu Hà trường lão nhưng là không nói gì, bất quá hắn cũng rất hy vọng cực thiên hội 7 người đều có thể sống sót. Đương nhiên, đây là hy vọng xa vời, nếu như nói hy sinh lại khó tránh khỏi, hy vọng có ai có thể sống sót. Đường Diệu Hà trường lão không thể nghi ngờ là hy vọng nhất Trần Tông sống sót. Lấy thực lực của hắn, sống sót khả năng tới tính rất lớn. Đường Diệu Hà âm thầm nói rằng, nếu như Đường Diệu Hà trường lão biết Trần Tông không chỉ có sống sót, hơn nữa còn hoạt rất khá, một thân tu vi đã đạt được trọng đại đột phá, phỏng chừng sẽ hết sức kinh ngạc. Thân như lưu quang, trên mặt đất vút qua mà qua, tốc độ nhanh chóng, so với trước toàn lực triển khai huyền tâm biến thân pháp cũng không kém bao nhiêu. Phải biết, hiện tại Trần Tông cũng không có triển khai thân pháp, chỉ là đơn thuần cất bước tiến lên. Trần Tông sở dĩ không có triển khai huyền tâm biến thân pháp, cũng là muốn tiến một bước nắm giữ tự thân sức mạnh, đồng thời càng tốt hơn cảm thụ đại địa gợn sóng, địa mạch lực lượng gợn sóng. Địa linh cảnh tu luyện có thể chia làm 3 cái bộ phận, một trong số đó chính là tu vi. Đơn thuần tu vi tăng lên, chính là cô đọng địa mạch chi vòng xoáy, lại phân liệt địa mạch chi vòng xoáy, cho đến chín đạo. Trần Tông vừa cẩn thận cảm ngộ đại mà ba động, vừa âm thầm suy tư. Thứ hai bộ phận, nhưng là địa mạch lực lượng ứng dụng. Không sai, cao minh địa linh cảnh cường giả có thể ngự sử địa mạch lực lượng để bản thân sử dụng. Tỷ như xúc địa thành thốn loại này thần kỳ năng lực, chính là đối với địa mạch lực lượng một loại ứng dụng, cũng không phải hết thể địa linh cảnh đều có thể làm được. Người thứ ba bộ phận, tự nhiên là võ đạo. Không quá nghiêm khắc cách nói đến, người thứ ba bộ phận là thông suốt người tu luyện một đời, bất luận là cảnh giới gì, võ đạo đều tồn tại, sinh sôi liên tục, không thể thoát ly. Hiện tại Trần Tông bởi vì công pháp quan hệ, không cách nào kế tục tăng cao tu vi, nhưng không trở ngại đối với địa mạch lực lượng tiến một bước lĩnh ngộ, nắm giữ cấp độ càng sâu tinh túy. Dùng hai chân đo đạc đại địa, vừa cẩn thận cảm thụ địa mạch lực lượng gợn sóng, vừa tìm kiếm địa mạch chi thạch. Địa mạch chi thạch thường thường bị chôn giấu trên mặt đất bên dưới. Hai mắt không cách nào trực tiếp nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Đột phá đến địa linh cảnh sau khi, đối với địa mạch lực lượng cảm ứng càng rõ ràng, cũng có thể dễ dàng hơn cảm ứng được địa mạch chi thạch tồn tại. Địa mạch lực lượng vì là đại địa sức mạnh thể hiện, hùng hồn, tinh khiết, rộng lớn, thâm thúy như biển sâu vực lớn. Theo cảm ngộ, từng tia một hiểu ra ở trong đầu hiện ra, Trần Tông đối với địa mạch lực lượng lý giải càng thâm nhập, mà lý giải thâm nhập cũng đại diện cho đối với địa mạch lực lượng ứng dụng tăng lên. Trần Tông ở nhân cực cảnh tích lũy, cực kỳ hùng hồn, căn cơ cực kỳ vững chắc, này liền khiến cho Trần Tông đột phá đến địa linh cảnh quá trình ở trong, cần hấp thu càng nhiều địa mạch linh lực, mà địa mạch linh lực thì cần yếu địa mạch lực lượng hòa vào mới có thể hình dung. Hấp thu càng nhiều địa mạch linh lực, vô hình ở trong đối với địa mạch lực lượng lý giải liền càng thâm nhập hơn, bởi vậy, hiện tại Trần Tông ở tu vi trên mặc dù là mới vào địa linh cảnh một tầng sơ kỳ, nhưng đối với địa mạch lực lượng lý giải cùng ứng dụng, nhưng muốn vượt qua rất nhiều địa linh cảnh một tầng hai tầng, thậm chí coi như là tầm thường địa linh cảnh ba tầng, cũng chưa chắc có thể cùng Trần Tông so với. Đi tới, đồng nhiên, Trần Tông dừng lại bước chân. Nhắm lại hai con mắt, lấy tự thân làm trung tâm, nhận biết không ngừng lan tràn thâm nhập, phảng phất tự thân hòa vào đại địa như thế. Nhận biết ở trong, Trần Tông nhìn thấy dưới nền đất 15 mét nơi sâu xa một khối địa mạch chi thạch, cái kia địa mạch chi thạch có tới to bằng đầu người. Là cho tới nay mới thôi gặp được quá to lớn nhất địa mạch chi thạch, đồng thời, Trần Tông còn có thể cảm giác được cái kia địa mạch chi thạch bên trong ẩn chứa hùng hồn địa mạch lực lượng. Đại địa cho rằng ẩn chứa địa mạch lực lượng, tự nhiên là không cách nào cùng địa mạch chi thạch bên trong địa mạch lực lượng so với, dù sao địa mạch chi thạch là đại địa bên trong địa mạch lực lượng cô đọng. Lấy địa mạch chi thạch đến cảm ngộ địa mạch lực lượng, hay là hiệu quả sẽ tốt hơn. Một đạo ý nghĩ thoáng hiện, trước điểm này, Trần Tông nhưng là chưa hề nghĩ tới. Bởi vì vừa bắt đầu liền cho địa mạch chi thạch ra kết luận, cho rằng đó là như linh nguyên bình thường phụ trợ tu vi tăng lên đồ vật, bây giờ nhìn lại, tựa hồ còn có thể dùng để cảm ngộ địa mạch lực lượng ảo diệu. Nếu là dùng địa mạch thạch tinh, hiệu quả có thể hay không càng tốt hơn. Trần Tông thầm nói, chợt lại là một đạo ý nghĩ xung ra, nếu là lấy địa mạch chi tuyển đến cảm ngộ, có thể hay không càng tốt hơn. Từng đạo ý nghĩ bốc lên, để Trần Tông khép kín hai mắt đột nhiên mở, lóe ra dọa người tinh mang. Ra tay đem chôn giấu trong lòng đất 15 mét nơi sâu xa to bằng đầu người địa mạch chi thạch lấy ra sau, Trần Tông lần thứ hai lên đường, chuyển động thân thể, lần này, nhưng là sử dụng tới thân pháp, tốc độ tăng vọt mấy lần, nhanh vô cùng. Vận khí không tệ, Trần Tông lại tìm tới một chút địa mạch chi tuyển, tuy rằng không lớn, nhưng Trần Tông hiện tại không phải muốn hấp thu trong đó địa mạch lực lượng, mà là muốn cảm ngộ, tìm hiểu ảo diệu bên trong. Ngồi xếp bằng ở cái nhìn này địa mạch chi tuyển bên trong, Trần Tông nhắm hai mắt, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu tìm hiểu lên. Tìm hiểu đồng thời, Trần Tông cũng không có quên cảnh giác bốn phía, phạm vi 10 vạn mét bên trong phạm vi, hết mức ở nhận biết ở trong, phàm là có bất kỳ động tĩnh gì, đều sẽ bị Trần Tông biết được, trừ phi là thực lực vượt quá Trần Tông quá nhiều, bằng không không thể đánh lén Trần Tông. Nếu như thực lực vượt qua Trần Tông quá nhiều, cũng không cần đánh lén. Gợn sóng, càng ngày càng rõ ràng, Trần Tông cảm giác thân thể của chính mình phảng phất ở hòa tan, dung hóa thành một than thủy, dung hóa thành một sợi khí tức, tràn ngập ở này địa mạch chi tuyển bên trong, phảng phất hóa thành trong đó một đạo địa mạch lực lượng tự. Địa mạch chi tuyển bên trong, Trần Tông biến thành địa mạch lực lượng, phảng phất một con rồng, tùy ý ngao du, cùng với những cái khác địa mạch lực lượng lẫn nhau nô đùa. Địa mạch lực lượng ảo diệu, tiến thêm một bước hiện ra ở Trần Tông trong đầu, sâu trong linh hồn, bị Trần Tông tiến một bước nắm giữ. Hiểu ra lộ ra hiện lên, không ngừng thâm nhập. Loại này tìm hiểu, cũng sẽ tiêu hao hết địa mạch lực lượng, chỉ là không có trực tiếp hấp thu như vậy nhanh. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Trần Tông biển ý thức bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt thoát ly loại kia hòa vào trạng thái, tỉnh lại, cái kia một chút địa mạch chi tuyển bên trong địa mạch lực lượng, đã tiêu hao sạch sẽ. Trước mắt, vô số linh quang ở trong óc hiện lên, khác nào hồng thủy vỡ đê giống như bạo phát xung kích, để Trần Tông hầu như thất thần. Cái cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chợt lóe lên, Trần Tông hai con mắt mở, vô số huyền diệu ở đáy mắt lưu chuyển, như đầy sao giống như óng ánh, tự tinh không giống như thâm thúy, lại như cái kia đại địa giống như hùng hồn trầm trọng. Đó là đối với địa mạch lực lượng lĩnh ngộ, dần dần nội liễm, Trần Tông hai con mắt cũng khôi phục thanh minh. Chợt, không gặp làm dáng, Trần Tông thân hình nhưng biến mất ở tại chỗ, trực tiếp thoáng hiện ở 10 mét có hơn. Lại một lần nữa thoáng hiện, lại đang 10 mét có hơn, Trần Tông lại như là được câu hiếm món đồ chơi hài đồng giống như vậy, không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần thoáng hiện đều là 10 mét khoảng cách, xuất quỷ nhập thần giống như, khiến người ta khó có thể nắm. Liên tục thoáng hiện mấy chục lần sau, Trần Tông vừa mới dừng lại, trên mặt ý mừng cũng thuận theo nội liễm. Xúc địa thành thốn. Không sai, đây chính là địa linh cảnh cường giả có thể nắm giữ một loại đặc biệt năng lực, xúc địa thành thốn. Chỉ có đối với địa mạch lực lượng có đầy đủ thâm lý giải cùng ứng dụng, mới có thể nắm giữ xúc địa thành thốn bực này thần kỳ năng lực. Hoặc là nói, xúc địa thành thốn chính là khác nhau địa linh cảnh là hạng soáng sính vẫn là tinh anh một loại tiêu chí. Thông thường mà nói, địa linh cảnh người tu luyện ít nói cũng phải đạt đến địa linh cảnh 4 tầng mới có hy vọng nắm giữ xúc địa thành thốn, thậm chí có còn muốn đến địa linh cảnh 7 tầng mới có thể nắm giữ xúc địa thành thốn, ở địa linh cảnh 4 tầng trở xuống nắm giữ xúc địa thành thốn giả, thường thường đều là thiên tài cấp 1, càng sớm nắm giữ, bảo ngày mai tư càng cao. Như Trần Tông như vậy, địa linh cảnh một tầng sơ kỳ, hơn nữa còn là đột phá không lâu liền có thể nắm giữ xúc địa thành thốn giả, có thể nói cực nhỏ, thậm chí có thể xưng tụng từ cổ chí kim duy nhất. Trần Tông chính mình cũng rõ ràng điểm này, khó tránh khỏi có chút kích động, chợt lại rất nhanh bình phục lại. Chí ít, Thương Lan Đại Lục cũng không phải này một mảnh hư không duy nhất tồn tại thế giới, ít nhất ở cái kia quần quận thế giới ở trong, chính mình được tâm ý biến ba vị trí đầu biến tu luyện, thế giới kia tuyệt đối muốn mạnh mẽ hơn Thương Lan Đại Lục rất nhiều lần. Ở như vậy thế giới ở trong, thiên tài càng nhiều, nói không chắc chính mình như vậy thiên phú đến như vậy thế giới ở trong, liền có vẻ bình thường. Người không thể tự mãn, chẳng khác nào tự tuyệt đường đi tới trước. Xúc địa thành thốn nguyên lý, chính là vận dụng địa mạch lực lượng thúc đẩy tự thân, mà không phải dựa vào tự thân tốc độ. Trần Tông âm thầm suy tư nói, càng sâu một cấp bậc tiến hành phân tích. Xúc địa thành thốn, cũng không thể để tự thân chân chính biến mất, mà là ở địa mạch lực lượng thúc đẩy bên dưới. Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, mới có thể thực hiện dường như di động trong nháy mắt giống như vậy, nhưng xúc địa thành thốn bực này thần kỳ năng lực, chỉ có thể trên mặt đất triển khai, một khi thoát ly mặt đất thì sẽ mất đi hiệu lực. Đối với địa mạch lực lượng lĩnh ngộ càng sâu, triển khai xúc địa thành thốn thì khoảng cách liền càng xa. Bây giờ ta có thể nhận biết địa mạch lực lượng phạm vi là 10 vạn mét, nói cách khác, ta có thể đem xúc địa thành thốn tăng lên tới trong nháy mắt na di 10 vạn mét khoảng cách. Trong nháy mắt 10 vạn mét, này không thể nghi ngờ là hết sức kinh người khoảng cách, cũng là vô cùng tốc độ kinh người, so với đơn thuần triển khai thân pháp đến, không biết phải nhanh hơn bao nhiêu lần. Tình huống thông thường, địa linh cảnh một tầng sơ kỳ đối với địa mạch lực lượng phạm vi cảm ứng là 1 vạn mét, Trần Tông nhưng là bình thường tiêu chuẩn gấp 10 lần, không thể nghi ngờ càng thêm kinh người. Nắm giữ xúc địa thành thốn, không chỉ có để Trần Tông ở truy kích kẻ địch trên vẫn là trốn chạy trên đều có vô cùng hiện ra tăng lên. Ý nghĩ chợt lóe lên, Trần Tông liền lần thứ 2 thử nghiệm lên. lần này thoáng hiện, liền xuất hiện ở 20 mét có hơn, nói rõ Trần Tông đối với xúc địa thành thôn cái năng lực này nắm giữ, càng thông thạo. Thoáng hiện thoáng hiện thoáng hiện, không ngừng thoáng hiện, nhanh chóng hướng về xa xa mà đi. 30 mét, 40 mét, 50 mét. Chương 41, đường trưởng lão chi tử. Kiếm đạo thông thần chương 41, đường trưởng lão cái chết. Ầm ầm ầm. Mặt đất lần thứ 2 chấn động, hùng hồn vô cùng địa mạch lực lượng gợn sóng từ dưới nền đất lan tràn mà lên, chợt liền có một đạo hùng hồn ô quang tự trung tâm nơi phóng lên trời, phảng phất một đạo đen kịt trụ trời, đem vòm trời đẩy lên. Địa mạch chi chiều muốn kết thúc. Trên mặt đất mọi người dồn dập ưỡn một cái sống lưng, thân thể càng thêm thẳng tắp, hai con mắt lóe ra mênh mông tinh mang, nhìn chăm chú ở cái kia ô quang trụ trời trên, không chấp một cái. Địa mạch chi chiều muốn kết thúc, mang ý nghĩa tiến vào xuống lòng đất thế giới mọi người cũng phải đi ra. Chật, theo cái kia phóng lên trời đen thui trụ trời, lần lượt từng bóng người lao ra mặt đất, lại từ cột sáng thoát ly, ở giữa không trung bay lượn mà qua, một chút liền nhìn rõ ràng bốn phía, cấp tốc phi hướng mình trận doanh. Trần Tông cũng theo cái kia đen thui cổ sáng lao ra mặt đất, nhìn thấy đường Diệu Hà các loại, chờ, người vị trí, thân hình dựng ra, như ưng kích trưởng không giống như bay vút qua, rơi vào đường Diệu Hà trưởng lao các loại, chờ, người trước mặt. Đường Diệu Hà trưởng lao các loại, chờ, người hai con mắt cùng nhau rơi vào Trần Tông trên người, lấp lóe tinh mang cực kỳ sắc bén, như mũi kiếm giống như vậy, để Trần Tông cả người lạnh lẽo. Nhưng Trần Tông một thân khí tức hoàn toàn nội liễm, rất khó có thể nhìn ra tu vi đến. Trần Tông, tu vi của ngươi đường Diệu Hà trưởng lão không khỏi mở miệng, hiếu kỳ lại chờ mong. Địa linh. Trần Tông truyền âm đáp lại. Đường Diệu Hà trưởng lão thân thể đột nhiên run lên, vẻ mừng như điên cùng khiếp sợ ở trên mặt chợt lóe lên. Tiến vào trước, Trần Tông tu vi chỉ là nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn đi, bây giờ lại đạt đến địa linh cảnh, không có làm đến một bước này người là sẽ không biết trong đó gian nan. Tựa hồ nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn đến địa linh cảnh trong lúc đó, chỉ là kém một đường. Nhưng trong đó nhưng cần trải qua ngụy địa linh cảnh, mỗi một cái quá trình đều cần đại lượng địa mạch lực lượng, đột phá, nói đơn giản, bắt tay vào làm nhưng rất khó khăn. Không chút biến sắc, đường Diệu Hà trường lao đem Trần Tông bảo vệ lại đến, cái khác mấy tôn thiên huyền cảnh nhất thời cũng hiểu được, thoáng chuyển bước, đem Trần Tông hộ ở phía sau. Càng ngày càng nhiều người theo ô quang lao ra mặt đất, cuối cùng, khi, làm, cái kia ô quang một lần nữa quán xuống lòng đất thì, cái kia một đạo nối thẳng dưới nền đất cửa động cũng theo đó đóng kín. Coi như là phong đế cường giả cũng không cách nào đem đánh tan. Tiến vào thì, tổng số là 39 người, nhưng hiện tại, cũng chỉ có 19 người sống sót rời đi. Ma thiên hội 9 người còn sót lại 5 người, cực thiên hội 7 người còn sót lại 4 người, còn tam đại kiếm đạo thế gia cùng thiên cực kiếm tông vô nhai kiếm tông, từng người 2 người. Sự tổn thất này, không thể bảo là không nặng. Nhưng người còn sống sót, từng cái tu vi tiến nhanh, cũng được địa mạch chi thạch, xem như là thu hoạch phong phú. Đường trưởng lão. Trần Tông cướp giật ta cơ duyên. Phương Tử Nghiệp cũng sống sót, trực tiếp đối với đường Diệu Hà trường lao nói rằng. Nhất thời, từng đạo ánh mắt đều rơi vào Trần Tông trên mặt. Cướp giật người khác cơ duyên, nói đến không thể bình thường hơn được, nhưng bị nói ra, nhưng không có dễ nghe như vậy, đặc biệt là vẫn là cướp giật đồng bạn cơ duyên, càng là sẽ cho người phỉ nhổ. Người ta đồng thời phát hiện địa mạch chi tuyển, thực lực không bằng ta rút đi, hà đến cướp đoạt nói chuyện. Trần Tông nhưng vẻ mặt hờ hững, không chút nào hoảng loạn, bình tĩnh nói rằng. Phương Tử Nghiệp biến sắc, mơ hồ xanh lên, bởi vì Trần Tông nói tới là sự thực. Nhìn thấy Trần Tông cùng Phương Tử Nghiệp hai người sắc, đường Diệu Hà trưởng lao các loại, chờ, người nơi nào còn không thấy được ai nói khá là chân thực, nhất thời sắc mặt không thích nhìn Phương Tử Nghiệp một chút, được rồi, việc này đừng vội nhắc lại. Trần Tông đương nhiên sẽ không tóm chặt việc này không tha, cái kia không khỏi có vẻ lòng dạ nhỏ mọn, Phương Tử Nghiệp chịu đến cảnh cáo, tuy rằng âm thầm tức giận không ngớt, nhưng cũng không còn dám nhắc lên. Chỉ là đem Trần Tông âm thầm ghi hận trong lòng, ngày sau phàm là có cơ hội, nói không chắc sẽ triển khai trả thù. Phương Tử Nghiệp đáy mắt lóe qua một vẻ sự thù hận, nhưng cũng bị Trần Tông nhìn thấy, Trần Tông vẻ mặt bất biến, phảng phất không có nửa phần phát hiện, nội tâm nhưng sớm có quyết định, nếu là đối phương coi là thật không thức thời muốn trả thù lời của mình, chỉ có một con đường chết. Đi! Đường Diệu Hà Trường Lao nói rằng, lập tức thả ra phi hành linh khí, liền muốn mọi người tiến vào phi hành linh khí bên trong rời đi nơi này. Dù sao địa mạch chi chiều đã kết thúc, tất cả mọi người có thu hoạch, việc cấp bách là rời đi trước, trở về sau khi trở lại tinh tế đàm luận chuyến này trải qua vân vân. Đồng nhiên, một trận lạnh lẽo âm trầm sát cơ như thiên bổ quanh kích mà tới, để mọi người sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một vệt bá đạo vô cùng đỏ như máu ánh đao chém nước trời cao, mang theo cực hạn sát cơ, chém tới cực thiên hội mọi người, này một đao để thiên địa ảm đạm phai mờ, khủng bố đao ép, càng là xẹt qua cứng rắn mặt đất, lưu lại một đạo thật dài vết đao. Ở này một đao đao ép bên dưới, Trần Tông các loại, chờ, người có loại thế giới tận thế đến cảm giác, tử vong giáng lâm, đáng sợ đến cực điểm y thế để cho mình cả người không cách nào nhúc nhích, phảng phất bầu trời cùng đại địa đồng thời đè ép, hóa thành cự đao chém đánh, muốn oanh thành bột. Đường Diệu Hà trường lão cùng mấy tôn thiên huyền cảnh cường giả cũng là sắc mặt dồn dập đại biến, kinh hãi không ngớt. Ra tay rồi. Quân quỷ thật sự ra tay rồi. Đường Diệu Hà trường lão sở dĩ muốn vội vã như thế rời đi, chính là lo lắng Ma Thiên hội quần quỷ sẽ xuất thủ, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Các ngươi đi trước. Đường Diệu Hà trường lão bùng nổ ra mạnh mẽ vô cùng khí tức, địa mạch lực lượng cùng thiên mạch lực lượng ra thân, hắn đã quyết định, một thân một mình chống đỡ quần quỷ, vì là cực thiên hội những người khác tranh thủ đến rời đi nơi này thời gian. Mấy tôn thiên huyền cảnh cũng rõ ràng điểm này, lập tức bùng nổ ra toàn lực, mang theo Trần Tông mấy người này cấp tốc nhảy vào cái kia Bạch Vân phi hành linh khí bên trong, lập tức khởi động phi hành linh khí, cấp tốc bay lên. Phá. Đường Diệu Hà trường lão giận dâu tóc dựng lên, toàn thân lực lượng ở chớp mắt buộc phát ra, hóa thành một đạo bàng bạc vô cùng ánh kiếm phá không dễ ra, đánh về cái kia một đạo khủng bố ánh đao màu đỏ ngòm. Minh kiếm châu bên trong, luyện kiếm thành phong trào, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều luyện kiếm, như cái kia quỷ quỷ, liền không có luyện kiếm, mà là luyện đao, bởi vì hắn ở Minh kiếm châu ở ngoài được một môn mạnh mẽ đao nói truyền thừa, đao này nói truyền thừa, cũng đúc ra quỷ tên. Cái kia Phỉ Minh Ngục cùng Quỷ Đao hai người ở một trình độ nào đó, cũng là chịu cuồng quỷ ảnh hưởng mà luyện đao. Thậm chí, cái kia Phỉ Minh Ngục kỳ thực chính là cuồng quỷ đệ tử. Phỉ Minh Ngục chưa hề đi ra, tự nhiên là tử ở bên trong, điều này làm cho cuồng quỷ nổi giận, cũng là hắn trực tiếp ra tay một trong những lý do. Một cái khác lý do tự nhiên là phải suy yếu cực thiên hội sức mạnh, tốt nhất toàn bộ sát quang, đem cực thiên hội mấy người ở địa mạch chi chiều bên trong được địa mạch chi thạch toàn bộ cấp đi. Cho tới mở miệng trước uy hiếp đối phương chủ động giao ra đây, hắn cuồng quỷ xưa nay không làm chuyện như vậy, muốn, vậy thì trực tiếp ra tay giết lại lấy đi. Âm một tiếng, Đường Diệu Hà trường lão bổ ra một chiêu kiếm nhất thời bị cái kia ánh đao màu đỏ ngòm đánh nát, ánh đao màu đỏ ngòm thế như trẻ tre, mang theo cuồng bạo cực kỳ sắc ý, mạnh mẽ chém giết mà tới. Đón lấy, đạo thứ hai ánh đao màu đỏ ngòm phá không mà lên, giết hướng về Bạch Vân phi hành linh khí, trực tiếp một đao chém đánh ở Bạch Vân phi hành linh khí trên. Để mây trắng này phi hành linh khí ở ngoài lực phòng hộ lượng rung động không ngớt, hầu như muốn tán loạn. Bạch Vân phi hành linh khí bên trong, Trần Tông các loại, chờ, nhân thân hình cũng thuận theo hoảng động không ngừng, từng cái sắc mặt nghiêm nghị, xuyên thấu qua phi hành linh khí xem đến phía dưới, không thấy bóng người, chỉ có một đạo ánh đao màu đỏ ngòm xé nước thiên địa, đem một luồng ánh kiếm chém nát sau, thế như trẻ che đánh giết mà đi. Phi hành linh khí bên trong, cực thiên hội mấy tôn thiên huyền cảnh cường giả sắc mặt bi thương, bọn họ rất rõ ràng Đường Diệu Hà trưởng lão căn bản là không phải là đối thủ của quần quỷ, hiện tại nhưng vẫn cứ lưu lại đối kháng quần quỷ, mục đích chính là vì để nhóm người mình bình yên thoát thân. Phi hành linh khí càng bay càng cao, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Trần Tông các loại, chờ, người chỉ có thể mơ hồ xem đến phía dưới ác chiến, ánh đao màu đỏ ngòm cùng ánh kiếm màu tím lần lượt va chạm, ánh kiếm màu tím mỗi một lần đều bị đánh nát, hoàn toàn không phải là đối thủ. Quần quỷ, lão phu cho dù chết, cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Đường Diệu Hà trường lao tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng đất trời, khác nào cái kia sấm sét nổ vang. Một tiếng nổ vang, hào quang màu tím đột nhiên nổ tung, khác nào một đóa nở rộ màu tím hoa sen, bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, chỗ đi qua, hết thảy tất cả hết mức ở này nở rộ ánh kiếm màu tím bên dưới bị phá hủy, hóa thành bột. Cái kia ba đạo cuồng bạo vô cùng ánh đao màu đỏ ngòm cũng ở chớp mắt bị nổ nát. Tình cảnh này, dường như dấu ấn, ở lại Trần Tông các loại, chờ, lòng của người ta mục ở trong. Nội tâm không khỏi mà đến hiện lên một trận bi thương, hai con mắt cay cay. Bọn họ cũng đều biết, Đường Diệu Hà trường lao chết rồi. Chỉ hy vọng quần quỷ cũng sẽ chết. Nở rộ tử quang hoa sen chính là Đường Diệu Hà trường lao cuối cùng sinh mệnh óng ánh. Mọi người cũng đều trừng lớn hai mắt nhìn. Khi, làm, cái kia tử quang tan hết thì, liền chỉ thấy một vệt đỏ như màu máu kiêu ngạo cháy hừng hực không ngừng. Cái kia, nhưng là quần quỷ. Dĩ nhiên không chết. Bạch Vân phi hành linh khí bên trong. Mấy tôn thiên huyền cảnh nhìn ra càng thêm rõ ràng, kinh hai thì, vừa hận ý chậm rãi, không tự chủ nắm chặt song quyền, hận không thể liền như vậy lao xuống đi, đem cuồng quỷ đánh giết. Chỉ là, không có ai động, nhân vì là bọn họ cũng đều biết, thực lực của chính mình cùng cuồng quỷ bắt đầu so sánh, cách biệt quá lớn, lao xuống đi không chỉ có giết không được cuồng quỷ, ngược lại sẽ bị cuồng quỷ giết chết. Các ngươi nhớ kỹ, sẽ có một ngày, khi, làm, có đầy đủ thực lực thì, muốn giết cái kia cuồng quỷ. Vì là Đường Diệu Hà trưởng lao báo thủ rửa hận. Một vị thiên huyền cảnh cường giả oán hận nói rằng. Trần Tông không hề trả lời, nhưng là nắm chặt song quyền, đáy mắt có một vẻ sát cơ xẹt qua, lại chôn thật sâu tàng. Cuồng quỷ. Hai chữ này, nhất thời bị Trần Tông sâu sắc nhớ kỹ, như dấu ấn, lấy sát nghiệp phú. Nói đến, Đường Diệu Hà trường lão cùng mình trong lúc đó, kỳ thực không có giao tình gì, chỉ là dẫn dắt nhóm người mình mà đến, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là vì bảo vệ mình các loại, chờ, người có thể bình yên thoát thân mà hy sinh tính mạng của chính mình. Một vị thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả, từ tu luyện tới hôm nay, không biết trải qua bao nhiêu gian khổ ngăn trở, không biết tiêu tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, công thành danh thoại, chính là Cực Thiên hội trưởng lão tôn sư, địa vị cao thượng quyền lợi lớn, thực lực lại là vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên vì mình các loại, chờ, người phó ra tính mạng của chính mình, cho Trần Tông mang đến rất lớn xúc động, cũng làm cho Trần Tông vô cùng cảm kích. Ân cứu mạng lớn hơn thiên. Đường trưởng lão, ngày sau, ta tất chém cuồng quỷ tế điện ngươi. Trần Tông âm thầm nói rằng, lấy này lập lời thề. Tất chém cuồng quỷ. Trên mặt đất, một thân ngọn lửa màu đỏ ngòm cuồng quỷ ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời, nhìn chăm chú đã hóa thành một điểm phi hành linh khí, chỉ cảm thấy một tia như có như không sát ý vờn quanh ở trên người mình. Này sát cơ rất yếu ớt, lại làm cho cuồng quỷ có sởn cả tóc gãy cảm giác, phảng phất ở cái kia phi hành linh khí ở trong, có người có thể uy hiếp đến chính mình. Chợt, cuồng quỷ nhếch miệng nở nụ cười, hai chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển không ngớt, ở sức mạnh đáng sợ hoành kích bên dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Lại có một luồng sức mạnh mạnh mẽ xung kích, để cuồng quỷ thân thể chớp mắt trùng thiên, bằng tốc độ kinh người truy hướng về Bạch Vân phi hành linh khí. Có uy hiếp, vậy thì nhanh chóng diệt trừ. Chương 42, Thanh Long Kiếm Tôn. Kiếm Đạo Thông Thần quyển thứ 5, Võ Đạo Ba Hợp chương 42, Thanh Long Kiếm Tôn. Cuồng quỷ tu vi Thiên Huyền cảnh 9 tầng, chính là Ma Thiên hội đệ nhị cao thủ, ở Minh Kiếm Châu bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, có thể xếp vào 10 vị trí đầu ở trong, thực lực vô cùng đáng sợ. Tốc độ kia cũng vô cùng kinh người. Kịch liệt trong tiếng nổ, cuồng quỷ phóng lên trời, huyền tự một cái cự đao giống như cắt phá trời cao, mang theo khủng bố màu máu sắc cơ, hung mãnh truy kích hướng về Bạch Vân phi hành linh khí. Bạch Vân phi hành linh khí tốc độ bị tăng lên tới cực hạn, nhưng làm sao cuồng quỷ tốc độ phải nhanh hơn một đường, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách đang bị một chút rút ngắn. Trần Tông hai con mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chăm chú cái kia một vệ không ngừng áp sát ánh đao màu đỏ ngòm, nội tâm nhưng không có nửa phần hoảng loạn. Nhưng Trần Tông cũng biết, nếu là bị cuồng quỷ đuổi theo, mọi người chỉ sợ có người tử nguy hiểm. Một vị thiên huyền cảnh liều mạng thôi thúc phi hành linh khí, để tốc độ càng nhanh, hơn nhưng vẫn là không cách nào thoát khỏi cuồng quỷ truy sát. Chợt, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm xé rách trời cao, hung ác chém giết mà tới, tốc độ kinh người, ba tức sau, liền trực tiếp chém giết ở Bạch Vân phi hành linh khí lực phòng hộ lượng trên, một tiếng kịch liệt nổ vang, lực phòng hộ lượng khuấy động không ngớt, liên đối phi hành linh khí bên trong mọi người cũng chịu ảnh hưởng, theo lay động. Đạo thứ hai ánh đao màu đỏ ngòm lần thứ hai chém giết mà tới, lại một lần chém giết ở phi hành linh khí lực phòng hộ lượng trên. Khẩn đón lấy, đạo thứ ba ánh đao màu đỏ ngòm lại một lần giết tới. Liên tục tam đao bên dưới, Bạch Vân phi hành linh khí lực phòng hộ lượng nhất thời bị chém phá tán loạn. Đạo thứ tư ánh đao không chút lưu tình chém giết ở phi hành linh khí trên. Phi hành linh khí rèn đúc vật liệu không phải bình thường, vô cùng cứng rắn, nhưng cuồng quỷ tu vi nhưng là thiên huyền cảnh 9 tầng, dù cho bị thương, một thân thực lực không cách nào 10 phần phát huy được, 8, 9 phần 10 cũng vô cùng đáng sợ, phi hành linh khí lần thứ 2 bị đánh trúng sau, kịch liệt lay động, lưu lại một đạo thật dài vết đao, hầu như muốn phá vào phi hành linh khí bên trong. Không được, phi hành linh khí chỉ có thể lại kháng một đao. Phi hành linh khí bên trong mấy tôn thiên huyền cảnh sắc mặt dồn dập đại biến. Một đao nữa, này phi hành linh khí sẽ bị chém phá, đến lúc đó mất đi năng lực phi hành, trực tiếp trụy xuống. Trong nháy mắt, mấy tôn thiên huyền cảnh cường giả liền thương lượng xong tất, đạt được nhất chi ý kiến, bọn họ nhìn chăm chú cái kia một đạo lần thứ hai chém giết mà tới ánh đao màu đỏ ngòm, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, trái tim kinh hoàng, dường như muốn nhảy ra lồng ngực tự. Co lại nhanh chóng con ngươi phản chiếu cái kia một đạo ánh đao màu đỏ ngòm chém giết mà tới, phán đoán thời gian. Một tức, phảng phất ngàn vạn năm lâu dài, bị được dày vò. Trần Tông mấy người cũng đều rõ ràng tiếp theo chuyện sẽ xảy ra, sớm có chuẩn bị tâm lý. Sẽ ở đó ánh đao màu đỏ ngòm chém giết ở phi hành linh khí trên trước mắt, mấy tôn thiên huyền cảnh cường giả cũng dồn dập nắm lấy mọi người cánh tay, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như tia chớp lao ra phi hành linh khí, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước mỗi cái phương hướng gấp vút đi. Mấy tôn thiên huyền cảnh cường giả tu vi kém xa Đường Diệu Hà trường lão, dĩ nhiên là càng không như cuồng quỷ, bởi vậy, muốn từ cuồng quỷ dưới sự đuổi giết đào tẩu, khó càng thêm khó, vốn là hy vọng xa vời. Đã như vậy, bọn họ liền mang theo mọi người tách ra đào tẩu, có thể sống được một cái toán một cái, hoặc hai cái coi như hai cái, nếu như đều sống không nổi, cái kia cũng không thể làm gì. Âm một tiếng, phi hành linh khí bị chém trúng, từ cái kia vết đao chém vào, chia ra làm hai, nhất thời chợt nổ tung đi, bắn ra sức mạnh kinh người xung kích bốn phương tám hướng, như doanh lôi cuồn cuộn. Phân tán ra liền muốn chạy trốn sao? Cuồng quỷ truy kích mà tới, nhìn thấy chia làm năm cái phương hướng đào tẩu mọi người, nhất thời tỏ rõ vẻ ý lạnh. Trường đao màu đỏ ngòm chớp mắt chém giết mà ra, hóa thành năm đạo kinh thiên động địa khủng bố ánh đao chém về phía năm cái phương hướng, ánh đao màu đỏ ngòm tốc độ, nhưng là muốn so với cái kia năm người tốc độ càng nhanh hơn. Trần Tông cùng mang theo hắn thiên huyền cảnh cả người phát lệnh, cái kia ánh đao màu đỏ ngòm bằng tốc độ kinh người áp sát, dưới một tức sẽ chém giết ở trên người bọn họ, căn bản là không cách nào né tránh. Cái kia ánh đao màu đỏ ngòm tốc độ cực nhanh, hơn nữa mang theo một luồng không cách nào hình dung áp bức, phảng phất bốn phía sức mạnh đất trời không ngừng áp bức mà đến như thế, không cần nói Trần Tông không cách nào né tránh, thậm chí ngay cả nhúc nhích đều không làm được, cảm giác này không gian như thông qua lao tù giống như vậy, áp chế chính mình. Liền cái kia mang theo Trần Tông thiên huyền cảnh cường giả tốc độ cũng chợt giảm, chỉ có thể miễn cưỡng phi hành về phía trước. Tử vong áp sát. Trần Tông này một phương như vậy, cái khác tứ phương cũng đều là như vậy. Tử vong nguy cơ giáng lâm. Cuồng quỷ trên mặt, nhất thời lộ ra một vệt ý cười. Vừa mới cảm giác được uy hiếp, liền đến từ chính những người này, nói cách khác, những người này ở trong có lẽ sẽ xuất hiện một cái uy hiếp đến người của mình. Đã có uy hiếp, bất luận thật giả, đều phải đem chi bài trừ, biện pháp tốt nhất, chính là giết. Giết, uy hiếp liền không còn. Rất đơn giản, nhưng rất trực tiếp hữu hiệu. Hiện tại, uy hiếp liền muốn tiêu trừ. Sẽ ở đó ánh đao màu đỏ ngòm sắp bổ chúng mọi người trước mắt, hét dài một tiếng kinh thiên động địa, chợt liền có một đạo hào quang màu xanh, khác nào ngày đó long đi dạo, ngự không mà tới, tiếng rồng ngâm từng trận đi theo, cao vút vang vọng đất trời, vạn cổ hồng hoang. Ầm ầm ầm tự sấm đánh cuồn cuộn, liên miên bất tận. Màu xanh thiên long chính là do vô số kiếm khí cấu trúc mà thành, mạnh mẽ vô cùng, chỗ đi qua, chân không bị xé rách. Đạo thứ nhất ánh đao màu đỏ ngòm bị đánh nát, tùy theo, đạo thứ hai ánh đao màu đỏ ngòm cũng bị đánh nát. Liên tiếp đánh nát bốn đạo ánh đao màu đỏ ngòm, nhưng đạo thứ năm ánh đao trùng quy có chút xa, không kịp đánh nát, cũng đã chém trúng cái kia thiên huyền cảnh cường giả cùng với mang theo hai người, ba người ở trước mắt, bị ánh đao màu đỏ ngòm dập tắt. Việc này, không thể làm gì, có thể sống sót mọi người, chỉ có cảm ơn. Cuồng quỷ, chớ có cản rỡ. Màu xanh thiên long sau khi, chính là một đạo vang vọng đất trời thét dài. Như thiên kiếm đua tiếng. Cuồng quỷ lông mày nhất thời vừa nhíu, dĩ nhiên là người này, ở đây thời khắc mấu chốt tới rồi. Một đạo bóng người màu xanh ngự kiếm mà tới, kiếm khí rội như mưa xối xả giáng lâm, dồn dập bắn nhanh hướng về cuồng quỷ. Âm một tiếng, trường đao màu đỏ ngòm mạnh mẽ đánh giết mà ra. Mưa xối xả giống như kiếm khí sau khi, là một đạo thân ảnh màu xanh như dao long ngự không mà đi. Giết giết giết. Ánh đao bóng kiếm, ở trong trời cao không ngừng kích động. Cái kia thiên huyền cảnh cường giả nhưng nhân cơ hội này mang theo Trần Tông cấp tốc hướng về xa xa bay đi, Trần Tông có thể cảm giác được, mang theo chính mình phi hành thiên huyền cảnh như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Trần Tông là cũng là thở phào nhẹ nhõm, dù cho đối với cái kia cuồng quỷ có sự thù hận cùng sát cơ, nhưng hiện tại, hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, đầu tiên muốn sống sót, mới có thể ở ngày sau giết chết đối phương, tế điện đường Diệu Hà trưởng lão. Tiền bối, vừa mới vị tiền bối kia là người phương nào? Rời đi một khoảng cách. Hơi chút an toàn sau khi, Trần Tông vừa mới lên tiếng hỏi dò. Hắn là chúng ta Cực Thiên Hội Thanh Long Kiếm Tôn. Nay thiên huyền cảnh cường giả cấp tốc hồi đáp, ngựa khi ở trong, mang theo hết sức rõ ràng sùng kính. Thanh Long Kiếm Tôn. Trần Tông nhưng là kinh ngạc, chính mình gia nhập Cực Thiên Hội thời gian không lâu, không có như vậy hiểu rõ. Thanh Long Kiếm Tôn chính là chúng ta Cực Thiên Hội bên trong, chỉ đứng sau hội chủ cường giả, là thiên huyền cảnh 9 tầng cực hạn cường giả, ở Minh Kiếm Châu danh kiếm bảng trên ghi tên thứ 7. Này thiên huyền cảnh cường giả vẫn như cũ lấy sùng kính ngữ khí nói rằng, danh kiếm bảng, cái này Trần Tông nhưng là biết được, đây là Minh Kiếm Châu bên trong cao nhất bảng danh sách, chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, có thể ghi tên bảng trên giả, chính là bị tuyệt đại đa số người tán thành Minh Kiếm Châu 10 đại cường giả. Thanh Long Kiếm Tôn có thể ở trong đó ghi tên thứ 7, sắp thực hết sức kinh người. Cái kia cuồng quỷ cũng ở danh kiếm bảng trên. Trần Tông hỏi ngược lại, cuồng quỷ xếp hạng thứ 6. Mang theo Trần Tông cái này thiên huyền cảnh cường giả hồi đáp, bất quá cuồng quỷ bị thương, một thân thực lực chỉ sợ không cách nào hoàn toàn phát huy, không chắc là Thanh Long Kiếm Tôn đối thủ. Thứ 6 cùng thứ 7, cách biệt một cái thứ tự, nhưng cũng là thực lực chênh lệch, đương nhiên, loại này chênh lệch cũng không phải là khác nhau một trời một vực, hay là không coi là quá lớn. Ở tình huống bình thường, cuồng quỷ có thể đánh bại Thanh Long Kiếm Tôn, nhưng giết không được Thanh Long Kiếm Tôn, thậm chí Thanh Long Kiếm Tôn nếu là liều mạng, cũng có thể thương tích cuồng quỷ. Đường Diệu Hà trường lão liều mạng tự bạo, tuy rằng không có kéo cuồng quỷ chịu tội thay, nhưng cũng để cuồng quỷ chịu đến thương tích, cũng không có quỷ trước tiên chữa thương, mà là mang thương truy kích mà đến, thực lực của bản thân không cách nào phát huy đến mức tận cùng. Đối với Trần Tông các loại, chờ, người mà nói, cuồng quỷ coi như là thương thế nặng hơn một ít, cũng không phải Trần Tông các loại, chờ, người có thể đối kháng, nhưng đối với Thanh Long kiếm tôn này nhóm cường giả mà nói, đối phương một chút thế yếu sẽ bị phóng to, nguyên bản có khoảng cách thực lực sẽ bị san bằng thậm chí vượt lại. Trần Tông quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một vệt ánh kiếm màu xanh cùng một vệt ánh đao màu đỏ ngòm không ngừng va chạm, kinh người thanh thế khuấy động trời cao, bao phủ bát phương, nhưng không nhìn ra ai chiếm thượng phong. Một cái cách nhau rất xa, thứ hai bực này cấp độ chiến đấu, đã hoàn toàn vượt qua Trần Tông cấp độ, cách biệt quá lớn, căn bản là nhìn không thấu. Nhưng lần này có thể sống sót, một cái là Đường Diệu Hà trường lao hy sinh tự mình, thứ hai là Thanh Long kiếm tôn tới rồi cứu rút. Hai người này, Trần Tông đều cảm ơn. Lại là chỉ chốc lát sau, thiên huyền cảnh cường giả mang theo Trần Tông rời xa, hoàn toàn không nhìn thấy chiến đấu, cũng không cảm giác được bất kỳ chiến đấu khí tức gợn sóng phương mới dừng lại. Đây là một đạo ánh kiếm màu xanh xẹt qua trời cao, khác nào ngày đó Long đi dạo mà tới, tốc độ nhanh chóng, gọi người trố mắt ngoát mồm. Đầu tiên nhìn thì, còn ở mười mấy vạn mét ở ngoài, không kịp chớp mắt trong nháy mắt, cũng đã đi tới trước mắt. Đây là một thân thanh bảo người đàn ông trung niên, xem ra tự đọc đủ thứ thi thư nho sinh như thế, chân bóng như ngọc trên mặt, hiện ra từng tia ánh huỳnh quang, mang theo một vẻ như có như không khiêm tốn ý cười, hai con mắt trong suốt mà thâm thúy. Liếc mắt nhìn, liền sẽ cho người sinh ra hảo cảm trong lòng. Chu Hoài Thắng bái kiến Thanh Long kiếm tôn. Mang theo Trần Tông bình yên thoát thân thiên huyền cảnh liền vội vàng đứng lên không mình hành lễ. Trần Tông cũng cấp tốc đứng dậy, không mình hành lễ. Bất luận nói theo phương diện nào, Thanh Long kiếm tôn đều đáng giá Trần Tông tôn kính, không mình hành lễ, chuyện đương nhiên. Không cần đa lễ. Thanh Long kiếm tôn nhưng là cười nói, chợt sắc mặt nghiêm nghị, ta nhận được đường trưởng lão đưa tin sau mau chóng lên đường, chuyển động thân thể, nhưng vẫn là chậm một bước. Để đường trưởng lão liền như vậy hy sinh. Đường trưởng lão là vì là cứu ta các loại, chờ, mà hy sinh. Chu Hoài Thắng có chút ít bi thương nói. Cuồng quỷ tuy rằng bị thương, thực lực không đủ năm xưa mười phần, nhưng ta cũng chỉ có thể đem đẩy lùi. Thanh Long kiếm tôn khe khẽ thở dài, không phải là không muốn giết, mà là không cách nào giết. Cuồng quỷ thực lực rất mạnh, cho dù chính mình liều mạng, nhiều lắm đem trọng thương, như vậy chính mình cũng phải trả giá cái giá không nhỏ, không làm nên chuyện gì. Kiếm tôn tiền bối. Đường Diệu Hà trường lão mối thủ, tương lai ta sẽ báo. Trần Tông từng chữ từng câu nói, hai con mắt hiện ra ác liệt ý lạnh cùng sắc cơ, đó là nhằm vào cuồng quỷ. Thanh Long kiếm tôn nghe vậy, hai con mắt nhất thời lóe ra ác liệt tinh mang, dường như muốn đem Trần Tông đâm thủng tự. Trần Tông nhưng mặt không biến sắc cùng Thanh Long kiếm tôn đối diện, đáy mắt, tất cả đều là kiên quyết. Được, ta chờ cái kia một ngày. Thanh Long kiếm tôn đống nhiên cười nói. Chương 43, Tổng hội. Kiếm đạo thông thần chương 43, Tổng hội. Trần Tông vẫn chưa theo Chu Hoài Thắng trở về Quang Kiếm Phân Hội, mà là bị Thanh Long Kiếm Tôn mang đi, còn những người khác, tự nhiên là trở về Quang Kiếm Phân Hội, lại trở về bọn họ đến Phân Hội. Cái khác còn sống sót ba người biết được Trần Tông bị Thanh Long Kiếm Tôn mang sau khi đi, nhất thời một trận ước ao. Bọn họ so với Trần Tông càng sớm hơn gia nhập Cực Thiên Hội, hiểu rõ cũng nhiều hơn, tự nhiên rất biết rõ, Thanh Long Kiếm Tôn là ai cơ chứ. Thanh Long Kiếm Tôn, Cực Thiên Hội bên trong đệ nhị cường giả, chỉ đứng sau hội chủ siêu cường tồn tại. Bình thường căn bản là khó có thể nhìn thấy một mặt, đồn đại Thanh Long kiếm đạo cao thâm khó dò, mạnh mẽ vô cùng, chính là Minh kiếm châu bên trong tiếng tăm lừng lây truyền thừa, bản thân càng là ghi tên danh kiếm bảng trên người thứ 7. Danh kiếm bảng trên người số 1, tự nhiên chính là cái kia siêu cấp cường hãn Ma Thiên hội hội chủ, mà người thứ 2 nhưng là có can đảm Ma Thiên hội hội chủ đối kháng Cực Thiên hội hội chủ, còn đệ tam đệ tứ cùng đệ ngũ, nhưng là tam đại kiếm đạo thế gia gia chủ, thực lực của bọn họ mạnh yếu, kỳ thực không có một cái quá mức sáng tỏ định luận. Cái kia xếp hạng chỉ là một loại tượng trưng, hay là tam đại kiếm đạo thế gia gia chủ thực lực có phân chia cao thấp, hay là đều bằng nhau. Đối với này xếp hạng, tam đại kiếm đạo thế gia gia chủ cũng không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Người thứ 6, nhưng là Ma Thiên hội quần quỷ, người thứ 7 nhưng là Cực Thiên hội Thanh Long kiếm tôn, người thứ 8 cùng người thứ 9 phân biệt là hai đại kiếm tông tông chủ. Bọn họ đối với mình xếp hạng, đã từng là từng có dị nghị, nhưng đều thua ở quần quỷ cùng Thanh Long kiếm tôn thủ hạ. Cho tới người thứ 10 nhưng là một vị tán tu, tiêu giao tự tại. Có thể bị Thanh Long kiếm tôn mang đi, nói rõ bị hắn coi trọng, nói không chắc sẽ thu làm đệ tử, đó là cỡ nào vinh quang việc. Phương Tử Nghiệp nghĩ tới đây, nhất thời căm ghét không ngớt, tại sao bị Thanh Long kiếm tôn coi trọng không phải là mình, mà là tên con kia. Theo bản năng bên trong, Phương Tử Nghiệp đối với Trần Tông sự thù hận càng sâu. Không biết tiền bối muốn mang ta đi nơi nào. To lớn ánh kiếm trên, Trần Tông chạm sau lưng Thanh Long kiếm tôn. vừa xem lướt qua tứ phương quần quận mỹ cảnh, vừa mở miệng hỏi dò. Tổng hội. Thanh Long kiếm tôn trả lời, vô cùng đơn giản. Tổng hội. Trần Tông nhất thời cả kinh. Cực Thiên hội tổng hội vị trí nơi vô cùng bí ẩn, bởi vì lo lắng bị Ma Thiên hội tìm tới, sẽ gặp phải Ma Thiên hội tiến công. Trên căn bản, ngoại trừ Cực Thiên hội bên trong chân chính cao tầng ở ngoài, hay hoặc là vì là Cực Thiên hội làm ra cống hiến lớn người ở ngoài, căn bản liền không biết tổng hội ở nơi nào, thậm chí muốn đi vào tổng hội cũng rất khó khăn. Trần Tông gia nhập Cực Thiên hội mới không lâu, vừa bắt đầu là được trưởng lao thưởng thức coi trọng, đề bạt làm thiết kiếm trưởng kiếm sử, bây giờ càng là được Thanh Long kiếm tôn coi trọng, muốn dẫn đến tổng hội bên trong, coi là thật là thuận buồm xuôi gió. Thanh Long kiếm tôn ngự kiếm tốc độ phi hành cực nhanh, chớp mắt liền xẹt qua phía chân trời, nhanh chóng đi xa, tốc độ như thế này so với Trần Tông đến, không biết lại muốn nhanh hơn bao nhiêu lần. Nhanh như chớp, tấn như chớp giật, cái cảm giác này, để Trần Tông đồng bền. Sẽ có một ngày, ta cũng có thể đạt đến tốc độ như thế này. Trần Tông không khỏi âm thầm nói rằng, dựa vào chính mình nỗ lực, chỉ phải không ngừng tu luyện, ngày đó, sẽ không quá xa. Lấy Thanh Long kiếm tôn tốc độ kinh người, cũng đầy đủ phi hành 2 canh giờ, vừa mới đi xuống phương hạ xuống. Đây là một ngọn núi, một tòa quần quận sơn, nhìn dáng dấp Cực Thiên hội tổng hội, chính là dấu ở này trong núi. Ngọn núi này, làm tên kiếm sơn, chính là Minh Kiếm Châu bên trong đệ nhất sơn, ngọn núi kéo dài mấy triệu dặm xa, liên thông cái khác lục địa, bát ngát như thế chi sơn, nếu là ẩn thân ở trong đó, hữu tâm ẩn giấu tình huống dưới, dù cho là phong đế cường giả cũng không cách nào tìm ra. Mấy triệu dặm, thực sự là quá tốt đẹp lớn hơn, phong đế cấp cường giả tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải thần. Dù cho là bán cường giả cấp thánh, cũng không nhất định có thể ở mấy triệu dặm trong núi thẳm tìm tới một cái có ý định trốn người, hay là có thể, nhưng dáng dấp kia, quá mức tiêu hao tinh lực. Thanh Long kiếm tôn ngự kiếm hạ xuống ở trong núi, bốn phía đều là đại thụ che trời, như nguyên thủy cổ lâm, khó có thể nhận biết đông tây nam bắc. Ta Cực Thiên hội tổng hội ngay khi này trong núi, bất quá từ trình độ nào đó trên, ngươi còn không có biết tổng hội cụ thể địa điểm tư cách. Thanh Long kiếm tôn cũng không có quanh co lòng vòng, mà là vô cùng trực tiếp nói với Trần Tông, vì vậy, ngươi cần mông mắt, cũng bất đắc dĩ linh thức tra xét. Được. Trần Tông cũng không có dị nghị. Tổng hội vị trí nơi cực kỳ trọng yếu, chính mình tiến vào Cực Thiên hội thời gian không lâu, cũng vẫn không có làm ra cái gì cống hiến, loại yêu cầu này hợp tình hợp lý, Trần Tông có thể hiểu được cũng có thể tiếp thu. Lấy đặc chế miếng vải đen bịt kín hai mắt, trước mắt chỉ có đen kịt một màu, còn linh thức, Trần Tông có hay không vận dụng linh thức, Thanh Long kiếm tôn hoàn toàn có thể cảm ứng được đến. Ở Thanh Long kiếm tôn dưới sự hướng dẫn, Trần Tông phảng phất đi vào mê trong trận, bảy loan tám nhiễu, cuối cùng ngay cả mình cũng không nhận rõ đông tây nam bắc ở nơi nào, chỉ cảm thấy rơi vào trong sương mù tự, bước chân dừng lại, bên tai liền truyền đến một trận yết yết âm thanh, vô cùng hùng hồn dày nặng, có thể tưởng tượng ra, đó là vỗ một cái vô cùng trầm trọng cửa lớn. Được rồi, có thể giải hạ xuống. Thanh Long kiếm tôn âm thanh ở vang lên bên tai. Trần Tông đỡ lấy miếng vải đen, nhìn thấy chính là một con đường, sơn động đường núi, hai bên trái phải đều nhen lửa đèn đuốc, đem đường núi chiếu lên sáng sủa. Bây giờ, đã là ở trong núi. Chỉ là này mấy triệu dặm danh kiếm vùng núi vực bao la, kéo dài vô tận tự, trong đó ngọn núi vô số, nhưng cũng không biết ở vào cái nào một ngọn núi, hay hoặc là dưới nền đất. Thanh Long kiếm tôn cùng Trần Tông trước sau đi ở lối đi này bên trong, tiếng bước chân đều nhẹ nhàng, ở trong đường hầm từ từ vang vọng, giàu có quy luật, nghe tới có loại dễ nghe. Đường núi có mấy ngàn thước chiều dài, ở Thanh Long kiếm tôn dưới sự hướng dẫn, Trần Tông tổng cộng xuyên qua 3 tòa môn, ở xuyên qua mỗi một tòa môn thì Trần Tông đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía, phảng phất ẩn nút đáng sợ nguy hiểm, xem ra là dùng để phòng bị tự tiện xông vào người nơi này. Như thế không có Thanh Long kiếm tôn dẫn dắt, chỉ sợ chính mình xông vào nơi này, chính là một con đường chết. Xuyên qua 3 tòa cửa lớn sau khi, rốt cục đến động phúc, động này phúc xây dựng đến mức rất diệu, dường như một tòa cung điện, một tòa ở trong lòng núi cung điện. Thanh Long kiếm tôn vừa bước vào lòng núi bên trong cung điện, Trần Tông cũng nhìn thấy những người khác. Những người kia dồn dập đối với Thanh Long kiếm tôn hành lễ, thái độ cung kính. Thanh Long kiếm tôn cũng gật đầu đáp lại, nhưng không có giới thiệu thân phận của Trần Tông, để những người kia hiếu kỳ không ngớt, nhưng cũng không có hỏi tới. Ở Cực Thiên hội bên trong, Thanh Long kiếm tôn không chỉ có là thực lực chỉ đứng sau hội chủ, địa vị cũng gần bằng với hội chủ, hết thảy trường lao đều không thể so sánh cùng nhau. Hội chủ nếu là không ở, Thanh Long kiếm tôn chính là Cực Thiên hội chủ nhân. Lòng núi này cung điện cũng không phải là một tòa, mà là có thật nhiều tòa, đi vào một tòa thiên điện bên trong, Thanh Long kiếm tôn cũng đưa tin để mấy vị thực quyền trưởng lão tới rồi. Thanh Long kiếm tôn, 3 vị tới rồi thực quyền trưởng lão dồn dập hành lễ. Vương trưởng lão, Tô trưởng lão, Lô trưởng lão, các ngươi đến rất đúng lúc. Thanh Long Kiếm Tôn hơi gật gù, người này Trần Tông, chính là Bạch Kiếm Phân Hội. Thanh Long Kiếm Tôn dùng đơn giản lời nói, giam ba câu đem thân phận của Trần Tông nói rõ, cũng đem chuyến này đầu đuôi câu chuyện nói rõ. Đường trưởng lão dĩ nhiên hy sinh ba vị trưởng lão dồn dập mẩn ra, chợt bi thống không ngớt. Đường Diệu Hà nhưng là Cực Thiên Hội trụ cột một trong, dĩ nhiên hy sinh. Chợt, bọn họ dồn dập nhìn về phía Trần Tông, nhìn về phía cái này Đường Diệu Hà hy sinh tự tính mạng của ta cũng phải bảo vệ người. Sắc bén hai con mắt tinh mang bắn ra bốn phía, dường như muốn đem Trần Tông nhìn thấu tự. Trần Tông vẻ mặt bất biến, không ý kỵ tí nào ba vị trưởng lão nhìn chăm chú, thân thể thẳng tắp. Ba vị này trưởng lão có thể đều là Cực Thiên Hội thực quyền trưởng lão, mỗi một cái đều có thiên huyền cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực mạnh mẽ, cũng là tọa chấn ở Cực Thiên Hội tổng hội bên trong ba vị thiên huyền cảnh hậu kỳ trưởng lão. Tính cả bảy đại phân hội, Cực Thiên Hội tổng số có 10 tôn thiên huyền cảnh hậu kỳ trưởng lão, hơn nữa Thanh Long Kiếm Tôn và hội chủ liền có 12 vị thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Có thể ở chính mình ba người ánh mắt bên dưới mặt không biến sắc, vẫn có thể thẳng tắp sống lưng, nói rõ người này xác thực có chỗ bất phàm. Chỉ là, hy sinh một vị thiên huyền cảnh hậu kỳ tính mạng, đánh đổi không khỏi quá lớn. Tiểu bối, ngươi có tài cán gì? Vương trưởng lão hai con mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Trường lão, Đường trưởng lão cái chết, có ta trách nhiệm, ngày đó, tất chém cuồng quỷ, tế điện Đường trưởng lão. Trần Tông trầm giọng nói rằng, nói khoác không biết ngượng. Lỗ trưởng lão nhất thời quát mắng, Trần Tông bất quá là một tên tiểu bối mà thôi, lại dám ăn nói ngông cuồng, nói muốn chém cuồng quỷ là ai cơ chứ? Trong lúc nhất thời, một loại thất vọng tràn ngập ở trong lòng, cảm thấy Đường Diệu Hà hy sinh tính mạng của chính mình, quá uổng phí. Ngươi tuyên bố tương lai chém cuồng quỷ, nói rõ ngươi có tự tin, nhưng vẹn vẹn có tự tin là không đủ. Tô trưởng lão nhưng là mở miệng, hai mắt lấp lánh có thần nhìn chăm chú Trần Tông, ngữ khí len ken mạnh mẽ. Ngươi còn cần có đầy đủ thiên phú cùng tiềm lực mới được, đến, chứng minh thiên phú của ngươi tiềm lực của ngươi, chứng minh ngày sau ngươi thật sự có đạt đến cuồng quỷ năng lực, ngươi mới có tư cách được Cực Thiên Hội tài nguyên nghiêng. Thanh Long Kiếm Tôn đem Trần Tông mang về Tổng hội đến, tuy rằng không có nói rõ, nhưng mục đích đã rất rõ ràng, cái kia chính là định trọng điểm bồi dưỡng Trần Tông, nguyên bản cũng không có cái gì, nhưng bởi vì Đường Diệu Hà trưởng lão hy sinh, để việc này trở nên càng thận trọng. Nghiệm chứng Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực, nếu như thông qua, như vậy Trần Tông liền phải nhận được Cực Thiên Hội tài nguyên nghiêng, được trọng điểm nhất bồi dưỡng, nếu như không cách nào thông qua, như vậy không cách nào được bất kỳ tài nguyên nghiêng. Tất cả, chính là đơn giản như vậy. Xin hỏi ba vị trưởng lão, làm sao chứng minh? Trần Tông nhưng là bình tĩnh hỏi ngược lại, vẻ mặt bất biến, ôn hòa nhã nhặn, có một loại sâu sắc tự tin. Ngươi hiện tại là tu vi gì? Tô trưởng lão cũng không chút khách khí hỏi, tiến vào địa mạch chi chiều trước là tu vi gì? Tiến vào địa mạch chi chiều trước, tu vi của ta là nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn. Trần Tông trực tiếp nói, đồng thời tỏa ra một thân khí tức gợn sóng. Địa linh cảnh 1 tầng sơ kỳ. Nhất thời, ba vị trưởng lão dồn dập kinh ngạc không thôi. Tiến vào địa mạch chi chiều trước là nhân cực cảnh 9 tầng cực hạn, hiện tại nhưng là địa linh cảnh 1 tầng sơ kỳ, này tăng lên không thể nghi ngờ hết sức kinh người a. Ngươi như nói tới làm thật, nói rõ thiên phú của ngươi cùng tiềm lực thật không tệ, nhưng cũng nói ngươi cơ duyên vận khí không tệ, còn chưa đủ lấy hoàn toàn chứng minh. Lỗ trưởng lão nhưng là cao mày nói rằng, nhưng không biết còn phải như thế nào chứng minh. Trần Tông không nhúc nhích nộ, trước sau ôn hòa nhã nhặn dáng vẻ, để Thanh Long Kiếm Tôn âm thầm gật đầu, từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay khi lần lượt thăm dò Trần Tông tâm tính, mỗi một lần thăm dò, cũng làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn, người này có thể tạo. Trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất chứng minh, chính là thực lực. Lỗ trưởng lão mở miệng nói rằng, hai con mắt sáng quắc. Chương 44, khiếp sợ. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, võ đạo ba hợp chương 44, khiếp sợ. Thực lực. Nên làm gì chứng minh? Duy chiến ngươi. Nhưng ở chứng minh thực lực trước, còn cần trước tiên làm một phen đo lường. Muốn chứng minh thiên phú cùng tiềm lực, thông thường từ mấy phương diện đến xem, một là tuổi tác càng nhỏ tu vi càng cao, đại biểu thiên phú càng cao tiềm lực ước thâm, đây là công luận. Thứ yếu là linh lực hùng hồn cùng tinh khiết trình độ, từ trình độ nào đó tới nói, chính là căn cơ. Lấy ngươi một giọt máu. Lỗ trưởng lão lấy ra một khối màu đồng cổ la bàn trên che kín kỳ lạ hoa văn, vô cùng cổ lão thần bí, đây là chắc linh chuyên dụng, như tuổi tác không đủ 50, thì sẽ thả ra lam quang. Như tuổi tác vượt quá 100, thì lại sẽ thả ra hồng quang, như tuổi tác vượt quá 200, thì lại sẽ thả ra ánh sáng xanh lục. Trần Tông không có từ chối, cắt ra ngón tay bỏ ra một giọt máu tươi, ở chính mình có ý thức khống chế dưới, để máu tươi hoàn nguyên thành màu đỏ. Máu tươi nhỏ xuống, bị la bàn cấp tốc hấp thu, cái kia la bàn trên hoa văn phảng phất sống lại tự, như vạn xa đi khắp, có loại khiến người ta khó có thể dùng lời diễn tả được kinh sợ cảm. Mọi người nhưng đều nhìn chằm chằm, không lâu lắm, vô số hoa văn dừng lại, một điểm ánh sáng, tự la bàn nơi trung tâm nhất bắt đầu tỏa ra, lúc đầu tia sáng kia vô cùng nhỏ bé, không nhìn ra màu gì, nhưng mọi người nhưng đều trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú. Khi, làm, ánh sáng chân chính tỏa ra mà ra thì, nhất thời để Thanh Long kiếm tôn ở bên trong bốn người kinh ngạc không thôi. Lam quang. Đó là xem ra vô cùng chói lóa mắt thâm thúy lam quang, nhất thời. Bốn tôn thiên huyền cảnh cường giả ánh mắt na di ở Trần Tông trên người, đáy mắt bao hàm kinh ngạc, dường như muốn đem Trần Tông nhìn thấu tự. Không đủ 50. Địa linh cảnh sơ kỳ. Không đủ 50 tuổi có thể đột phá đến nhân cực cảnh, cái kia chính là thiên tài. Không đủ 50 nhưng đột phá đến địa linh cảnh, cái kia chỉ có hàng đầu thiên kiêu mới có hy vọng làm được, hơn nữa còn nhất định phải có đầy đủ kỳ ngộ mới được. Nhìn từ điểm này, Trần Tông thuộc về hàng đầu thiên kiêu không thể nghi ngờ. Không sai. Không đủ 50 tuổi liền có thể tu luyện tới địa linh cảnh một tầng sơ kỳ, xác thực rất tốt. Lỗ trưởng lao đem cái kia la bàn thu hồi đến, vừa gật đầu nói, chợt chuyển đề tài, nhưng ngươi có thể đột phá đến địa linh cảnh, cùng ngươi được địa mạch chi chiều kỳ ngộ không thể tách rời, vẫn chưa thể hoàn toàn chứng minh ngươi tư cách. Nghe tới, này lỗ trưởng lão tựa hồ có hơi làm khó dễ Trần Tông ý tứ. Ta đến đây đi. Tô trưởng lão nhưng là mở miệng, khẽ mỉm cười, chợt vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một cái cột thủy tinh. Cao chừng 2 mét, người bình thường eo người độ lớn, đây là ta từ nhỏ được một cái đồ chơi nhỏ, không có gì lớn tác dụng, chỉ có thể dùng để kiểm tra sức mạnh hùng hồn cùng tinh khiết trình độ, nói cách khác, chính là kiểm tra một thân căn cơ, là một hạng tổng hợp kiểm tra. Đem linh lực của ngươi đưa vào bên trong, nếu là thoáng hiện hồng quang, thì lại đại biểu tiêu chuẩn, cũng chính là địa linh cảnh một tầng tiêu chuẩn căn cơ, nếu là thoáng hiện lam quang, thì lại đại biểu địa linh cảnh 2 tầng căn cơ, nếu là thoáng hiện tử quang, thì lại đại biểu địa linh cảnh 3 tầng căn cơ. Tô trưởng lão khẩu khí cùng thái độ, rõ ràng muốn so với lỗ trưởng lão khá hơn nhiều, đến đây đi, đem linh lực của ngươi đưa vào cột thủy tinh bên trong. Bất luận là cái kia la bàn, vẫn là cái kia cột thủy tinh, cũng làm cho Trần Tông cảm thấy thần kỳ, nhưng hiếu kỳ quy hiếu kỳ, Trần Tông nhưng cũng không có tra cứu dự định, đưa tay khoát lên cột thủy tinh trên, lạnh lẽo xúc cảm nhất thời thuận bàn tay dâng tới cánh tay, tiện đà tràn ngập toàn thân, để Trần Tông không tự chủ được một cái giật mình. Phảng phất một thân tu vi bị dò xét rõ ràng tự. Địa mạch vương toàn chuyển động, địa mạch linh lực ở chớp mắt theo cánh tay, thấu qua bàn tay truyền vào cái kia cột thủy tinh bên trong, nhất thời, từng tia một nhàn nhạt hồng quang ở cột thủy tinh bên trong hiện hiện, dần dần tràn ra, tràn ngập toàn bộ cây cột. Ứng đỏ sắc, điều này đại biểu chính là địa linh cảnh một tầng sơ kỳ căn cơ, nói cách khác, nếu như cuối cùng vẫn là vi hào quang màu đỏ, liền biểu thị Trần Tông căn cơ rất phổ thông, hết sức bình thường, địa linh cảnh một tầng sơ kỳ tu vi. Địa linh cảnh một tầng sơ kỳ căn cơ. Lúc này, ửng đỏ sắc dần dần sâu sắc thêm, đã biến thành hồng nhạt sắc, này đại biểu chính là địa linh cảnh một tầng trung kỳ căn cơ. Phàm là thiên phú không tệ giả, vừa không có hết sức theo đuổi đột phá, mà là cầu ổn người tu luyện cũng có thể đạt đến. Hồng nhạt sắc không phải điểm cuối, màu sắc đang không ngừng sâu sắc thêm, đã biến thành màu đỏ, này đại biểu chính là địa linh cảnh một tầng hậu kỳ căn cơ. Nếu như kiểm tra giả tu vi là địa linh cảnh một tầng trung kỳ, tản mát ra ánh sáng nhưng là ửng đỏ sắc, liền nói rõ căn cơ không đủ. Hắn căn cơ, ít nhất muốn đạt đến địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ mới coi như thông qua. Lỗ trưởng lão truyền âm nói rằng, cái khác hai vị trưởng lão cũng rồn rập gật đầu, Thanh Long kiếm tôn nhưng là không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Cực thiên hội không bình thường, muốn chiếm được tổng hội trọng điểm bồi dưỡng, cũng không đủ thiên tư, nơi nào đến tư cách. Màu đỏ đã biến thành màu đỏ sẫm, điều này đại biểu chính là địa linh cảnh một tầng đỉnh cao căn cơ. Nhưng vẫn không có đình chỉ, màu đỏ sẫm đã biến thành màu đỏ sẫm. Dần dần, từng tia một nhỏ bé không thể nhận ra màu xanh lam ở màu đỏ sẫm ở trong hiện hiện, ba vị trưởng lão dồn dập trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú, nội tâm có loại không nói ra được căng thẳng cùng chờ mong. Địa linh cảnh một tầng sơ kỳ tu vi, nắm giữ địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ căn cơ, này cũng không phải cái gì chuyện đơn giản, cũng là khác nhau có hay không là chân chính thiên kiêu tiêu chuẩn. Màu xanh lam cũng tới càng nhiều, cuối cùng đem màu đỏ sẫm thay thế, đã biến thành vi màu xanh lam. Ba vị trưởng lão dồn dập thở phào nhẹ nhõm tự, đáy mắt đều hiện hiện vẻ vui mừng. Trần Tông, phù hợp thứ 2 tiêu chuẩn. Nhưng này vi màu xanh lam nhưng vẫn là ở cấp tốc biến hóa, đã biến thành màu lam nhạt. Màu lam nhạt lại đã biến thành màu xanh lam. Lần này, Thanh Long kiếm tôn cũng là kinh ngạc không thôi. Màu xanh lam lại đã biến thành màu lam đậm, nhưng vẫn không có đình chỉ. Ba vị trưởng lão hai con mắt trừng lớn, đáy mắt tất cả đều là chấn động. Màu lam sậm. Từng sợi tử quang ở màu lam sậm bên trong hiện hiện, dần dần tăng nhanh. Vi màu tím. Khi này cái màu sắc xuất hiện thì, Thanh Long kiếm tôn đều thất thần. Nếu như nói lấy địa linh cảnh một tầng sơ kỳ tu vi, có thể có được địa linh cảnh hai tầng sơ kỳ căn cơ, chính là thiên kiêu cấp bậc thoại, như vậy lấy địa linh cảnh một tầng sơ kỳ tu vi, nhưng nắm giữ địa linh cảnh ba tầng sơ kỳ căn cơ, đã không phải thiên kiêu hai chữ có thể hình dung. Tuyệt đại thiên kiêu, chỉ có bốn chữ này, mới có thể hình dung như vậy căn cơ. Địa linh cảnh trong lúc đó mỗi một tầng chênh lệch, so với nhân cực cảnh càng lớn, hơn cột thủy tinh màu sắc, cuối cùng dừng lại ở vi màu tím hướng về màu tím nhạt chuyển biến trên, mang ý nghĩa Trần Tông căn cơ hùng hồn trình độ, có thể thắng được tiêu chuẩn địa linh cảnh 3 tầng sơ kỳ, nhưng vẫn chưa tới địa linh cảnh 3 tầng trung kỳ. Ba vị trường lão cùng Thanh Long kiếm tôn toàn bộ đều trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm Trần Tông, toàn bộ đầu óc tư duy phảng phất động lại tự. Một hồi lâu, ba vị trường lão cùng Thanh Long kiếm tôn phương mới phản ứng được, trên mặt đều nổi lên khó có thể ức chế ý cười, hai con mắt càng là che kín kích động. Bực này căn cơ chi hùng hồn vững chắc, căn bản là không cách nào hình dung a. Ai có thể đạt đến? Ít nhất ở Cực Thiên hội bên trong, khảo nghiệm qua hết thảy các thiên tài, không có một cái có thể đạt đến. Cũng có thể khẳng định, ở Minh Kiếm Châu bên trong, không người nào có thể đạt đến. Như cái kia Thanh Long kiếm tôn như vậy cường giả, như thế không cách nào đạt đến. Như vậy căn cơ, quả thực là trước không có người sau cũng không có người a. Tô trưởng lão kích động đến cả người run rẩy liên tục. Không sai, trọng điểm bồi dưỡng, tài nguyên nghiêng, nhất định phải làm cho hắn mau chóng trưởng thành. Vương trưởng lão cũng là hô hấp dồn dập nói rằng, vô cùng kích động. Vân vân. Lỗ trưởng lão nhưng là nói rằng, nhưng có thể nghe được ra hắn trong giọng nói ẩn chứa kích động, cũng nhìn ra được hắn đáy mắt nơi sâu xa ẩn chứa kích động cùng hưng phấn, dưới hai tay ý thức vuốt nhẹ, hai con mắt lóe ra nóng rực cực kỳ tinh mang, dường như muốn đem Trần Tông nóng chạy tự. Trần Tông, ngươi đã có tư cách được chúng ta tổng hội tài nguyên nghiêng, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tiến hành cửa thứ ba kiểm tra. Cửa thứ ba kiểm tra, cũng là thực chiến kiểm tra. Không giống nhau, không chờ Trần Tông trả lời, lỗ trưởng lão lại cấp tốc nói lên, gấp gáp ngựa khi không biểu hiện hắn nội tâm kích động, một cái chân chính mạnh mẽ người tu luyện, thiên phú tiềm lực không thể thiếu, tâm tính cũng nhất định phải cường nhận, còn muốn có vững chắc căn cơ, nhưng người tu luyện khó tránh khỏi muốn cùng người tranh đấu. Có người tu luyện, khả năng thiên phú tu luyện hết sức kinh người, nhưng đối với tự thân sức mạnh nhưng không cách nào đầy đủ ứng dụng lên, hay hoặc là chiến đấu ý thức chưa đủ tốt, nói cách khác, chính là năng lực thực chiến yếu kém. Có người tu luyện, khả năng tu luyện căn cơ cực kỳ vững chắc hùng hồn, nhưng tương tự, năng lực thực chiến yếu kém. Chân chính cường giả, mỗi cái phương diện đều muốn xứng đôi, không thể có rõ ràng thiếu hụt. Người tu luyện thế giới là rất tàn khốc, chỉ cần muốn phải tiếp tục tu luyện tới càng cao hơn mức độ, tranh đấu lại khó tránh khỏi. Rất nhiều cơ duyên, không phải các loại, chờ, đến, mà là tranh đến. Cùng người đều đấu với trời, khắp nơi đều địch, nếu là không có đủ mạnh năng lực thực chiến, thiên phú cho dù tốt căn cơ lại vững chắc, cùng trang trí không khác biệt gì, tu luyện tới cuối cùng, bảo vệ không được chính mình, bảo vệ không được đồng bọn, bảo vệ không được mình muốn bảo vệ đồ vật, trái lại sống không bằng chết. Lỗ trưởng lão giải thích một đồng lớn, chính là muốn cho Trần Tông đồng ý cửa thứ ba kiểm tra. Được. Trần Tông cũng không chút do dự trả lời. Thực chiến. Vậy thì như thế nào? Cho tới nay, chính mình cũng là vượt cấp khiêu chiến, thực chiến đối với mình mà nói, căn bản là không tính là gì. Nghe được Trần Tông trả lời, lỗ trưởng lão nhất thời ngẩn ra, tiện đà mừng như điên, xem Trần Tông đống nhiên càng thêm vừa mắt lên. Không biết này thực chiến, phải như thế nào kiểm tra? Trần Tông mở miệng lần nữa hỏi. Chúng ta tổng hội bên trong, có một trận, tên là huyễn kiếm bách sát trận. Thanh Long kiếm tôn nhưng là mở miệng, hơi mỉm cười nói, trận này vì là ảo trận, vào trong trận, liền sẽ tao ngộ cường địch, cùng trong trận kẻ địch sinh tử đối chiến, giết chết kẻ địch sau, có thể vào cửa ải tiếp theo, nếu là không địch lại bị giết, thì sẽ lui ra đại trận. Trần Tông gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Ngươi là có hay không nghỉ ngơi chốc lát? Tô trưởng lão hỏi. Nhiều tạ trưởng lão hảo ý, ta không cần nghỉ ngơi. Trần Tông nói. Được, hiện tại liền đi huyễn kiếm bách sát trận. Lỗ trưởng lão vội vã một phát bắt được Trần Tông cánh tay, một bước bước ra, cấp tốc hướng về thiên điện ngoài cửa lớn mà đi. Này lão lý! Thanh Long kiếm tôn không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Ba vị thực quyền trưởng lão ở trong, lỗ trưởng lão tính nết nhất là nôn nóng, cũng trực tiếp nhất. Bởi vậy khi biết Đường Diệu Hà trưởng lão vì cứu Trần Tông người này mà hy sinh thì, phản ứng kịch liệt nhất, trong lời nói cũng biểu hiện ra, có chút làm khó dễ Trần Tông. Nhưng hiện tại, nhưng không có làm khó dễ, bởi vì Trần Tông biểu hiện ra thiên phú tiềm lực thậm chí căn cơ, cũng làm cho lỗ trưởng lão tâm phục khẩu phục, Đường Diệu Hà trưởng lão hy sinh, có giá trị. Hiện tại, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng kiểm tra, thực chiến kiểm tra. Vương trưởng lão cùng Tô trưởng lão hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi nở nụ cười. Bước chân cấp tốc đi theo. Chương 45, huyễn kiếm bách sát trận, trên. Kiếm đạo thông thần chương 45, huyễn kiếm bách sát trận, trên. Huyễn kiếm bách sát trận là một tòa đại trận, đặt với lòng núi cung điện hướng tây bắc vị, một tòa tên là huyễn kiếm điện cung điện bên trong. Vương trưởng lão, Tô trưởng lão, Lô trưởng lão. Huyễn kiếm điện người trông coi chính là một vị thiên huyền cảnh trung kỳ cường giả, cũng là trưởng lão tôn sư, nhưng không sánh được thực quyền trưởng lão. Nhìn thấy ba vị thực quyền trưởng lão liên quyết đến, vội vã ra nghênh tiếp, đồng thời cũng kinh ngạc không thôi. Ba vị thực quyền trưởng lão nhưng là đều sẽ ở trong địa vị cực cao người, bình thường rất ít xuất hiện, chớ nói chi là ba người đồng thời đến, hẳn là có đại sự gì. Trong đầu chuyển qua nghi vấn đồng thời, huyễn kiếm điện trưởng lão cũng liền vội vàng hành lễ, chợt ngẩn ra, cả người cương trực, hai con mắt trừng lớn tràn ngập khó mà tin nổi. Thanh Long kiếm tôn. Dĩ nhiên là địa vị chỉ đứng sau hội chủ Thanh Long kiếm tôn cũng tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vội vã tỉnh lại, đối với Thanh Long kiếm tôn hành lễ. Sau đó, huyễn kiếm điện trưởng lão mới nhìn thấy Trần Tông. Một tấm tuổi trẻ mà khuôn mặt xa lạ, bình thời, huyễn kiếm điện trưởng lão căn bản là không sẽ để ý, nhưng xem ra, thanh niên này nhưng là theo ba vị thực quyền trưởng lão cùng Thanh Long kiếm tôn mà đến, ý nghĩa tuyệt nhiên không giống. Lâm trưởng lão, huyễn kiếm bách sát trận có hay không có người ở dùng? Lô trưởng lão ngữ khí gấp gáp dò hỏi. Lô trưởng lão, ngài đệ tử Vu Phi chính tại xung trận. Huyễn kiếm điện Lâm trưởng lão vẫn là lần đầu nhìn thấy Lô trưởng lão như vậy gấp gáp dáng vẻ, vội vã trả lời. Nhanh, để hắn đi ra. Lô trưởng lão cấp hống hống nhảy vào huyễn kiếm điện bên trong. Nay đều sẽ ở trong, hội chủ như thần long giống như, khó gặp, ngoài ra chính là Thanh Long kiếm tôn cùng ba vị thực quyền trưởng lão cùng với mỗi người quản lý chức vụ của mình trưởng lão chấp sự, cuối cùng. Chính là vì cực thiên hội làm ra trùng cống hiến lớn hoặc là thiên phú hơn người bị các vị trưởng lão mang đến thiên tài. Tính ra, đều sẽ bên trong nhân viên cũng là mười mấy mà thôi, này mấy chục người ở trong, không đủ trăm tuổi trẻ tuổi thì có mười mấy người, đều là cực thiên hội trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Trong đó ưu tú nhất ba người, liền bị ba vị thực quyền trưởng lão thu làm đệ tử. Trong ngày thường ngoại trừ tu luyện ở ngoài, những thiên tài này chính là sông huyễn kiếm bách sát trận, lấy này đến tôi luyện tự thân năng lực thực chiến. Vu Phi, lập tức đi ra. Lô trưởng lão vừa xông vào huyễn kiếm điện, lập tức hét lớn. Lô trưởng lão, chờ ở huyễn kiếm điện bên trong, huyễn kiếm bách sát trận ở ngoài chờ đợi mấy một thiên tài nhìn thấy Lô trưởng lão, nhất thời cả kinh, tiện đà liền vội vàng không người hành lễ, trận, bọn họ trừng lớn hai mắt, bởi vì nhìn thấy Vương trưởng lão cùng Tô trưởng lão. Ngày hôm nay là ngày gì, ba vị thực quyền trưởng lão dĩ nhiên cùng nhau đi tới huyễn kiếm điện. Trần Tông tùy theo bước vào huyễn kiếm điện. Liền nhìn thấy huyễn kiếm điện trung tâm nơi, một tòa đại trận chính đang vận chuyển, vô số ánh sáng vờn quanh ở bốn phương tám hướng, tỏa ra ánh sáng lung linh, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác huyền liền diệu. Nhưng từ ngoại giới, căn bản là không nhìn thấy tình hình bên trong, chỉ có thông qua thụ đứng nghiêm một bên bia đá mới có thể biết một ít tình huống. Cửa thứ ba làn sóng thứ ba. Huyễn kiếm bách sát trận bên trong, một thân áo bào đen Vu Phi cầm kiếm, đang cùng ba đạo cầm kiếm bóng người kịch liệt chiến đấu, tiến thối có cư thành thạo điêu luyện. Lâm trưởng lão, lập tức đình chỉ đại trận. Lô trưởng lão cấp tốc nói rằng, đại trận mở ra vận chuyển trong lúc, người ở bên trong là không nghe được ngoại giới âm thanh, cũng không cảm giác được ngoại giới tình huống. Lâm trưởng lão lập tức đem đại trận đình chỉ, trong nháy mắt, cái kia ba đạo cầm kiếm bóng người hóa thành hư ảnh, như xương khói giống như tiêu tan, mà thanh niên áo bào đen con dòng chính kiếm rít ra, này một biến hóa, nhất thời để hắn ngẩn ra, còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, một trận bài xích sức mạnh liền lạc ở trên người, phảng phất trời đất quay cuồng tự. Dưới một tức, chính mình liền xuất hiện ở đại trận ở ngoài. Cấp tốc phản ứng lại, cảm thấy được huyễn kiếm điện bên trong có không ít người, quét mắt qua một cái, chợt ngẩn ra, tiện đà vội va hướng về trước bước ra ba bước, đi tới lôi trước mặt trưởng lão, một mực cung kính không mình hành lễ, sư tôn, ngài đã tới. Ừm. Lôi trưởng lão nhưng là gật gù, không để ý đến chính mình đệ tử, trái lại nhìn về phía Trần Tông, tiểu hữu, hiện tại ngươi có thể vào trận, đúng rồi, huyễn kiếm bách sát trận bên trong. Chỉ có thể bằng thực lực bản thân, không thể mượn ngoại vật cũng không được triển khai bí pháp cấm thuật. Lỗ trưởng lão vừa mở miệng, ngoại trừ Vương trưởng lão, Tô trưởng lão cùng Thanh Long kiếm tôn ở ngoài, những người khác sắc mặt dồn dập đại biến. Người này là ai? Lại bị Lỗ trưởng lão xưng là tiểu hữu, thái độ còn như vậy hiền lành, người nào không biết Lỗ trưởng lão tính khí nhất là nôn nóng, dù cho là hắn đệ tử, cũng rất khó có thể nhìn thấy sư tôn của chính mình thần sắc như vậy. Trong lúc nhất thời, vô số suy đoán ở trong lòng vần quanh. Càng sinh sôi một loại không phục. Đa tạ Lỗ trưởng lão. Trần Tông khẽ mỉm cười, bước đi bước ra, hướng đi cái kia huyễn kiếm bách sát trận, một bước bước vào trong đó, cùng lúc đó, Lâm trưởng lão đem đại trận lần thứ hai mở ra. Vu Phi liền biết, chính mình phương tài, lúc nãy, cách trận, chính là đại trận bị đình chỉ duyên cớ, mục đích chính là vì để người này xông trận. Nghĩ như thế, Vu Phi nội tâm càng là căm giận không xóa, nhưng vào giờ phút này, không có ai đi quan tâm Vu Phi nội tâm ý nghĩ, cũng không có ai đi chú ý sắc mặt của hắn. Trần Tông một bước bước vào huyễn kiếm bách sát trận bên trong, hết thảy trước mắt đều đang nhanh chóng biến ảo, chợt ổn định lại, là một mảnh nguyên dã. Úy bầu trời màu lam vạn dặm không mây, một vầng mặt trời chói lóa treo thật cao, bên dưới vòm trời là bao la nguyên dã, phảng phất không có giới hạn, cỏ dại như rừng, làm gió thổi qua thì liền như sóng lớn tầng tầng. Trời cao đất rộng, nguyên dã vô tận, xem ra rất chân thực, nhưng Trần Tông vẫn có thể cảm giác được, đây là giả. Nếu vì thật, thì sẽ có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được linh động, nhưng những việc này vật, bất luận là vòm trời vẫn là liệt dương, bất luận là nguyên dã vẫn là cỏ dại, hay hoặc là cái kia phong, đều ít đi một phần linh động, là bị mô phỏng đi ra. Nhưng đây cũng là bởi vì Trần Tông nhận biết nhạy cảm quan hệ, nếu là nhận biết bình thường người, liền sẽ cảm thấy đây là chân thực. Giữa lúc Trần Tông cẩn thận lãnh hội bốn phía loại này xen vào chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó cảm giác thì, xa xa xa thanh âm vang lên, một bóng người từ như cây cối cỏ dại ở trong đi ra. Người này là một người trung niên, tướng mạo bình thường, khuôn mặt gần bướng, không có vẻ mặt gì, hai con mắt dại ra, cao thấp mập ốm vừa phải, ăn mặc một thân trường bào màu xanh, tay phải xách ngược trường kiếm, chính từng bước hướng đi Trần Tông, mỗi một bước dưới, một thân khí thế đều đang không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng cường hành, càng ngày càng sắc bén. Trần Tông hai con mắt hơi ngưng lại, khoe miệng nhưng nổi lên một vệt ý cười. Một chút, Trần Tông liền nhìn ra người này là giả, ánh mắt kia rất dại ra, không có nửa phần chân nhân linh động, khí tức gợn sóng, nhưng là địa linh cảnh một tầng sơ kỳ, cùng mình tương đương. Huyễn kiếm bách sát trận bên trong chiến đấu, chính là cùng tu vi của chính mình có quan hệ trực tiếp, đối thủ thứ nhất tu vi, khẳng định giống như chính mình. Người trung niên bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang. Bằng tốc độ kinh người xung phong mà tới, xách ngược kiếm bỗng nhiên xoay một cái, mũi kiếm hướng phía trước chỉ về Trần Tông, đem không khí đâm thủng, nhanh chuẩn tàn nhận ám sát mà tới. Trường kiếm kia cũng tỏa ra kinh người sắc bén, nghiễm nhiên là trung phẩm linh kiếm. Trần Tông thân hình lóe lên, tách ra một kiếm của đối phương, nhưng trung niên nhân này ám sát mà tới một chiêu kiếm nhưng trong nháy mắt biến hóa, cải đâm vì là tước, thể hiện ra vững chắc kiếm pháp trình độ. Đương nhiên, như vậy kiếm pháp trình độ không xưng được có cao minh bao nhiêu. Chỉ có thể coi là không sai, căn cơ cũng so với vì là vững chắc. Chờ với nói, người trung niên này bất luận là tu vi vẫn là kiếm pháp trình độ, đều đạt đến địa linh cảnh một tầng sơ kỳ nên có trình độ, là tiêu chuẩn trạng thái. Lại né tránh đối phương mấy kiếm sau, Trần Tông liền biết, người này kiếm pháp cấp độ làm sao, không có lại tiếp tục dưới sự sắp xếp đi, lấy chỉ đại kiếm hơi điểm nhẹ, một điểm ánh kiếm nhược hàn tinh tỏa ra, trong nháy mắt xuyên thủng đối phương mi tâm. Sứ người lại, tiện đà tiêu tan. Xa xa xa âm thanh lại vang lên, càng thêm dày đặc, hai bóng người phân biệt từ hai bên trái phải hai phe cất bước đi tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, chật, bên trái bóng người một chiêu kiếm ám sát mà tới, mềm mại linh động, mũi kiếm rung động trong lúc đó, mang theo tầng tầng huyễn ảnh, bên phải bóng người nhưng là một chiêu kiếm chém thẳng vào, phảng phất Trần Tông là một ngọn núi, mà hắn phải đem sơn bổ ra, vừa nhanh vừa mạnh, vô cùng hùng hồn. Hai người này kiếm pháp cùng trước người kia có chỗ bất đồng, mỗi người có trọng điểm. Trần Tông cũng không có lập tức phản kích, mà là né tránh, tách ra hai người công kích, quan sát hai người này kiếm pháp, vài lần liền nhìn thấu đối phương kiếm pháp ở trong ảo diệu, tiện đà ra tay, đồng thời đánh giết. Tiếp đó, trái phải giữa ba phương hướng lần lượt xuất hiện một bóng người, tổng cộng ba đạo, ép một cái gần Trần Tông, không nói hai lời lập tức ra tay đánh giết mà tới, ba phương hướng, ba loại kiếm pháp phối hợp với nhau, đoạn tuyệt Trần Tông tất cả đường lui. Đôi này, chuyện này đối với đồng dạng tầm thường địa linh cảnh một tầng sơ kỳ võ giả mà nói, chính là tử cục, chỉ có thể liều mạng một trận chiến, nhưng đối với Trần Tông mà nói, nhưng có thật nhiều phương pháp ứng đối. Thông dong tách ra, lại quan sát vài lần kiếm pháp, sau đó ra tay phản kích đánh giết. Làm Trần Tông đánh giết này ba bóng người sau, một trận gió to thổi tới mà qua, cỏ dại như sóng trong lúc đó, hơi chút kịch liệt xạ xạ xa bỗng nhiên vang lên, phảng phất có món đồ gì cấp tốc qua lại ở cỏ dại bên trong, bằng tốc độ kinh người áp sát. Chợt, một vệ sắc bén lạnh lẽo ánh kiếm từ trong bụi cỏ dại xung phong mà ra. Xuyên qua trường không, không chút lưu tình ám sát mà tới. Địa linh cảnh một tầng trung kỳ. Trần Tông thanh âm vang lên đồng thời, bước chân trên chết bước ra, nhìn như hiểm chi lại hiểm rồi lại vô cùng xảo diệu tách ra chiêu kiếm này ám sát. Làm cái kia địa linh cảnh một tầng trung kỳ xuất hiện trước mắt, ảo trận ở ngoài trên bia đá cũng đồng thời hiện lên cửa ải thứ hai đợt thứ nhất chữ, nói rõ Trần Tông xông qua cửa thứ nhất, tiến vào cửa ải thứ hai. Huyễn kiếm bách sát trận bên trong vừa ải, một cửa có ba làn sóng. Xông qua ba làn sóng mới có thể tiến vào cửa ải tiếp theo, mà vừa tải phương thức rất đơn giản, chính là chiến đấu cùng giết. Chỉ cần giết đi kẻ địch, liền có thể tiến vào làn sóng tiếp theo, xông vào cửa ải tiếp theo, vô cùng trực quan, hoàn toàn chính là thử thách năng lực thực chiến, dù sao không thể mượn ngoại vật, cũng không có thể sử dụng bí pháp cùng cấm thuật. Làn sóng thứ hai kẻ địch, không chỉ tu vì là càng mạnh hơn một chút, kiếm pháp trình độ cũng càng cao minh một chút, Trần Tông cũng có thể rõ ràng cảm thụ đi ra, có điều như vậy tăng lên đối với Trần Tông mà nói, căn bản cũng không có cái gì, nửa phần uy hiếp đều không có. Né tránh, đem kiếm pháp của đối phương ảo diệu nhìn thấu sau, chính là lấy chỉ đại kiếm điểm giết, đem đối phương trực tiếp đánh gục. Làn sóng thứ hai, đã biến thành hai cái địa linh cảnh một tầng trung kỳ, khoảng trường, trái phải giết tới. Làn sóng thứ ba, nhưng là hai cái địa linh cảnh một tầng hậu kỳ, từ trái phải giữa ba phương hướng phối hợp với nhau giết tới. Không lâu lắm, huyễn kiếm bách sát trận ở ngoài trên bia đá, cửa ải thứ hai làn sóng thứ ba bắt đầu biến hóa thành cửa thứ ba đợt thứ nhất. Huyễn kiếm bách sát trận ở ngoài mọi người nhưng cũng không có nửa phần kinh ngạc ý tứ, dù sao có thể tiến vào đều sẽ người, khẳng định đều là hàng đầu thiên tài thậm chí thiên kiêu, vượt cấp chiến đấu căn bản là không tính là gì. Chương 46, huyễn kiếm bách sát trận, dưới. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, võ đạo ba hợp chương 46, huyễn kiếm bách sát trận, dưới. Ta với người nào đó đúng là muốn nhìn một chút ngươi có cái gì có thể lại, dĩ nhiên để sư tôn của ta tự mình mang ngươi đến đây, còn vì ngươi đỉnh đi huyễn kiếm bách sát trận. Ảo trận ở ngoài, Vu Phi sắc mặt lãnh đạm, trong ánh mắt ánh sáng du ly bất định, âm thầm suy nghĩ. Xông đến cửa thứ ba, chuyện này căn bản là không tính là gì, hắn cũng có thể dễ dàng làm được. Chân chính khó khăn, ở chỗ mặt sau, xông cửa ải càng nhiều, thực lực của đối thủ liền càng cường đại. Huyễn kiếm bách sát trận bên trong, Trần Tông đem ba cái kẻ địch chém giết. Cuồng phong thổi tới, ô ô vang vọng, cỏ dại điên cuồng chập chờn, phát sinh kịch liệt thanh thế. Cắt bay đá chạy giống như, bên trong đất trời đột nhiên tràn ngập từng tia một tiêu giết. Này một tia tiêu giết để Trần Tông lông mày nhíu lại, rất hứng thú. Một bóng người lại xuất hiện, từ bầu trời trực rơi mà rơi, ánh kiếm như lưu tinh phá không, dường như muốn đâm thủng đại địa. Địa linh cảnh một tầng đỉnh cao. Trần Tông không có ngoài ý muốn. Một chiêu kiếm như lưu tinh phá không ám sát mà xuống, lại bị Trần Tông dễ dàng tách ra. Mấy lần né tránh sau, Trần Tông lấy chỉ đại kiếm vẽ ra, sắc bén vô cùng ánh kiếm nhất thời đánh nát địa phương kiếm khí, lại đem đối phương chặn ngang chặt đứt. Địa linh cảnh một tầng đỉnh cao thực lực sát thực không yếu, nhưng cùng hiện tại Trần Tông bắt đầu so sánh, nhưng vẫn là có vẻ yếu đi. Coi như là Trần Tông vẫn không có đột phá đến địa linh cảnh, một thân thực lực cũng đủ mà đối kháng tầm thường địa linh cảnh một tầng đỉnh cao, huống chi là hiện tại. Thở phì phò. Hai đạo sắc bén thanh âm vang lên xé rách trường không, hai ánh kiếm từ trước sau ám sát mà tới, mới vừa có hai bóng người ở giữa không trung ngưng tụ. Hai người này địa linh cảnh một tầng đỉnh cao liên thủ tuy rằng không yếu, nhưng vẫn là không cách nào cho Trần Tông mang đến chân chính uy hiếp, đó lấy, là ba cái địa linh cảnh một tầng đỉnh cao. Ba cái kẻ địch bị Trần Tông một chiêu chém giết, ngoại giới trên bia đá cũng thuận theo biến hóa. Cửa thứ 5 đợt thứ nhất. Cửa ải này đối thủ tu vi, chính là địa linh cảnh một tầng cực hạn. Xông đến cửa thứ 5 cũng không phải chuyện dễ dàng, địa linh cảnh sự chênh lệch, muốn so với nhân cực cảnh càng to lớn hơn. Lỗ trưởng lão chờ người kỳ thực cũng có chút thỏa mãn, Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực cùng với căn cơ, đều hết sức kinh người, này năng lực thực chiến hiện nay xem ra, cũng là rất tốt. Có chút bản lãnh. Vu Phi cười lạnh, nhưng nếu như chỉ là cái trình độ này, nhưng không tính là gì. Chật, bia đá kia trên văn tự lần thứ 2 biến đổi, cửa thứ 5 làn sóng thứ 2. Không lâu lắm, lại đã biến thành cửa thứ 5 làn sóng thứ 3. Điều này làm cho mọi người cũng rồn rập ngừng thở. Cửa thứ 5 kẻ địch. Tu vi và thực lực đều là địa linh cảnh một tầng cực hạn, thứ 6 quan kẻ địch, tu vi cùng thực lực nhưng là địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ, đây là một đại cấp độ vượt qua, có càng to lớn hơn chênh lệch. Cũng là một loại phân chia. Địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ thực lực, lập tức cho Trần Tông mang đến áp lực, cùng địa linh cảnh một tầng cực hạn có rõ ràng khác nhau. Như Trần Tông vẫn không có đột phá đến địa linh cảnh, không phải là đối thủ, nhưng hiện tại, Trần Tông nhưng không sợ, áp lực là có, nhưng vẹn vẹn một chút nhỏ. Này địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ kẻ địch kiếm pháp càng thêm mạnh mẽ, một chiêu kiếm nhanh tự một chiêu kiếm đâm thủng trường không, dồn dập hướng về Trần Tông ám sát mà tới. Kiếm như lưu quang, lại tự cái kia chớp giật phích lịch. Trần Tông bước tiến thong dong, không ngừng tách ra, từ bên cạnh nhìn lại, mỗi một kiếm đều suýt chút nữa đâm trúng Trần Tông, cách biệt vẹn vẹn một tấc, kinh người sắc bén khí tức ép thẳng tới mà đi, Trần Tông nhưng vẻ mặt hờ hững. Ở Trần Tông trong mắt, kiếm kia tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn là có thể thấy rất rõ ràng. Mỗi một kiếm quý tích cùng với cuối cùng sẽ đâm hướng về nơi nào, toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay, chỉ cần thoáng chuyển bước liền có thể hoàn toàn tách ra. Không lâu lắm, Trần Tông liền đem kiếm pháp của đối phương ảo diệu nhìn thấu, đây là một môn lấy nhanh làm chủ kiếm pháp, chú ý xuất kiếm cực nhanh, kiếm thế liên miên không dứt, như nước sông lớn cuồn cuộn. Đúng là một môn không sai kiếm pháp. Nếu nhìn thấu kiếm pháp, Trần Tông liền sẽ không tiếp tục kéo dài thêm. Tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm lóe lên, lấy so với đối phương càng nhanh hơn kiếm tốc giết ra. Thân hình của đối phương đống nhiên một trận, phảng phất bị triển khai thuật định thân tự không núp đích, gió vừa thổi, cái kia thân ảnh nhất thời tiêu tan, biến mất ở bên trong trời đất, chỉ có cỏ dại bị gió thổi quá phát sinh từng đạo xa vang lên sàn sạt. Thứ sáu quan làn sóng thứ hai. Xông qua. Người này là ai? Nhất thời, ảo trận ở ngoài, từng cái kinh ngạc lên. Vu Phi cũng là đầy mặt kinh ngạc. Dĩ nhiên xông qua thứ sáu quan đợt thứ nhất tiến vào làn sóng thứ hai, cái này cũng là chính mình hiện nay mới thôi đạt được to lớn nhất thành tích. Nhất định không xông qua được. Vu Phi âm thầm nói rằng, thứ sáu quan làn sóng thứ hai, đây là chính mình hiện nay mới thôi đạt được to lớn nhất thành tích, còn càng cao hơn thành tựu, nhưng là thứ sáu quan làn sóng thứ ba, cùng mình đồng nhất bối, nhưng là chính mình luôn luôn ham muốn vượt qua người sáng chế dưới. Không tồi không tồi. Lỗ trưởng lão đầy mặt ý cười. Vương trưởng lão cùng Tô trưởng lão cũng rồn rập gật đầu không ngớt. Thiên phú như thế cùng tiềm lực, kinh người như vậy vững chắc căn cơ, lại có như thế hơn người năng lực thực chiến, tâm tính cũng không yếu, đã có thành tựu chân chính cường giả tư cách. Đáng ra trọng điểm bồi dưỡng, cũng nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng. Thanh Long kiếm tôn cũng không khỏi gật gù, nội tâm càng là bay lên mấy phần lòng yêu người tài. Đột nhiên, trên bia đá tự lần thứ hai biến đổi, thứ sáu quan làn sóng thứ ba. Lại xông qua. Khó mà tin nổi. Quá kinh người. Từng cái kinh ngạc thốt lên không ngớt, ba vị thực quyền trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà, càng cao hứng hơn. Ta nhớ tới, chúng ta cực thiên hội sáng tạo đến nay, sông huyễn kiếm bách sát trận tốt nhất thành tựu là thứ bảy quan đợt thứ nhất đi. Không sai, chính là thứ bảy quan đợt thứ nhất, chính là hội chủ đệ tử thân truyền ở 10 năm trước lưu lại. Cấm khẩu. Vương trưởng lão đông nhiên cả giận nói. Phảng phất nói đến cái kia 10 năm trước việc, là một loại cấm kỵ tự. Nói câu nói kia người cũng ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, chợt đóng chặt miệng, không dám lại phát ra bất kỳ thanh âm gì. Bởi vì, không chỉ có là vương trưởng lão nổi giận, liền hai vị khác thực quyền trưởng lão cũng lộ ra một vẻ tức giận, thậm chí cái kia thanh long kiếm tôn cũng là như mày, đáy mắt né qua một tia hàn mang. Huyễn kiếm bách sát trận bên trong, mênh mông vô bờ nguyên dã, cỏ dại ở kiếm khí bên dưới bị dồn dập chặt đứt, tung bay ở bốn phương tám hướng, tiêu giết khí tức tràn ngập, khiến người ta hầu như nghẹt thở. Ba đám ánh kiếm phân biệt từ ba phương hướng cắn giết mà tới, như ba đạo to lớn luân bàn như thế, nghiền nát tất cả tự, để Trần Tông trong lúc nhất thời có loại khó có thể hô hấp cảm giác. Đây là ba cái địa linh cảnh hai tầng sơ kỳ cường giả, từng cái kiếm pháp cao siêu, thực lực mạnh mẽ, lẫn nhau phối hợp bên dưới, càng thêm kinh người. Nằm ở ba người trong vòng đây, Trần Tông nhưng là thành thạo điêu luyện né tránh, sau đó phản kích. Tâm ý thiên kiếm xẹt qua, đơn giản quy tích, nhưng đem bốn phía cắt ra. Cũng xẹt qua ba người hết hầu, một chiêu kiếm mất mạng, bực này diệu đến đỉnh cao kiếm pháp, khiến người ta nhìn mà than thở. Ô ô ô ô, bên trong đất trời, gió to rít gào mà đến, thổi đến mức cỏ dại rồn rập bay lên, tiêu giết khí tức lại bằng thêm mấy phần, càng thêm kinh người. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, phảng phất từ xa xôi chỗ truyền đến, rồi lại mười phân rõ ràng truyền vào Trần Tông trong tai, từng bước, chỉ thấy một đạo áo bào đen bóng người đang từ trong bụi cỏ dại đi dạo mà ra. Người này ánh mắt không có trước những người kia như vậy cứng nhắc, có thêm từng tia một linh động, cũng càng lộ vẻ sắc bén. Khí tức mạnh mẽ gợn sóng không hề che giấu chút nào từ khi người này trong cơ thể lan tràn ra, phảng phất gió to thổi tới. Địa linh cảnh 2 tầng trung kỳ. Có thể lấy địa linh cảnh 1 tầng sơ kỳ tu vi đánh bại tầm thường địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ, chỉ có thiên kiêu cấp mới có thể làm đến, nhưng nếu là muốn lấy địa linh cảnh 1 tầng sơ kỳ tu vi đánh bại tầm thường địa linh cảnh 2 tầng trung kỳ, vậy cần có hàng đầu thiên tiêu cấp mới có thể làm đến. Tu luyện giả tu vi càng là sau này, bất luận là tiểu cấp độ vẫn là đại cấp độ sự chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Dù sao, thực lực không đơn thuần là từ tu vi đến cân nhắc, còn muốn từ những phương diện khác, như võ đạo vân vân. Theo người này bước chân tiếp cận, Trần Tông liền cũng cảm giác được một luồng áp lực phả vào mặt. Phương Tài, lúc nãy, trước những kẻ địch kia, hoặc là không có lĩnh ngộ thiên địa tư thế, hoặc là chính là thiên địa tư thế tầng thứ nhất, hoặc là tầng thứ hai. Nhưng trên người người này tản mát ra thiên điệu tư thế, nhưng vượt qua tầng thứ 2, đạt đến càng mạnh hơn tầng thứ 3. Thiên điệu tư thế phân 9 tầng, 1 tầng thấp nhất, 9 tầng cao nhất, trên lý thuyết, vừa đến 3 tầng đối ứng nhân cực cảnh, 4 đến 6 tầng đối ứng linh cảnh, 7 đến 9 tầng đối ứng thiên huyền cảnh. Nhưng lý luận chung quy là lý luận, trên thực tế nhưng là không ít người cực cảnh sơ kỳ, căn bản cũng không có lĩnh ngộ nắm giữ thiên điệu tư thế, thiên phú tốt hơn, cũng chính là nắm giữ thiên điệu tư thế tầng thứ nhất, càng tốt hơn thiên tài thậm chí thiên kiêu môn, nhưng là nắm giữ tầng thứ hai. Nhưng đột phá đến địa linh cảnh sau thì lại khác, địa mạch lực lượng gợn sóng lĩnh ngộ, đối với thiên địa tư thế lĩnh ngộ cũng có trợ giúp, bởi vậy bất luận cái nào địa linh cảnh đều có thể nắm giữ thiên địa tư thế, đại đa số địa linh cảnh sơ kỳ cũng có thể nắm giữ tầng thứ 2 địa tư thế thậm chí tầng thứ 3 địa tư thế, lợi hại chút, có thể nắm giữ tầng thứ 4 địa tư thế. Thiên địa tư thế, một tầng trong lúc đó có rõ ràng chênh lệch, tầng thứ 3 liền muốn so với tầng thứ 2 mạnh mẽ rất nhiều. Nói cách khác, cái này địa linh cảnh 2 tầng trung kỳ người, không chỉ có là tu vi muốn vượt qua trước địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ, ở thiên địa tư thế nắm giữ trên cũng đồng dạng rõ ràng vượt qua, hơn nữa kiếm pháp trình độ càng cao minh, một thân thực lực rõ ràng vượt qua rất nhiều, dễ dàng liền có thể đánh bại trước địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ. Từ trên người người nọ, Trần Tông cảm giác được càng mạnh hơn áp lực, so với trước gia tăng rồi gấp mấy lần, nhất thời, Trần Tông trên mặt né qua một tia nghiêm nghị. Ở chỉ vận dụng luyện khí tu vi tình huống, này có lẽ sẽ là một tên kinh địch, Trần Tông cũng không có ý định bại lộ quá nhiều thực lực, chỉ lấy luyện khí tu vi đối địch liền có thể, chung quy là phải có bảo lưu. Trước mắt, song phương từng người xuất kiếm. Tầng thứ 3 thiên địa tư thế hòa vào chiêu kiếm đó bên trong, đông dưng ám sát mà tới, kiếm tốc nhanh, uy lực kinh người, càng nương theo từng trận oanh lôi tiếng, thanh thế khủng bố. Một chiêu kiếm quá, cỏ dại bay tán loạn, lại hóa thành bột. Trần Tông vung kiếm, ánh kiếm tự lôi đỉnh phích lịch, xé rách trường không, tương tự là tầng thứ 3 thiên địa tư thế đi theo mà đi, phong vân dũng động. Tuy rằng Trần Tông địa mạch vương toàn bên trong linh lực hùng hồn tinh khiết, căn cơ cực kỳ vững chắc, có thể lấy địa linh cảnh tầng thứ nhất sơ kỳ vượt qua tầm thường địa linh cảnh tầng thứ 3 sơ kỳ tiếp cận trung kỳ, nhưng căn cơ là căn cơ, cũng không phải là thực lực. Song kiếm ở giữa không trung giao kích, bắn ra vạn ngàn tinh hỏa tung tóe mở ra, đem cỏ dại bụi nhen lửa tự hóa thành một từng sợi ánh lửa bị bỏng, vô cùng sáng lạ. Chớp mắt, song phương liền xuất kiếm mấy chục lần, giao kích mấy chục lần, kinh người sắc bén thanh khoé động bát phương, hóa thành sóng âm tầng tầng bao phủ mở ra, không khí như nước. Giao thủ bên dưới, Trần Tông liền đem lai lịch của đối phương tìm tòi rõ ràng. Chương 47, liền phá kỷ lục. Kiếm đạo thông thần chương 47, liền phá kỷ lục. Kiếm thế động, phong vân dũng, một chiêu kiếm chém thẳng vào, ánh kiếm mênh mông mà to lớn, kiếm khí kéo dài mấy ngàn mét, phảng phất đem nguyên dạ xé ra, chia ra làm hai. Trần Tông vẻ mặt hơi nghiêm nghị, tâm ý thiên kiếm vung ra, tầng thứ 3 kiếm chi đại thế trong nháy mắt tràn vào kiếm bên trong, bàng bạc địa mạch linh lực theo chiêu kiếm này phá không dễ ra. Ánh kiếm lần lượt phá nát, hóa thành vô số kiếm khí xung kích bốn phương tám hướng, hai bóng người ở giữa không trung áp sát, song kiếm chớp mắt giao kích mấy trăm lần, bắn ra vô số tinh hỏa, huyền giống như pháo hoa hóng ánh. Đối thủ này kiếm pháp, thế mạnh, mỗi một kiếm đều cho Trần Tông thế đại hùng hồn cảm giác, giao thủ bên dưới, cho Trần Tông mang đến một chút cảm xúc, làm không cách nào lại lĩnh ngộ thì, Trần Tông liền lấy ra càng nhiều thực lực, đem đối phương chém giết. Huyễn kiếm bách sát trận ở ngoài trên bia đá lần thứ 2 biến hóa. Thứ 7 quan làn sóng thứ 2. Xông qua. Phá kỷ lục. Khó mà tin nổi. Từng cái trừng lớn hai mắt kinh ngạc thốt lên không ngớt, ba vị thực quyền trưởng lão cũng là đầy mặt kinh hãi, Thanh Long kiếm tôn vẻ mặt không có thay đổi, nhưng hai con mắt trong mắt co lại nhanh chóng. Lấy địa linh cảnh một tầng sơ kỳ tu vi, hơn nữa, vẫn là mới vừa đột phá không lâu tu vi, dĩ nhiên có thể vượt cấp khiêu chiến đến địa linh cảnh 2 tầng trung kỳ, vẫn có thể đem đánh bại, bực này năng lực thực chiến, quá mức kinh người. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn ở Thanh Long kiếm tôn sâu trong nội tâm khuấy động. Nay một làn sóng, Trần Tông sẽ đối mặt hai cái địa linh cảnh 2 tầng trung kỳ cường địch, mỗi một cái đều cùng trước cái kia một thực lực kém không nhiều, nhưng kiếm pháp không giống, một kiếm pháp vô cùng chú trọng sức mạnh, mỗi một kiếm đều ẩn chứa đáng sợ cực kỳ sức mạnh, có thể đánh nát sơn nhạc, nứt toác đại địa, một kiếm pháp vô cùng chú trọng tốc độ, mỗi một kiếm cũng như cùng cực quang chớp giật, nhanh vô cùng, dễ dàng liền đem trường không đâm thủng, khó có thể né tránh. Sức mạnh kiếm pháp cùng tốc độ kiếm pháp phối hợp với nhau, nhất thời đem bốn phía không gian chúa tể giống như vậy, để Trần Tông có loại không cách nào né tránh cảm giác. Hai người phối hợp, thực lực tăng cường cũng không phải một thêm một đơn giản như vậy, mà là càng to lớn hơn tăng lên, cho Trần Tông mang đến áp lực, cũng so với trước tăng cường gấp đôi. Nhưng Trần Tông vẻ mặt bất biến, một chiêu kiếm ở tay, một bên chống đỡ đối phương thế tiến công, một bên né tránh, vừa quan sát đối phương kiếm pháp ở trong ảo diệu. Nay thực lực của hai người xác thực rất mạnh, liên thủ lại càng mạnh hơn, càng khó khăn tìm được kẽ hở. Ác chiến chốc lát, Trần Tông phương tài, lúc nãy, đem hai người kiếm pháp nhìn thấu, cũng nhìn thấu hai người liên thủ tư thế, tìm được kẽ hở. Xuất kiếm phản kích. Xoạt xoạt xoạt, liên tiếp ba kiếm, trước hai kiếm chống đỡ trụ đối phương hai người đánh giết, kiếm thứ ba như thần lai chí bút, tác phẩm của thần, ám sát ở chỗ trống, nhìn như một chiêu kiếm thất bại, nhưng bắn chúng hai người liên thủ tư thế liên tiếp điểm, đem bắn chúng, sau đó đánh tan. Liên thủ tư thế bị đánh tan trước mắt, hai người cũng chịu ảnh hưởng, hơi dừng lại một chút, chợt liền có hai ánh kiếm xẹt qua. Này hai bóng người trong nháy mắt đó dừng lại, liền trở thành vĩnh hằng, tiện đà tiêu tan, mi tâm của bọn họ đã bị Trần Tông đâm thủng. Tuy rằng không phải chân nhân, mà là ảo trận sức mạnh ngưng tụ ra, nhưng ở này ảo trận ở trong, cùng chân nhân không khác, bị đánh trúng sẽ bị thương, bị đánh trúng muốn hại, chỗ yếu sẽ tử vong, như thế đạo lý. Lúc này, ba bóng người ở ba phương hướng ngưng tụ, với người cao cỏ dại bầu trời thảo thượng phi lược mà tới, một kiếm phá không. Ngoại giới trên bia đá văn tự lần thứ hai biến hóa. Thứ bảy quan làn sóng thứ ba. Lại xông qua. Lại phá. Từng cái càng thêm khiếp sợ. Một đối thủ cùng hai cái đối thủ là không giống nhau, đặc biệt là vẫn là hai cái có thể phối hợp với nhau để thực lực càng tăng thêm một bước đối thủ, càng thêm đáng sợ. Hiện tại, dĩ nhiên xông qua, muốn đối mặt ba cái liên thủ cường địch, độ khó càng to lớn hơn. Xác thực, ở ba cái cường địch liên thủ lại, Trần Tông đã cảm giác được áp lực, rất mạnh áp lực, để cho mình có khó có thể hô hấp cảm giác, khắp toàn thân đều chịu đến áp chế. Đương nhiên, nếu là Trần Tông bùng nổ ra toàn lực, thì như động tĩnh hư vô kiếm kính. Đúng là có thể dễ dàng đem này ba cái cường địch đánh giết, nhưng Trần Tông cũng không tính làm như thế. Hay là bùng nổ ra toàn lực đến, có thể xông ra càng thêm kinh người thành tích, nhưng nếu như quá mức kinh người, nói không chắc sẽ mang đến cho mình phiền phức không tất yếu. Hiện giai đoạn, tuy rằng tu vi của chính mình đột phá đến địa linh cảnh, thực lực cũng so với di vãng có tăng lên cực lớn, nhưng Trần Tông càng cảm giác được chính mình nhỏ bé. Địa linh cảnh bên trên, còn có thiên huyền cảnh, huống hồ, chính mình có điều là mới vào địa linh cảnh mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là địa linh cảnh một tầng sơ kỳ tu vi, thực lực đúng là vượt qua tầm thường địa linh cảnh một tầng không ít, nhưng còn chưa đủ mạnh mẽ. Tu luyện giả, phải có lòng kính nể, này kính nể, không phải kính nể người khác, mà là kính nể con đường tu luyện. Có mấy người thiếu hụt đối với con đường tu luyện kính nể, sẽ trở nên ngông cuồng tự đại, cuối cùng gieo gió gặt bão. Bởi vì ngông cuồng, hội mông tế người hai mắt, khiến người ta trở nên coi trời bằng vùng không biết mùi vị, coi chính mình rất mạnh mẽ. Nhưng ở bất chi bất giác ở trong rừng lại không trước, cuối cùng khó tránh khỏi sẽ nhờ đó mà trả giá đánh đổi nặng nề. Bởi vậy, tu luyện giả không chỉ có phải có đầy đủ thiên phú cùng tiềm lực cùng với tâm tính, còn phải tự biết mình. Trời đất bao la, vũ trụ vô hạn, vô số ảo diệu chôn thật sâu tàng vào trong đó, còn nữa, từ cổ chí kim, thiên kiêu vô số, cường giả xuất hiện lớp lớp, nếu là vọng tôn tự đại, chỉ có thể tự tuyệt con đường phía trước. Trần Tông có chút vui mừng chính mình ngày đó gặp gỡ. Không chỉ có được tâm ý biến ba vị trí đầu biến, càng làm cho chính mình lãnh hội đến hư không vô tận rộng lớn thâm thúy, loại kia không gì sánh được mạnh mẽ, dù cho là thiên huyền cảnh phong đế cường giả, cũng không cách nào so sánh cùng nhau, cỡ nào nhỏ bé. Biết mạnh mẽ, mới có kính nể, mới có thể quyết chí tiến lên. Chính là bởi vì này, Trần Tông mới không dự định bùng nổ ra toàn lực, mà là lựa chọn có bảo lưu, phòng ngừa bị người biết được nội tình. Chỉ là vận dụng địa mạch linh lực tình huống. Đối mặt ba cái cường địch hiểu ngầm liên thủ phối hợp, Trần Tông chịu đựng áp lực thực lớn, ở loại áp lực này bên dưới, Trần Tông vẫn là ẩn giấu thực lực của chính mình, mài giũa tự thân, quan sát kiếm pháp của đối phương. Ba người này kiếm pháp cũng khác nhau, cũng cùng trước những người kia không giống, để Trần Tông nhìn mà than thở. Ít nhất cho tới bây giờ, chính mình đánh bại rất nhiều cái đối thủ, mỗi một cái đối thủ triển khai kiếm pháp cũng khác nhau, cũng nói cực thiên hội bên trong thu lục kiếm pháp chủng loại đa dạng. Ba cái cường địch liên thủ mang đến áp lực quá mạnh. Rõ ràng ảnh hưởng đến Trần Tông đối với kiếm pháp tìm hiểu. Thời gian chậm rãi trôi qua, chốc lát quá khứ, Trần Tông rốt cục tìm tòi đến đối phương kiếm pháp ở trong ảo diệu, tiến tới chậm rãi nhìn ra. Hắn có thể hay không xông qua thứ bảy quan làn sóng thứ ba? Nếu như xông qua, lại là một tân ghi chép. Vào giờ phút này, chúng người nội tâm cảm giác hết sức phức tạp, lại là chờ mong lại là sợ sệt, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thấp vọng, dù cho là như Thanh Long kiếm tôn này nhóm cường giả cũng là như thế. Tìm được một chút kẽ hở, Trần Tông lập tức nắm lấy cơ hội, xuất kiếm. Một chiêu kiếm, đem ba người liên thủ tư thế đánh vỡ, ba người cũng chịu ảnh hưởng, tiến tới bị Trần Tông chém giết. Trần Tông không khỏi thở ra một hơi thở. Quá sốt sắng. Loại kia tinh thần cường độ cao tập trung cảm giác, vô cùng tiêu hao tâm thần. Thứ 8 quan đợt thứ nhất. Ngoại giới bia đá lần thứ 2 biến hóa. Cái gì? Dĩ nhiên lại xông qua. Từng cái chấn kinh đến hầu như mất cảm giác. Vu Phi triệt để há hốc mồm, bực này thành tích, so với mình muốn vượt qua rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh. Ta không tin. Vu Phi song quyền không cảm thấy nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, hai con mắt hầu như phun lửa. Thứ 8 quan đợt thứ nhất đối thủ chỉ có một người, nhưng nắm giữ địa linh cảnh 2 tầng hậu kỳ tu vi, tản mát ra khí tức, rõ ràng muốn so với trước càng mạnh mẽ không ít. Kiếm chi đại thế cũng từ tầng thứ 3 sơ kỳ tăng lên tới tầng thứ 3 trung kỳ, uy lực tăng cường. Một kiếm phá không giết tới, như rồng bay giáng lâm, vừa nhanh vừa mạnh, hung mãnh không đúc, để Trần Tông muốn tránh cũng không được, giơ kiếm đón đánh, nhất thời, một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh xung kích mà tới, để Trần Tông thân kiếm run rẩy, cánh tay tê dần, cả người cũng khống chế không kìm nổi mà phải lùi lại. Nhưng đang lùi lại đồng thời, Trần Tông nhưng cũng nắm lấy cơ hội sử dụng tới trong gió kính trúc tài nghệ, một chiêu kiếm trong nháy mắt giết ra, chiêu kiếm này lại ẩn chứa song trọng kính ảo diệu. Đương nhiên, phản ứng của đối phương cũng hết sức nhanh chóng, dĩ nhiên tách ra Trần Tông đệ nhất kiếm giết ngược lại, chợt vung kiếm ngăn trở Trần Tông song trọng kính, thân hình sau này lui nhanh, lại bỗng nhiên điểm xuống mặt đất, phóng lên trời, một thân bàng bạc địa mạch linh lực dâng trào ra, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một con phi long giữa trời đánh rơi, bá đạo vô song. Trần Tông sắc mặt nghiêm nghị, hai tay cầm kiếm, thân kiếm rung động trong lúc đó vung ra, đem trường không xé rách. Phi long giáng thế quyết đấu thiên vết tích. Chém. Khủng bố long hình kiếm quang tỏa ra vô cùng kiếm ép, nhất thời để mặt đất sụp đổ, mà cái kia một đạo hóng ánh vô cùng ánh kiếm càng là đem trường không xé rách. Va chạm, ánh kiếm phá nát mở ra, đem mặt đất xé rách ra vô số vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình. Trần Tông càng cảm giác vất vả. Từ tiến vào huyễn kiếm bách sát trận đến nay, trải qua từng cái đối thủ. Vừa bắt đầu đối thủ rất yếu, dễ dàng liền có thể đánh giết, không cần rút kiếm, dần dần bên dưới, đối thủ càng ngày càng mạnh, Trần Tông cũng không thể không tiêu hao càng nhiều sức mạnh. Mức tiêu hao này, có thể không có thời gian khôi phục, không ngừng chiến đấu, không ngừng tiêu hao đến hiện tại, một thân hùng hồn địa mạch linh lực cũng không có còn lại nhiều thiếu. Nay kính địch vừa xuất hiện, nhưng là sức mạnh hùng hồn, không có nửa điểm tiêu hao, cứ kéo dài tình huống như thế, tự nhiên đối với Trần Tông càng thêm bất lợi. Dù là như vậy, Trần Tông cũng không có bùng nổ ra toàn lực ý nghĩ, nhân vì chính mình cảm thấy, xông đến hiện tại, nên tính là rất tốt, đủ để được cực thiên hội đều sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Cuối cùng một chiêu kiếm, Trần Tông đem đối phương đâm thủng, nhưng cùng lúc cũng bị đối phương một chiêu kiếm bổ trúng. Hai bóng người đồng thời tiêu tan. Dưới một tức, Trần Tông bị bài xích ra huyễn kiếm bách sát trận. Trên bia đá văn tự không có thay đổi, vẫn như cũ là thứ 8 quan đợt thứ nhất, tuy rằng Trần Tông đánh giết đối phương, nhưng cũng đồng dạng bị đánh giết, không tính xông qua. Vừa xuất hiện huyễn kiếm bách sát trận, Trần Tông liền cảm thấy được từng đạo kinh hãi gần chết ánh mắt rơi vào trên người chính mình, trong lòng khẽ động, Trần Tông liền biết, biểu hiện của chính mình, khiến người ta kinh ngạc, không, hẳn là nói kinh hãi. Được được được. Lỗ trưởng lão không nhịn được cười to không ngừng, tiếng cười hùng hồn bàng bạc, ở huyễn kiếm điện bên trong vang vọng không ngớt, khiến cho mọi người sắc mặt dồn dập đại biến, chỉ cảm thấy cái kia bàng bạc thanh âm hùng hồn tràn ngập ở trong tai, tuyên truyền giác ngộ đầu váng mắt hoa. Vu Phi một bên chống đỡ loại này tiếng cười, một bên nội tâm càng thêm không xóa, đối với Trần Tông càng căm ghét, loại này căm ghét làm đến đột nhiên, cũng vô cùng mãnh liệt, như liệt hỏa đốt cháy. Ta cho rằng, nên cho Trần Tông nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng. Tô trưởng lão khôi phục lại yên lặng, lại nói ra để chúng đều người ngơ ngác lời nói. Nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng. Chương 48, kiếm bại Vu Phi. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, võ đạo ba hợp chương 48, kiếm bại Vu Phi. Cực thiên hội đều sẽ bên trong, chân với thiên tài thiên kiêu môn trọng điểm bồi dưỡng, phân ra 3 cái tiêu chuẩn, lấy nhất đẳng nhị đẳng cùng cấp 3 đến phân chia. Trong đó nhất đẳng cao nhất, cấp 3 thấp nhất. Nhưng coi như là cấp 3 trọng điểm bồi dưỡng, cũng hết sức kinh người, chớ nói chi là nhị đẳng cùng nhất đẳng. Mỗi một đẳng cấp sự chênh lệch hết sức rõ ràng, Vu Phi chính mình cuối cùng bị đánh giá vì là nhị đẳng trọng điểm bồi dưỡng, mà hiện tại đều sẽ ở trong, được nhị đẳng trọng điểm bồi dưỡng giả chỉ có 3 người. Chính là Vu Phi cùng hai vị khác thực quyền trưởng lão đệ tử thân truyền. Cho tới nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng, trước đó cũng không có. Đi lên trước nữa đẩy, thu được nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng giả, chính là 10 năm trước, hội chủ đệ tử. Nói cách khác, 10 từ năm đó, vẫn chưa có người nào thu được nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng tư cách, Trần Tông là cái thứ nhất, có thể không để Vu Phi đấu kỵ à. Đấu kỵ như lửa, điên cuồng đốt cháy, từ nội tâm nơi sâu xa nhất hiện lên, từ hai mắt dâng trào ra. Ta không phục. Vu Phi bỗng nhiên hét lớn, nhất thời để mọi người cả kinh, ánh mắt cùng nhau rơi vào trên người hắn. Ngươi có gì không phục? Lỗ trưởng lão lông mày nhất thời nhăn lại, đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm Vu Phi, để Vu Phi biến sắc, cả người đột nhiên phát lạnh. Hắn không nghĩ tới, sư tôn của chính mình dĩ nhiên vì vậy mà nổi giận. Nhưng thoại cả kinh lối ra, lại là ở dưới con mắt mọi người, Vu Phi tà hỏa hứa ra. Ta chính là không phục, dựa vào cái gì hắn có thể được nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng? Vu Phi căm tức Trần Tông lệ tiếng quá to. Người đãi như hà. Nếu đầu mâu nhắm ngay đến trên người mình đến, Trần Tông liền lên tiếng, bình tĩnh hỏi ngược lại. Nhìn thấy Trần Tông lên tiếng, Lỗ trưởng lão liền không có lại mở miệng, Thanh Long kiếm tôn cùng cái khác hai vị trưởng lão cũng đồng dạng không có mở miệng. Để đọc chuyện rất đơn giản, đánh với ta một trận, đánh bại ta, ta mới tán thành ngươi nắm giữ nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng tư cách. Vu Phi lời thề son sắt nói rằng, giao cho ta nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng tư cách chính là Cực Thiên Hội, mà ngươi, đại biểu không được Cực Thiên Hội, ta có không có tư cách được nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng, cùng ngươi không có nửa phần quan hệ, ta không cần được ngươi tán thành. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, đọc từng chữ rõ ràng, từng chữ từng câu đều ẩn chứa hơn người sức mạnh, tự nện đánh vào Vu Phi trong trái tim, để Vu Phi sắc mặt đại biến không ngớt, tái nhợt một mảnh, chật, chuyển đề tài, có điều, ngươi nếu cầu bại, ta liền cho ngươi một bại. Câu cuối cùng, thô bạo cực kỳ, khiến người ta hai con mắt sáng ngời, cũng làm cho Vu Phi nổi giận dị thường, hai mắt bốc lửa. Ta xem ngươi làm sao bại ta. Vu Phi cả giận nói, này Vu Phi tu vi, nhưng là địa linh cảnh hai tầng sơ kỳ. Muốn so với Trần Tông vượt qua một đại trùng, đương nhiên, hắn tuổi tác muốn vượt qua Trần Tông rất nhiều. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi là tu vi gì, ta cũng đem tu vi khống chế ở cùng ngươi tương ứng cấp độ. Vu Phi nổi giận đùng đùng nói rằng, nhanh chân hướng về Huyễn Kiếm Điện ở ngoài mà đi. Tiểu hữu, ta đệ tử này có chút thiên phú, nhưng quá ngạo, lần này ngươi cẩn thận chết sát hắn ngạo khí, nhưng còn hướng về tiểu hữu dưới kiếm lưu tình. Trần Tông cũng nhanh chân hướng về Huyễn Kiếm đi ra ngoài điện, trong hai nhất thời vang lên một thanh âm. Chính là lỗ trưởng lão âm thanh. Trưởng lão yên tâm. Trần Tông cũng đáp lại nói. Huyễn Kiếm Điện ở ngoài, là một mảnh đất trống, ba vị thực quyền trưởng lão nhất thời phất tay, lấy sức mạnh của bản thân ngăn cách ra một mảnh đất trống đến, Trần Tông cùng Vu Phi liền ở trong đó, bọn họ có thể thỏa thích ra tay, nhưng sẽ không lan đến gần bên ngoài, trừ phi bọn họ có thể đánh tan ba vị thực quyền trưởng lão bày xuống sức mạnh tầng. Trần Tông đem tu vi của chính mình phóng thích. Địa linh cảnh một tầng sơ kỳ. Vu Phi cười lạnh. Một thân khí tức bắt đầu giảm xuống, dừng lại ở địa linh cảnh một tầng sơ kỳ cấp độ. Làm thiên kiêu cấp thiên tài, Vu Phi vô cùng kiêu ngạo, lời đã nói ra khỏi miệng liền muốn làm được, bằng không chỉ có thể chọc người chế nhạo. Kỳ thực ngươi không chắc chắn tu vi áp chế ở cùng ta cùng cấp độ. Trần Tông nhưng là nói rằng, làm sao, chẳng lẽ muốn ta đem tu vi áp chế đến so với ngươi thấp sao? Vu Phi nhưng trái lại lạnh lùng chào phung nói. Trần Tông nhưng là không có trả lời nữa, miệng lưỡi chi tranh vô ích. Vậy chỉ dùng thực lực để chứng minh đi. Rút kiếm đi. Vu Phi lạnh lùng nói rằng, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị, phảng phất mũi kiếm đâm thủng trường không giống như bắn giết mà tới, như thực chất, muốn đem Trần Tông xuyên thủng. Trần Tông vẻ mặt hờ hững, cũng không có bởi vì Vu Phi ánh mắt mà sợ hãi, bực này cấp độ thị lực uy thế đối với Trần Tông mà nói, quá yếu. Trần Tông vẫn không có trả lời, mà là chậm rãi rút ra tâm ý thiên kiếm, theo tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ. Từng tia một linh động huyền diệu khí tức cũng thuận theo tràn ra, như mặt nước tràn ngập ở bốn phía. Chém. Quát khẽ một tiếng, như sắt thép va chạm, len ken mạnh mẽ, anh kiếm xé rách trường không, như bài sơn đảo hải tự, bàng bạc cuồn cuộn, thô bạo vô song, kiếm thế hùng hồn kinh người, trầm trọng vô cùng, đem dưới kiếm không khí đè ép phá nát, hình thành khủng bố song khí cuồn cuộn, nổ nát tất cả. Sức mạnh phòng hộ ở ngoài, không ít người sắc mặt dồn dập biến đổi, vì là Vu Phi chiêu kiếm này mà khiếp sợ không thôi. Trần Tông vẻ mặt như thường, bình thường như nước, làm chiêu kiếm đó chém đến trước mặt thời khắc, tâm ý thiên kiếm phương tài, lúc nãy, hoàn toàn ra khỏi vỏ, trên chết vung lên, phảng phất trùng hợp tự, bắn trúng chiêu kiếm đó điểm yếu, khiến cho ánh kiếm hơi dừng lại một chút dưới, nhất thời lay động lên, sức mạnh bắt đầu tăng dã. Phi vân phá sát chém. Vu Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, đệ nhất kiếm tuy rằng chỉ là thăm dò chi kiếm, uy lực nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng là có thể chém giết tầm thường địa linh cảnh một tầng hậu kỳ. Không nghĩ tới bị đối phương dễ dàng đánh tan, kiếm thứ hai nhưng sử dụng tới mạnh mẽ kiếm chiêu. Một chiêu kiếm giết ra, kiếm khí tự cái kêu bài vân khuấy động trường không, kinh người thô bạo tràn ngập, đệ đỉnh cao tầng 3 kiếm chi đại thế đi theo, vùng không gian này bên trong không khí, toàn bộ bị chiêu kiếm này nghiền nát. Không cách nào né tránh. Kinh người bá đạo kiếm ép có để Trần Tông cảm giác nghẹn thở. Dù cho như vậy, Trần Tông sắc mặt vẫn không có nửa phần biến hóa. Một tay cầm kiếm, thân kiếm khẽ run lên dưới, nhất thời giết ra. Xé rách trường không. Vết kiếm kia phảng phất lan tràn hướng về vô tận chỗ, một chiêu kiếm quá, đen kịt vết kiếm lưu lại, bá đạo vô cùng phi vân phá sát chém nhất thời bị chém đứt, đáng sợ vết kiếm thế như trẻ che giết hướng về Vu Phi, Vu Phi con ngươi đột nhiên co rút lại, phản chiếu một đạo khủng bố vô song vết kiếm, trong lúc nhất thời dĩ nhiên khó có thể né tránh. Chiêu kiếm này, chính mình sẽ bại. Một ý nghĩ tự trong đầu bốc lên, liền không thể ức chế. Vu Phi không muốn bại, chấp niệm một đời, liền không lo được cái khác. Nhất thời, khí tức tầng tầng kéo lên, không ngừng bạo phát. Địa linh cảnh một tầng trung kỳ. Làm tu vi tăng lên tới địa linh cảnh một tầng trung kỳ thì, loại kia sẽ bị đánh bại cảm giác nguy hiểm nhất thời biến mất, điều này làm cho Vu Phi biết, thực lực như vậy, đầy đủ ứng phó chiêu kiếm này. Một chiêu kiếm giết ra, đem đen nhánh kia vết kiếm đánh nát, chợt giết ra kiếm thứ hai, so với vừa nãy càng thêm bá đạo tăng thêm sự kinh khủng, uy lực cực kỳ kinh người. Thế nhưng sức mạnh phòng hộ ở ngoài, mọi người nhưng dồn dập nhíu mày, bọn họ nhưng là nghe được rất rõ ràng, Vu Phi nói phải đem tu vi khống chế ở cùng Trần Tông cùng một cấp độ, mà Trần Tông tu vi biểu hiện ra, chính là địa linh cảnh một tầng sơ kỳ, nhưng hiện tại, Vu Phi nhưng đem thực lực tăng lên tới địa linh cảnh một tầng trung kỳ, từ một điểm này tới nói, Vu Phi đã thất bại. Chỉ là, Thanh Long Kiếm Tôn cùng ba vị thực quyền trưởng lão đều không có lên tiếng, mọi người cũng không tiện nói gì. Thanh Long Kiếm Tôn cùng ba vị thực quyền trưởng lão sở dĩ không có lên tiếng, cũng là tích chữa một ý nghĩ. Trần Tông ở huyễn kiếm bách sát trận bên trong, xác thực đạt được kinh người thành tích, phá tan cực thiên hội lưu lại ghi chép, liền 10 năm trước hội chủ đệ tử đều không thể so với, thậm chí còn phá chính mình xông ra ghi chép, đem tiến thêm một bước đẩy mạnh. Nhưng huyễn kiếm bách sát trận bên trong chiến đấu, ngoại giới căn bản là không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể nhìn cuối cùng thành tích làm sao. Hiện tại, Trần Tông cùng Vu Phi một trận chiến, Vu Phi trung quy cũng là được đều sẽ trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu cấp thiên tài, thực lực không phải chuyện nhỏ, hắn cùng Trần Tông một trận chiến, nên có thể nhìn rõ ràng Trần Tông thủ đoạn. Đối với Phi bùng nổ ra địa linh cảnh một tầng hậu kỳ tu vi, Trần Tông không có bất cứ gì thường nào, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt một mảnh, lần thứ hai vung kiếm giết ra. Chiêu kiếm này đồng dạng là thiên vết tích, so với trước càng mạnh hơn, làm chiêu kiếm này giết ra thời khắc, một vệt hư huyễn kiếm ảnh bỗng dưng ngưng tụ, sau đó, cùng tâm ý thiên kiếm hòa vào nhau, cái kia một vệt hư huyễn kiếm ảnh tỏa ra một loại không gì sánh được khí tức gợn sóng, vô cùng chân thực, vô cùng sắc bén. Kiếm chi chân ý ngưng hình. Sức mạnh phòng hộ ở ngoài, mọi người dồn dập lần ra. Chân ý cảnh giới chia làm 5 tầng. Tầng thứ nhất dòm ngó rượu, tầng thứ hai hiện ra, tầng thứ ba ngưng hình, cái gọi là ngưng hình, chính là chân ý sức mạnh đã muốn hóa thành thực chất giống như vậy, bắt đầu có thể ở trong không khí cô đọng mà ra. Không phải vừa ngưng hình đơn giản như vậy, ít nhất đã nắm giữ một quãng thời gian. Tô trưởng lão thấp giọng nói rằng, hai vị khác thực quyền trưởng lão cũng là gật gù, nội tâm tương đương khiếp sợ. Chân ý tìm hiểu, hầu như toàn bằng nội tính, nói cách khác, Trần Tông vẫn không có đột phá đến địa linh cảnh thì cũng đã đem kiếm chi chân ý tìm hiểu đến tầng thứ 3 ngưng hình cảnh giới, không thể nghi ngờ hết sức kinh người. Ngưng hình cảnh giới, đây là rất nhiều địa linh cảnh đều khó mà đạt đến mức độ, ở tình huống bình thường, chỉ có địa linh cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể đạt đến. Đương nhiên, một ít thiên tiêu cấp thiên tài ở địa linh cảnh trung kỳ cũng có thể đạt đến, nhưng muốn ở địa linh cảnh sơ kỳ đạt đến, thật quá khó khăn, càng không cần phải nói nhân cực cảnh. Ngưng hình cảnh giới kiếm chi chân ý uy lực so với hiện ra cảnh giới càng mạnh hơn 5 phần 10 không ngừng, nhất thời để Trần Tông chiêu kiếm này uy lực cũng được hiện ra tăng lên. Giết! Vu Phi chiêu kiếm đó, lần thứ 2 bị đánh tan, nhưng chiêu kiếm này uy lực không chút nào tụ, đánh tan nó sau khi, Trần Tông chiêu kiếm này uy lực cũng giảm mạnh, bị Vu Phi vung ra một chiêu kiếm đánh tan. Áp sát, một chiêu kiếm ám sát, ẩn chứa nhiều loại biến hóa, phảng phất có thể ám sát hướng về Trần Tông trên người bất kỳ một chỗ, cũng chỉ ám sát hướng về Trần Tông mi tâm, để mi tâm hơi nở. Nay Vu Phi thực lực, so với huyễn kiếm bách sát trận bên trong cái kia địa linh cảnh 2 tầng trung kỳ đối thủ càng ngang tàng một ít, cho Trần Tông mang đến áp lực không nhỏ, có điều so với hai cái cường địch liên thủ còn hơi kém hơn một tia. Thừa thế xông lên, đem đánh bại. Trần Tông âm thầm nói rằng, ở huyễn kiếm bách sát trận bên trong, Trần Tông cũng không có bùng nổ ra toàn lực, ở đây, cũng không muốn bùng nổ ra toàn lực, bởi vậy, chỉ có nhanh chóng đánh bại Vu Phi mới được. Bằng không này Vu Phi nói không chắc sẽ bùng nổ ra tu vi càng mạnh mẽ hơn, thực lực tăng thêm một bước, đến lúc đó, chính mình liền không thể không bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn. Một chiêu kiếm vung ra, chiêu kiếm này hời hợt, phảng phất không mang theo một tia yên hỏa, vô cùng huyền diệu, nhất thời để sức mạnh phòng hộ ở ngoài ba vị thực quyền trưởng lao cùng Thanh Long Kiếm Tôn hơi run run, hai con mắt trừng lớn, dường như muốn nhìn thấu chiêu kiếm này huyền diệu. Chiêu kiếm này, Vu Phi căn bản là không cách nào né tránh, trực tiếp liền bị đánh trúng. Sức mạnh to lớn bắn ra, đem Vu Phi phách bay ra ngoài, va chạm ở sức mạnh phòng hộ trên. Chợt âm một tiếng, Vu Phi bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn, nhất thời đem chiêu kiếm đó sức mạnh đánh tan. Chương 49, nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng. Kiếm đạo thông thần chương 49, nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng. Tháng này ngày cuối cùng, chư vị có giữ gốc vé tháng xin mời gửi cho Lục Đạo Ba. Ầm. Mạnh mẽ đến cực điểm khí tức uyển như núi lửa bạo phát, địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ tu vi không hề bảo lưu. Đáng sợ khí tức để không khí bốn phía hết mức vặn mèo, điên cuồng đè ép bài xích, trong nháy mắt ở quanh thân hình thành ngắn ngủi chân không, đó là bởi vì sức mạnh ở chớp mắt bạo phát đến quá mức mạnh mẽ quan hệ. kinh người bàng bạc tư thế hùng hồn vô cùng, huyền tự vạn ngàn vân hải mãnh liệt mà đến, thô bạo tràn ngập bốn phương tám hướng. Bùng nổ ra toàn bộ tu vi Vu Phi hai con mắt trong nháy mắt trở nên khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, phảng phất có vân hải tràn ngập, chợt theo dâng trào ra vân màu trắng địa mạch linh lực, hết mức dũng vào trong tay linh kiếm, thân kiếm biến mất, bị màu trắng bao phủ, cực kỳ hùng hồn. Đem hết toàn lực một chiêu kiếm. Trần Tông sắc mặt không hề thay đổi, nhưng hai con mắt nhưng trở nên nghiêm nghị. Vu Phi là thiên kiêu cấp thiên tài, thực lực rất mạnh, lấy hắn địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ tu vi, đủ để phát huy ra tầm thường địa linh cảnh 3 tầng sơ kỳ thực lực cường đại, như chỉ là vận dụng địa mạch linh lực tình huống, Trần Tông không cách nào đối kháng. Lần này, chỉ có thể bùng nổ ra thực lực chân chính. Dừng tay. Gầm lên một tiếng, thanh thế kinh người, dĩ nhiên để Vu Phi thân thể chấn động, trên thân kiếm ngưng tụ bàng bạc sức mạnh ở chớp mắt tán loạn. Âm thanh là lỗi trưởng lao phát sinh, hắn đã không chịu đựng được nội tâm tức giận, càng có một loại trên mặt tối tăm cảm giác. Xác thực, võ giả muốn đối với con đường tu luyện ôm ấp lòng kính nghệ, nhưng cũng phải nắm giữ một viên không sợ chi tâm, không sợ chính là gian nan hiểm trở cùng thất bại, ngã xuống, liền muốn một lần nữa đứng lên đến. Nhưng cũng phải giữ lời hứa hẹn. Vu Phi lúc trước đã nói rồi phải đem tu vi áp chế đến Trần Tông đồng dạng cấp độ, đây chính là một loại hứa hẹn, là ở dưới con mắt mọi người lời hứa, nhưng chính mình đánh vỡ lời hứa, đánh vỡ một lần, lại đánh vỡ lần thứ hai, để hắn người sư tôn này cũng theo mất mặt. Bởi vậy, lỗ trưởng lão mới sẽ không nhịn được ra tay. Lỗ trưởng lão vừa ra tay, trận chiến này tự nhiên không cách nào tiếp tục tiến hành, nhưng ai cũng biết, Vu Phi đã thất bại, hơn nữa bị bại có chút chật vật, bị bại có chút khiến người ta xem thường. Vu Phi cũng dần dần tỉnh lại, thay vào đó chính là nghĩ mà sợ, sắc mặt trắng bệch mà hoảng loạn, thất kinh nhìn lỗ trưởng lão một chút, chỉ cảm thấy không có mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này, vội vàng đối với lỗ trưởng lão thi lễ sau, xoay người thẳng thốt rời đi, bóng lưng chật vật. Lỗ trưởng lão không khỏi thở dài. Vu Phi đệ tử này, lúc trước hắn kỳ thực là rất hài lòng, mặc dù có chút ngạo, nhưng thân là thiên tiêu, không ngạo mới là lạ. Chỉ là hôm nay biểu hiện có không thể tả đại tạo, nhưng xem cuối cùng phản ứng, vẫn còn có chút hy vọng, chỉ hy vọng hắn có thể nhìn thẳng vào chính mình, nhìn thẳng vào người khác, thoát khỏi bóng tối, như vậy mới sẽ có càng cao hơn thành tựu. Bằng không cái này đệ tử, chỉ sợ là muốn phế. Để chư vị cười chê rồi. Lỗ trưởng lão bất đắc dĩ thở dài. Con trẻ, mài rua một chút, có thể dùng một lát. Thanh Long kiếm tôn nhưng là khẽ mỉm cười, không đủ trăm tuổi siêu phàm cảnh võ giả, cũng có thể quan năm ngoái khinh hai chữ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vu Phi hôm nay biểu hiện, xác thực rất nguy. Có điều Thanh Long kiếm tôn nhưng rất cao hứng, không phải là bởi vì Vu Phi, mà là bởi vì Trần Tông, đem Trần Tông mang tới đều sẽ đến, cũng là bởi vì Đường Diệu Hà trưởng lão đưa tin, cho nên mới đem Trần Tông mang về đều sẽ đến, định thi hoạch một hồi. Nhìn có hay không có tư cách được đều sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Sát hạch kết quả, hoàn toàn ngoài ý muốn, để cho mình đều cảm thấy khiếp sợ. Ở mọi người chấn động ánh mắt ở trong, Trần Tông theo ba vị thực quyền trưởng lão cùng Thanh Long kiếm tôn rời đi. Mọi người cũng đều biết, bắt đầu từ hôm nay, cực thiên hội đều sẽ đến rồi một vị hàng đầu thiên tiêu, một vị yêu nghiệt, không ai bằng, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, nhất định sẽ đạt đến rất nhiều người, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trần Tông, ngươi phương tài, lúc nãy triển khai chiêu kiếm đó, huyền diệu khó lường, có linh tê kiếm vương kiếm đạo hảo diệu ở bên trong. Thanh Long kiếm tôn trực tiếp nói. Kiếm tôn minh thấy, kiếm này tên là linh tê nhất tuyến khiên, chính là ta ở Bạch Kiếm Thành kiếm tháp bên trong tìm hiểu linh tê kiếm vương mấy thiên kiếm chi tâm đến sau nghiên cứu sáng chế mà thành. Trần Tông cũng không có cấm kỵ nói rằng, tự mình nghiên cứu sáng chế mà thành. Bất luận là Thanh Long kiếm tôn vẫn là ba vị thực quyền trưởng lão nghe vậy, dồn dập cả kinh. Tu luyện tiền nhân lưu lại kiếm pháp cùng tự nghĩ ra kiếm pháp là hai khái niệm, người sau so với người trước khó khăn không chỉ gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần trở lên, độ khó tăng lên. Muốn tự nghĩ ra kiếm pháp, đặc biệt là huyền diệu thích hợp kiếm pháp của chính mình, rất khó, cần phải có đầy đủ nội tính, còn cần có đầy đủ tích lũy, cũng cần tương ứng thời cơ, thiếu một thứ cũng không được. Như vậy cũng càng nói rõ Trần Tông ưu tú, này nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng tư cách cho Trần Tông, không thể thích hợp hơn. Trần Tông, này điện, ngày sau liền quy ngươi hết thảy. Lỗ trưởng lão tự mình mang theo Trần Tông đi tới một tòa thiên điện, chỉ vào cái kia thiên điện nói rằng, này điện còn vô danh, ngươi có thể tự mình mệnh danh. Trần Tông nhìn một chút này một tòa thiên điện bảng hiệu, cái kia bảng hiệu vì là thành kim thạch đúc ra, vô cùng cứng rắn, mặt trên trống không một chữ, chờ đợi chủ nhân điều khác. Không gặp làm dáng, thân hình lăng không bay vọt lên, ở cái kia trống không thanh kim thạch bảng hiệu trước một trận, phảng phất trệ nạp ở giữa không chúng tự, ánh kiếm lóe lên. Như long xà múa lên, tự phi hoàng lực hùng, sắc bén, bá đạo nhưng linh động, ẩn chứa rất nhiều ảo diệu. Lỗ trưởng lão là thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả, ở kiếm một trong trên đường có cực sự cao minh trình độ, mỗi cái phương diện đều vượt qua Trần Tông rất nhiều rất nhiều, tự nhiên có thể nhìn ra được Trần Tông ánh kiếm ở trong ẩn chứa các loại ảo diệu, cũng chính là bởi vì nhìn ra được, Phương Tài, lúc nãy, cảm thấy kinh ngạc, như vậy tích lũy, thật là hùng hồn đến kinh người, không biết muốn vượt qua đồng cấp tu luyện giả bao nhiêu. Chính mình đệ tử Vu Phi, hoàn toàn không có cách nào so sánh cùng nhau a. Ngăn ngắn một tức thời gian, Trần Tông thu kiếm vào vỏ, thân hình nhẹ nhàng như lông chim trụy xuống. Nguyên bản trống không thanh kim thạch trên tấm bảng xuất hiện ba chữ lớn, mỗi một chữ công chính rồi lại tỏa ra kinh người sắc bén, phảng phất ẩn chứa vô số kiếm khí ánh kiếm, cấp tốc nội liễm, cuối cùng trở nên bình thường, nhưng này không phải thật sự bình thường, mà là phản phát quy chân. Chỉ có ở kiếm một trong trên đường trình độ đạt đến mức độ nhất định, mới có thể nhìn thấy trong đó ẩn chứa kiếm khí, nhìn thấy trong đó ẩn chứa ảo diệu. Tâm ý điện. Này, chính là Trần Tông cho này một tòa thiên điện lấy tên, cũng là chính mình ở đều sẽ bên trong chỗ ở. Đẩy ra tâm ý điện cửa lớn, từng kia một thanh tân khí tức nhất thời lan tràn ra, phả vào mặt, để Trần Tông có loại tinh thần thoải mái cảm giác thư thích. Điện này bên trong thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, dĩ nhiên là ngoại giới trường gấp 2, đối với tu luyện có chỗ tốt không nhỏ. Tâm ý điện bên trong có vẻ không rộng, không có cái gì trang trí. Ngươi cần muốn cái gì trang trí, có thể nói ra, tự nhiên sẽ có người cho ngươi đặt mua tốt. Lỗ trưởng lão cười nói, dù sao tu luyện giả mỗi người có yêu thích, có người yêu thích chờ ở tương đối văn nhã hoàn cảnh, mà có người yêu thích chờ ở tương đối hoa lệ hoàn cảnh, có người yêu thích chờ ở tương đối âm u hoàn cảnh, có người nói, ở mình thích trong hoàn cảnh, có trợ giúp thả lỏng, có thể làm cho mình càng tốt hơn tu luyện. Trần Tông thích hướng tính rất mạnh, cũng không có đặc biệt yêu cầu cái gì hoàn cảnh, đương nhiên, có thể có một càng thư thích hoàn cảnh tự nhiên càng tốt hơn. Suy nghĩ một chút, Trần Tông liền đưa ra yêu cầu. Liền có người dựa theo yêu cầu chuyên môn chế tạo, muốn đưa tới, nhưng vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Lỗ trưởng lão, những này, là ta ở địa mạch chi triều bên trong tìm tới một phần địa mạch chi thạch, liền hiến cho cực thiên hội, chính ta thì lại bảo lưu một phần. Trần Tông vung tay lên, trên mặt đất nhất thời xuất hiện từng khối tảng đá, mỗi một khối đều nặng vô cùng, mơ hồ tỏa ra kinh người hùng hồn gợn sóng. Lỗ trưởng lão ánh mắt lập tức đọc lại. Trên mặt đất tảng đá to nhỏ không đều, số lượng có 50 mấy khối, như vậy số lượng cũng không ít ta. Được. Lỗ trưởng lão nhất thời cao hứng không ngớt. 50 mấy khối địa mạch chi thạch, ít nhất cũng có người bình thường to bằng nắm tay, to lớn nhất có người đầu lâu to nhỏ, tương đương bất phàm. 50 mấy khối địa mạch chi thạch, ngươi đối với cực thiên hội cống hiến cũng không nhỏ, đủ khiến ngươi từ thiết kiếm trưởng kiếm sử tăng lên tới ngân kiếm trưởng kiếm sử. Lỗ trưởng lão cười nói, vung tay lên, nhất thời đem 50 mấy khối địa mạch chi thạch thu lấy. Nay địa mạch chi thạch đối với hắn không dùng được, nhưng đối với cực thiên hội mà nói, nhưng có tác dụng lớn lao, có thể càng tốt hơn bồi dưỡng địa linh cảnh võ giả. Trần Tông, chính ngươi còn bảo lưu bao nhiêu địa mạch chi thạch? Lỗ trưởng lão rồi lại mở miệng do hỏi, không nên hiểu lầm, ta cũng không phải muốn ngươi bảo lưu địa mạch chi thạch, mà là hy vọng ngươi có thể vật tận dụng. 30 khối. Trần Tông đáp lại nói, đột phá đến địa linh cảnh sau khi, tìm kiếm địa mạch chi thạch trở nên càng thêm dễ dàng, bởi vậy tìm tới càng nhiều, Trần Tông chính mình bảo lưu đều là trọng đại địa mạch chi thạch, cũng mà còn có 2 viên địa mạch thạch tinh. 30 khối to bằng đầu người địa mạch chi thạch cùng 2 viên địa mạch thạch tinh đầy đủ chính mình tu luyện một quãng thời gian rất dài. Nếu như ngươi tin được ta, có thể mang 30 khối địa mạch chi thạch giao cho ta xử lý. Lỗ trưởng lão cười nói, chúng ta cực thiên hội thầy luyện đan có thể luyện chế địa mạch chi thạch chính là luyện chế địa mạch đan tài liệu chính một trong, lấy địa mạch đan đến tu luyện, hiệu quả có thể so với địa mạch chi thạch càng tốt hơn. Địa mạch đan Trần Tông nghe vậy, hai con mắt hơi sáng ngời. Địa mạch đan phân hạ trung thượng cực tứ phẩm, cấp bậc càng cao hiệu quả càng tốt, ở tình huống bình thường, hạ phẩm địa mạch đan đối ứng linh cảnh sơ kỳ, trung phẩm địa mạch đan đối ứng linh cảnh trung kỳ, thượng phẩm địa mạch đan đối ứng linh cảnh hậu kỳ, còn cực phẩm địa mạch đan cực kỳ tinh khiết hùng hồn, không cách nào luyện chế. Lỗ trưởng lão cười nói, cực thiên hội trọng điểm bồi dưỡng phân 3 đẳng cấp, ngươi là nhất đẳng cao nhất, mỗi tháng liền có thể được một hạt thượng phẩm địa mạch đan cùng một hạt thượng phẩm linh nguyên đan phụ trợ tu luyện, cũng có thể tùy ý lật xem đều sẽ bên trong thu lục điện tịch. Có thể tu luyện đều sẽ bên trong thu lục hết thể kiếm pháp, đồng thời có thể tùy ý tiến vào minh tâm tẩy kiếm chi tìm. Hiểu, còn có thể tùy ý hướng về chúng ta 3 vị thực quyền trưởng lão cùng với Thanh Long kiếm tôn thỉnh giáo, nếu là hội chủ có ở đây, cũng có thể hướng về hội chủ thỉnh giáo. Nghe được có thể tùy ý lật xem thu lục điển tịch cùng tu luyện hết thể kiếm pháp, Trần Tông con mắt nhất thời sáng ngời, được nghe lại có thể tùy ý hướng về 3 vị thực quyền trưởng lão thậm chí Thanh Long kiếm tôn thỉnh giáo, thậm chí liền hội chủ cũng có thể thỉnh giáo. Càng làm cho Trần Tông tâm động không ngừng. coi như là yếu nhất ba vị thực quyền trưởng lão, cũng là thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả, vẫn là kiếm một trong đạo cường giả, siêu ra bản thân rất nhiều, hướng về bọn họ thỉnh giáo, không phải là một chuyện đơn giản, huống hồ còn có càng lợi hại Thanh Long kiếm tôn cùng với hội chủ. Cho tới thượng phẩm địa mạch đan hiệu quả làm sao, Trần Tông nhưng là không rõ ràng, cảm giác không nổi bật, còn cái kia cái gọi là minh tâm tẩy kiếm trì lại là vật gì, còn chưa từng hiểu rõ, chẳng qua là cảm thấy tựa hồ rất lợi hại. Chương 50, hoàn thiện. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, võ đạo ba hợp chương 50, hoàn thiện. Vẽ tháng ta muốn vẽ tháng, lan lộn muốn vẽ tháng. Tâm ý điện bên trong, Trần Tông định ra chế các loại bố trí đã đưa tới, đồng thời bày ra xong xuôi. Bất luận là cái bàn vẫn là bích họa, tạo hình giản lược nhưng không đơn giản, toàn bộ đều mang theo thuộc về kiếm khí tức gợn sóng, phong mang sắc bén tràn ngập ở trong không khí. Loại này kiếm khí tức, để Trần Tông cảm thấy rất thư thích, đưa thân vào trong đó, cả người đều thanh tĩnh lại, tư duy tựa hồ cũng biến thành càng thêm thông suốt. Này tâm ý điện không hề lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, do một tòa tiền điện hai tòa bên cạnh điện cùng một tòa hậu điện tạo thành, mà ở bốn tòa cung điện trung tâm nơi nhưng là một khối đất trống, là luyện kiếm tràng, trong đó dựng đứng một cái thô to đen kịt thiết trụ, độ cứng rắn có thể so với trung phẩm linh khí, vì là thử kiếm sử dụng. Bốn tòa cung điện, tiền điện vì là chiêu đãi tác dụng, như có người đến, liền ở này trong tiền điện trò chuyện. Bên trái điện nhưng là bình thường tĩnh tu sử dụng, phía bên phải điện bày đặt không ít điện tịch, lấy cung xem, hậu điện nhưng là nghỉ ngơi vị trí. Tả trong gian điện phụ, Trần Tông ngồi xếp bằng ở trong trận pháp, trận này không lớn, vừa vặn đủ một người sử dụng, là tiểu tụ mạch linh trận, một loại thoát thai từ tụ linh trận huyền diệu trận pháp, không chỉ có nắm giữ tụ linh trận tụ tập thiên địa linh khí công hiệu, còn có tụ tập địa mạch lực lượng công hiệu. Tâm ý điện bên trong thiên địa linh khí mức độ đậm đặc là ngoại giới gấp đôi, mà ở này tiểu tụ mạch linh trận ở trong, thiên địa linh khí lại muốn nồng nặc gấp đôi, nói cách khác chính là ngoại giới 4 lần, còn địa mạch lực lượng cũng là ngoại giới gấp đôi, để Trần Tông có thể càng thêm cảm giác được rõ rệt, càng tốt hơn hấp thu. Địa linh cảnh tu luyện, không chỉ có muốn hấp thu thiên địa linh khí, còn muốn hấp thu địa mạch lực lượng, để hai người hô kết hợp lại, cuối cùng hình thành địa mạch linh lực, phong phú địa mạch chi toàn, sau đó phân liệt địa mạch chi toàn, lấy này tăng cao tu vi đột phá cảnh giới. Bởi vậy, thiên địa linh khí cùng địa mạch lực lượng càng là nồng nặc, đối với địa linh cảnh tu luyện liền càng là có lợi. Tu luyện chốc lát, cảm thụ một thân sức mạnh càng hùng hồn từng tia một, Trần Tông liền mở hai mắt ra. Quả nhiên, vẫn là cần phải có phù hợp công pháp mới có thể càng tốt hơn tăng cao tu vi. Trần Tông không khỏi âm thầm nói rằng. Đứng dậy, đi ra tu luyện cung điện, Trần Tông cũng đi ra tâm ý điện. Phía bên phải trong điện phủ thu nhận điện tịch, đều là tương đối phổ thông điện tịch, đối với Trần Tông trợ giúp không lớn, trang trí nhiều thực dụng. Vạn tăng điện. Đây là cực thiên hội đều sẽ bên trong thu nhận các loại điển tịch công pháp võ học cung điện, rất lớn, bên trong có thật nhiều giá sách, vô cùng chỉnh tề, mỗi một tòa to lớn trước kệ sách đều đang đứng một tấm bia đá, viết không giống văn tự, biểu thị ra thu nhận điển tịch loại hình. Trần Tông hàng đầu mục đích là công pháp, địa linh cảnh cấp bậc công pháp, mới đối với mình hoàn thiện tâm ý huyền công có trợ giúp, mục đích sáng tỏ, tiếp theo chính là hành động. Mài đao không lầm đốn tuổi công, Trần Tông tìm tới môn thứ nhất địa linh cảnh công pháp, là một môn địa linh cảnh hạ phẩm công pháp. Địa linh cảnh tu luyện cùng nhân cực cảnh không giống, không phải mở ra khiếu huyệt, mà là cô đọng địa mạch chi toàn, cô đọng đến mức tận cùng sau khi, lại đem địa mạch chi toàn phân hóa, lấy này đột phá tu vi. Bởi vậy, địa linh cảnh công pháp tu luyện ảo diệu cũng cùng nhân cực cảnh không giống. Nhân cực cảnh cấp độ, mỗi một tầng ở trong lấy mở ra khiếu huyệt bao nhiêu vì là phân chia ra công pháp cấp độ cao thấp, ở địa linh cảnh, cũng có tương tự phân chia. Bất luận là địa mạch chi toàn vẫn là địa mạch vương toàn. Đều lấy mấy toàn tiến hành phân chia, xoay tròn vì là bình thường nhất địa mạch chi toàn, hai toàn tự nhiên càng tốt hơn, ba toàn lại muốn càng tốt hơn. Xoay tròn địa mạch chi toàn đối ứng, chính là địa linh cảnh hạ phẩm công pháp, hai toàn đối ứng nhưng là địa linh cảnh trung phẩm công pháp, cứ thế mà suy ra, ba toàn đối ứng chính là địa linh cảnh thượng phẩm công pháp, bốn toàn đối ứng nhưng là địa linh cảnh cực phẩm công pháp, còn ngũ toàn, cấp độ kia với truyền thuyết, đối ứng chính là địa linh cảnh tuyệt phẩm công pháp. Hoàn chỉnh cực phẩm truyền thừa. Không gần như chỉ ở nhân cực cảnh có cực phẩm công pháp, địa linh cảnh thậm chí thiên huyền cảnh đều có cực phẩm công pháp, nhưng hoàn chỉnh cực phẩm truyền thừa, quá ít Như Thái Nguyên Thiên Tông Thái Nguyên Thánh Đạo, kỳ thực không thể toán hoàn chỉnh cực phẩm truyền thừa, chỉ có ở nhân cực cảnh cấp độ là cực phẩm, đến địa linh cảnh cấp độ, liền xuống làm thượng phẩm, thiên huyền cảnh cấp độ cũng là thượng phẩm. Mà hai đại thánh địa Thương Cổ Thánh Địa cùng Thiên Lan Thánh Địa cao cấp nhất truyền thừa, nhưng là muốn so với Thái Nguyên Thánh Đạo khá hơn một chút. Nhân cực cảnh cùng địa linh cảnh cấp độ đều là cực phẩm, đến thiên huyền cảnh mới giảm xuống vì là thượng phẩm. Mà Thông Thiên Kiếm Đế Thông Thiên Kiếm Đạo, nhưng là hoàn chỉnh cực phẩm truyền thừa, dù cho là đến thiên huyền cảnh cấp độ, cũng vẫn như cũ có cực phẩm công pháp. Theo tu luyện sâu sắc thêm, theo xem điển tịch tăng nhanh, Trần Tông đối với một ít bí mật càng hiểu rõ. Ở Thương Lan Đại Lục trên, càng là cao minh công pháp liền càng ít ỏi. Này cao minh không chỉ có chỉ đại công pháp đẳng cấp, cũng chỉ đại tu vi đẳng cấp. Như địa linh cảnh cấp độ, cực phẩm cấp bậc công pháp võ học liền muốn so với nhân cực cảnh cấp độ càng ít, thiên huyền cảnh cấp độ không thể nghi ngờ lại muốn thiếu. Cực Thiên Hội 1000 năm hạ xuống thu thập không ít địa linh cảnh công pháp, nhưng cũng không nhiều, toàn bộ gộp lại, có điều mới 20 mấy môn mà thôi, đồng thời cao nhất, vẹn vẹn là địa linh cảnh thượng phẩm cấp độ, chỉ có một môn, địa linh cảnh trung phẩm, lại có ngũ môn, còn lại đều là địa linh cảnh hạ phẩm. Bước đầu cô động địa mạch chi toàn, dù cho là địa mạch vương toàn, cũng chỉ là xoay tròn cấp bậc, Trần Tông cần đem những công pháp khác tinh túy lấy ra, lại hòa vào tâm ý huyền công bên trong, hoàn thiện tâm ý huyền công, phương tài, lúc nãy, có thể tăng lên địa mạch vương toàn toàn văn. Càng là cao minh công pháp ngưng luyện địa mạch chi toàn văn sẽ càng nhiều, toàn văn nhiều, cũng mang ý nghĩa địa mạch chi toàn càng ngưng tụ, mà địa mạch chi toàn càng ngưng tụ, trong đó ẩn chứa địa mạch linh lực liền càng tinh khiết hơn càng hùng hồn, uy lực tự nhiên càng lớn. Cứ việc Trần Tông địa mạch vương toàn chỉ là xoay tròn, nhưng luận cùng với bên trong địa mạch linh lực hùng hồn cùng tinh khiết trình độ, có thể không kém hơn ba toàn địa mạch chi toàn mảy may, đây chính là căn cơ mang đến chỗ tốt. Tu vi càng cao, cao siêu ngộ tính liền có thể phát huy đến càng thêm triệt để, dù cho như vậy, Trần Tông cũng không cách nào làm được trong khoảng thời gian ngắn, đêm này 20 mấy môn địa linh cảnh công pháp ảo diệu tìm hiểu ra đến, nhưng là có thể mang nội dung trước tiên nhớ kỹ, lại trở về tìm hiểu kỹ càng. Trần Tông mục đích chỉ là lấy ra trong đó tinh túy, bởi vậy độ khó muốn thấp hơn một ít, cũng không cần tiêu hao quá nhiều thời gian. Đem 20 mấy môn địa linh cảnh công pháp nội dung nhớ kỹ sau, Trần Tông liền rời khỏi Vạn Tàng Điện, trở về Tâm Ý Điện. Bên trái tu luyện trong điện phủ, tiểu tụ mạch linh trận cũng không phải vẫn mở ra, lúc này liền đóng, coi như là mở ra, đối với Trần Tông cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, có điều trong đó bổ đoàn nhưng là tiểu minh thần thảo bệnh mà thành, có thể ở người tĩnh tâm ngưng thần, càng tốt hơn bính trừ tạp niệm. Tiến vào tìm hiểu trạng thái, tiến một bước tập trung tâm thần. Liên môn thứ nhất địa linh cảnh hạ phẩm công pháp nội dung, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu lên. Địa linh cảnh hạ phẩm công pháp ảo diệu muốn sinh ra nhân cực cảnh cực phẩm công pháp không ít, nhưng đối với Trần Tông mà nói, độ khó không hề lớn. Sau 3 ngày, Trần Tông liền đem ảo diệu tìm hiểu ra đến, tiếp theo thay đổi một môn. Thời gian 1 tháng, ngoại trừ có người đem tài nguyên tu luyện đưa tới, Trần Tông đi ra tu luyện cung điện ở ngoài. Những lúc khác toàn bộ đều chờ đang tu luyện trong điện phủ tĩnh tu tìm hiểu công pháp ảo diệu. Đưa tới tài nguyên tu luyện rất đơn giản, chỉ có 2 loại, một loại là linh nguyên đan, là lấy linh nguyên làm vật liệu chính luyện chế ra đến đan dược, kỳ thực trình độ nào đó trên, cũng không thể hoàn toàn xem như là đan dược, thuộc về một loại luyện đan cùng luyện khí đặc thù kết hợp, chủ yếu phương pháp chính là đem linh nguyên bên trong tinh khiết linh khí lấy ra, phối hợp một chút linh dược cuối cùng luyện chế mà thành, dùng sau khi, tu luyện hiệu quả có thể so với cầm trong tay linh nguyên càng tốt hơn. Nói trắng ra, linh nguyên đan chẳng khác nào đem linh nguyên biến thành có thể dùng. Linh nguyên đan cũng chia cấp bậc, hạ trung thượng, còn cực phẩm, không cách nào luyện chế, Trần Tông nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng, mỗi tháng đều có thể có được một hạt thượng phẩm linh nguyên đan cùng một hạt thượng phẩm địa mạch đan, còn nhị đẳng trọng điểm bồi dưỡng, nhưng là được một hạt trung phẩm linh nguyên đan cùng một hạt trung phẩm địa mạch đan, còn cấp 3, tự nhiên là hạ phẩm. Coi như là hạ phẩm linh nguyên đan cùng hạ phẩm địa mạch đan, giá trị cũng hết sức kinh người. Sau đó lần này đưa tới linh nguyên đan cùng địa mạch đan cũng không phải từng người một hạt, mà là từng người 31 hạt, tổng số 62 hạt. Trong đó 2 hạt là tháng này phân phối đến tài nguyên, 60 hạt nhưng là Trần Tông lấy ra cái kia 30 khối địa mạch chi thạch sau đoạt được. Đương nhiên, địa mạch đan luyện chế không có đơn giản như vậy, khá là tốn thời gian, có điều đều sẽ bên trong đúng là có chút chữ hàng, bởi vậy mới sớm cho Trần Tông. Chờ với nói, Trần Tông là dùng 30 khối địa mạch chi thạch đổi lấy 30 hạt thượng phẩm linh nguyên đan cùng 30 hạt thượng phẩm địa mạch đan. Cho tới cái khác địa mạch chi thạch, đó là Trần Tông cống hiến cho Cực Thiên Hội. Được 62 hạt đan dược, Trần Tông nhưng không có lập tức dùng, bởi vì hiện đang uống, tu vi cũng khó có thể có bao nhiêu tăng lên, coi như là miễn cưỡng tăng lên, cũng sẽ bởi vì công pháp quan hệ mà dẫn đến căn cơ bất ổn, mặt sau còn phải tiêu hao không ít thời gian đến vững chắc căn cơ, không có có ích. Nay thời gian 1 tháng, Trần Tông không bước chân ra khỏi cửa, toàn tâm toàn ý tìm hiểu công pháp ảo diệu, rốt cục đem mười mấy môn địa linh cảnh hạ phẩm công pháp tìm hiểu xong xuôi, đồng thời đem tinh túy lấy ra. Tháng thứ 2, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu cái kia ngũ môn địa linh cảnh trung phẩm công pháp. Chỉ là cao hơn một cấp bậc, trong đó ẩn chứa ảo diệu, nhưng phải sâu sắc rất nhiều, gấp đôi còn chưa hết, tìm hiểu độ khó tăng lên trên diện rộng, nhưng Trần Tông đã có tìm hiểu mười mấy môn địa linh cảnh hạ phẩm công pháp cơ sở, nửa tháng sau, ngũ môn địa linh cảnh trung phẩm công pháp ảo diệu liền bị tìm hiểu ra đến. Cuối cùng là một môn địa linh cảnh thượng phẩm công pháp, tìm hiểu độ khó lại càng lớn hơn rất nhiều, đầy đủ tiêu hao Trần Tông thời gian nửa tháng phương tài, lúc nãy, tìm hiểu ra đến. Như vậy, Trần Tông ngay ở này cực thiên hội đều sẽ bên trong quá 2 tháng lâu dài, tu vi nhưng không có nửa phần tăng lên. Tháng thứ 3, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu Thương Vũ Huyền Không Đạo công pháp, đây là một môn thượng phẩm công pháp, so với đều sẽ vạn tàng điện bên trong thu lục cái kia môn địa linh cảnh thượng phẩm công pháp cao thâm hơn mấy phần. 10 ngày, lần này, Trần Tông tốn thời gian 10 ngày, đem Thương Vũ Huyền Không Đạo thượng phẩm công pháp ảo diệu tìm hiểu xong xuôi, cuối cùng, nhưng là tìm hiểu Thông Thiên Kiếm Đạo bên trong công pháp. Đây chính là một môn cực phẩm cấp bậc công pháp, hơn xa với Thương Vũ Huyền Không Đạo công pháp, dù cho là thường cổ thánh địa cùng Thiên Lan thánh địa cao nhất công pháp, cũng phải kém một chút. Cao minh như thế công pháp muốn tìm hiểu, độ khó tự nhiên sẽ càng to lớn hơn. 10 ngày quá khứ, Trần Tông có điều tìm hiểu ra một tia ra lông mà thôi, xem như là bước đầu nhập môn, nhưng nếu nhập môn, liền quá mới đầu cửa ải khó, làm từng bước tìm hiểu xuống. Một tháng, từ bắt đầu tìm hiểu đến tìm hiểu ra ảo diệu bên trong, Trần Tông đầy đủ tốn thời gian một tháng. Rốt cục đem Thông Thiên Kiếm Đạo bên trong ẩn chứa địa linh cảnh cực phẩm công pháp ảo diệu tìm hiểu ra đến. Lúc này, Trần Tông tiến vào đều sẽ đã có hơn 4 nguyệt thời gian. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, thất vọng cùng khiếp sợ. Kiếm đạo thông thần, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, thất vọng cùng khiếp sợ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, nửa năm trôi qua. Thời gian nửa năm, Trần Tông danh tự này bị vô số người thứ nhắc lên, đặc biệt tháng thứ nhất, hầu như mỗi ngày bị người nhắc lên, nhưng hắn nhưng từ chưa từng xuất hiện, tùy theo sau này, bị nhắc lên số lần càng ngày càng ít, cho đến hôm nay, đã không có ai nhắc lên tên của hắn, phảng phất đem hắn lãng quên tự. Dù sau này thời gian nửa năm, Trần Tông vẫn chờ ở tâm ý điện bên trong, chưa từng bước ra nửa bước. Vương trưởng lão, Tô trưởng lão, Trần Tông có từng đi tìm các ngươi? Ngay hôm đó, Lỗ trưởng lão đến tìm hai vị khác thực quyền trưởng lão. Chưa từng. Đây là Vương trưởng lão cùng Tô trưởng lão trả lời. Nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng tư cách, một loại trong đó, chính là có thể bất cứ lúc nào hướng về ba vị thực quyền trưởng lão, thậm chí Thanh Long kiếm tôn, thậm chí hội chủ thỉnh giáo. Tuy rằng Trần Tông thiên tư kinh người, tiềm lực vô cùng, nhưng hiện giai đoạn, hắn còn có vẻ non nớt, ba vị thực quyền trưởng lão giáo dục hắn, thừa sức. Như Trần Tông bực này hàng đầu thiên tiêu, bọn họ rất hy vọng có thể chỉ điểm, có thể giáo dục. Chỉ là nửa năm trôi qua, Trần Tông dĩ nhiên không có đến đòi giáo mảy may. Này không khỏi quá kỳ quái. Lẽ nào hắn đi thỉnh giáo Thanh Long kiếm tôn? Lỗ trưởng lão suy đoán nói. Thanh Long kiếm tôn so với bọn họ càng lợi hại, kiếm một trong đạo trình độ càng cao thâm, Trần Tông nếu là đi thỉnh giáo hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Có điều Thanh Long kiếm tôn tuy rằng so với ba người bọn hắn đều mạnh, nhưng ba người bọn hắn cũng có chính mình am hiểu chỗ. Theo ta được biết, Trần Tông nửa năm này vẫn chờ ở tâm ý điện bên trong, ngoại trừ vừa bắt đầu đi vạn tàng điện đợi hơn một canh giờ ở ngoài, vẫn chưa đi ra quá. Tô trưởng lão bình tĩnh nói rằng, hả, nhìn dáng dấp Trần Tông nửa năm này đều ở khổ tu a. Lỗ trưởng lão ánh mắt sáng lên. Nửa năm đều chờ ở tâm ý điện bên trong, lại có người đem linh nguyên đan cùng địa mạch đan đưa đi. Đã như thế, không thiếu tài nguyên tình huống, tu vi tất nhiên sẽ có hiện ra tăng lên. Thời gian nửa năm, nói trường kỳ thực không dài, nhưng nói ngắn kỳ thực cũng không ngắn. Đối với tương đối phổ thông địa linh cảnh võ giả tới nói, thời gian nửa năm nỗ lực tu luyện, ở không có kỳ ngộ gì tình huống, tu vi cũng sẽ không có quá to lớn tăng lên, có thể tăng lên một tiểu cấp độ coi như là rất tốt, nhưng mà đối với hàng đầu thiên kiêu mà nói, lại có sung túc tài nguyên cung cấp, nửa năm tăng lên một tiểu cấp độ, như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Tăng lên hai cái tiểu cấp độ cũng là có thể, thậm chí có thể tăng lên ba cái tiểu cấp độ. Trần Tông người này thiên phú cực cao, còn muốn vượt qua chúng ta ba người đệ tử, hơn nữa đầy đủ thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan, nửa năm khổ tu. Tu vi coi như là không có đạt đến địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ, ít nhất cũng có thể đạt đến địa linh cảnh 1 tầng đỉnh cao. Lỗ trưởng lão cười ha ha nói, suy đoán nói, nội tâm càng là 10 phần mong đợi. Như vậy nói chuyện, Vương trưởng lão cùng Tô trưởng lão hai người con mắt cũng thuận theo sáng ngời, tương tự sinh sôi mấy phần mong đợi. Đi, đi xem xem. Vương trưởng lão quyết định thật nhanh nói rằng, cũng được, liền đi xem chúng ta vị này hàng đầu thiên kiêu hiện tại tu vi làm sao. Tô trưởng lão cười ha ha nói. Lỗ trưởng lão nhưng là hấp tấp nhanh chân đi ra ngoài. Rất nhanh, ba vị thực quyền trưởng lão liền đến tâm ý điện ở ngoài, vang lên tâm ý điện cửa lớn. Ước chừng một lúc, cửa lớn phương tài, lúc nãy, từ từ mở ra, lộ ra Trần Tông bóng người. Trần Tông gặp ba vị trưởng lão. Nhìn thấy là ba vị thực quyền trưởng lão, Trần Tông hơi run run, chợt không mình hành lễ. Trần Tông, ngươi chuyện gì thế này? Vương trưởng lão vừa nhìn Trần Tông, nhất thời nhíu mày, bởi vì hiện tại Trần Tông xem ra, viên mắt thoáng ao hãm, trên mặt có mấy phần hề vải tâm ý, một bộ tinh thần hề vải dáng vẻ. Tu luyện giả tu vi càng cao, tinh lực liền càng dồi dào, ở tình huống bình thường, rất khó xuất hiện bực này tinh thần hề vải suy sụp răng rớp, coi như biết, hơi làm nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, cũng có thể rất nhanh thanh trừ hết. Hơn nữa xuất hiện loại này xem ra tinh thần hề vải dáng vẻ, nhất định phải trả giá rất lớn tinh lực, vô cùng hề vải. Nay Trần Tông nửa năm đều ở tâm ý điện bên trong tu luyện, theo lý thuyết, là không nên xuất hiện trạng thái như thế này. Người tu luyện qua độ, không giống nhau, không chờ Trần Tông trả lời, Tô trưởng lão cũng thân thiết hỏi dò, con đường tu luyện chú ý trương thị có độ, coi như là lại khắc khổ, cũng nhất định phải bảo đảm đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, bằng không không chỉ tu làm khó dễ lấy tăng lên, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tự thân trạng thái, một cái sơ sẩy, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma ảnh hưởng căn cơ. Lỗ trưởng lão càng là trực tiếp, loáng một cái thân liền xuất hiện ở Trần Tông bên cạnh, đưa tay trói lại Trần Tông mạch môn, thiên mạch linh lực cấp tốc bao phủ, nhất thời tra xét Trần Tông tình trạng cơ thể có hay không xảy ra vấn đề. Khẩn đón lấy, Lỗ trưởng lão biến sắc. Lỗ trưởng lão, làm sao? Vương trưởng lão cùng Tô trưởng lão vừa nhìn, nhất thời biến sắc, vội vã hỏi dò. Lỗ trưởng lão nhưng là không hề trả lời Vương trưởng lão cùng Tô trưởng lão, trái lại nhìn chăm chú Trần Tông, hai con mắt lóe ra dọa người tinh mang, mang theo một tia vấn nộ, âm thanh cũng biến thành lạnh lùng nghiêm nghị. Trần Tông, ngươi nói cho ta, nửa năm này ngươi đến cùng ở đây làm cái gì? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nghi vấn thời khắc, Vương trưởng lão cũng là loáng một cái thân xuất hiện ở Trần Tông mặt khác một bên, trói lại Trần Tông cái tay còn lại mạch môn, thiên mạch linh lực bao phủ dò xét, chợt sắc mặt đại biến cau mày. Thân thể không việc gì, địa linh cảnh một tầng sơ kỳ tu vi, cùng nửa năm trước so với, tăng lên nhỏ bé không đáng kể. Vương trưởng lão nói ra, nghe vậy, Tô trưởng lão cũng là vẻ mặt đại biến. Bọn họ suy đoán nửa năm này, Trần Tông đều ở tâm ý điện bên trong khổ tu, có 60 mấy hạt thượng phẩm linh nguyên đan cùng địa mạch đan, lại có tiểu tụ mạch linh trận. Căn bản là không thiếu tài nguyên tu luyện, phải biết, ba người bọn họ đệ tử, bán năm qua, cũng có điều là được 6 hạt trung phẩm linh nguyên đan cùng 6 hạt trung phẩm địa mạch đan thôi, hoàn toàn không thể so sánh. Dù là như vậy, ba người bọn họ đệ tử cũng ở thời gian nửa năm bên trong, đem tu vi của mình đều tăng lên 2 cái tiểu cấp độ. Như cái kia Vu Phi, nửa năm trước là địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ, hiện tại đã là địa linh cảnh 2 tầng hậu kỳ tu vi. Nếu là không có những kia tài nguyên, có thể tăng lên 1 tiểu cấp độ. Thế là tốt rồi, điều này cũng cùng Vu Phi bản thân thiên phú tu luyện cao minh, chính là thiên kiêu cấp có quan hệ. Nếu như không phải thiên kiêu cấp thiên phú tu luyện, nửa năm tu luyện, tăng lên có hạn. Hơn nữa, Vu Phi nhưng là địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ, so với địa linh cảnh 1 tầng sơ kỳ vượt qua một đại cấp độ, như vậy còn có thể tăng lên 2 cái tiểu cấp độ tu vi, Trần Tông hưởng thụ tài nguyên càng phong phú rất nhiều, dĩ nhiên không có nửa phần tăng lên. Trong lúc nhất thời, ba vị thực quyền trưởng lão trong lòng đều ẩn hiện tức giận, một loại nộ không tranh, chỉ tiếc mài sắt không nên kim tức giận. Đáng sợ khí tức ở ba người bọn họ trong cơ thể mơ hồ hiện ra, phảng phất như hủy diệt như lôi đình, để Trần Tông sắc mặt đột nhiên đại biến. Được rồi, trong này có lẽ có những nguyên nhân khác. Tô trưởng lão nhất là lý trí, trước hết phản ứng lại, đem trong cơ thể bộc phát sức mạnh áp chế xuống, bình tĩnh lại, liền cấp tốc mở miệng nói rằng, tuy rằng Trần Tông tu vi không có bất kỳ tăng lên, nói không chắc thật sự có đặc thù nguyên nhân ở bên trong. Nghe vậy, Vương trưởng lão cùng Lỗ trưởng lão lần lượt thu lại một thân tức giận, lặng lặng nhìn Trần Tông, cái kia một đôi con mắt dưới đáy, nhưng ẩn chứa trực thấu sức mạnh của tâm linh. Nói đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vương trưởng lão nói, ba người bọn hắn, đối với Trần Tông nhưng là ôm ấp rất lớn chờ mong, bởi vậy mới cho Trần Tông nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng tư cách, mới đối với Trần Tông như vậy quan tâm. Nhưng hiện tại, Trần Tông lại làm cho bọn họ cảm thấy thất vọng. Thất vọng đồng thời, lại cảm thấy kinh ngạc, không nên như vậy a, vì sao lại dáng dấp như vậy? Nhất định là có nguyên nhân. Ba vị trưởng lão mời ngồi. Trần Tông không có lập tức trả lời, trái lại tránh ra thân thể, để ba vị trưởng lão tiến vào trong tiền điện ngồi xuống. Ba vị trưởng lão cũng là ngồi xuống, từng cái nhìn chăm chú Trần Tông, nhìn Trần Tông giải thích như thế nào. Nếu như Trần Tông không có cái gì đặc thù nguyên nhân, như vậy bọn họ nên suy nghĩ một chút, có hay không hạ thấp cho Trần Tông trọng điểm bồi dưỡng tiêu chuẩn. Dù sao trên phẩm cấp bậc linh nguyên đan cùng địa mạch đan luyện chế cũng không dễ dàng, là phải cho chân chính người hữu dụng, nếu là không triển vọng, chỉ là không duyên cớ lãng phí tài nguyên. Trần Tông cũng rõ ràng điểm này, đương nhiên, trong lòng là không có cái gì lời oán hận. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút trầm mặc. Ba vị trưởng lão là đang đợi Trần Tông giải thích, mà Trần Tông, nhưng là tư duy nhanh quay ngược trở lại, đang suy tư nói rõ như thế nào. nói đi. Lỗ trưởng lão đánh vỡ phần này vắng lặng. Ba vị trưởng lão, ta tu vi sở dĩ không hề tăng lên, là bởi vì ta thiếu hụt thích hợp công pháp tu luyện. Trần Tông cuối cùng vẫn là mở miệng, lời vừa ra khỏi miệng, ba vị trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà sắc mặt đại biến, ẩn hiện tức giận. Thiếu hụt công pháp tu luyện. Đây là lý do gì, hoàn toàn không thành lập. Ở vạn tàng điện bên trong, nhưng là có hai mươi mấy môn địa linh cảnh công pháp tu luyện, hay là cảm thấy chưa đủ tốt, nhưng hoàn toàn có thể tới thỉnh giáo ba vị trưởng lão A, cũng có thể thỉnh giáo Thanh Long Kiếm Tôn, bọn họ cũng sẽ không giấu làm của riêng. Còn nữa, nói đi nói lại, Trần Tông nhưng là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, vẫn là thiên kiêu số 1, có Thái Nguyên Thiên Tông truyền thừa, làm sao sẽ thiếu hụt công pháp tu luyện, ít nói, cũng có thể là hàng đầu trên phẩm cấp bậc công pháp tu luyện mới đúng. Bởi vậy, ba vị thực quyền trưởng lão đều cho rằng Trần Tông là đang nói láo, kiếm cớ, trong lòng càng thêm thất vọng cũng càng thêm tức giận. Ba vị trưởng lão, ta cũng không phải là kiếm cớ. Trần Tông nhìn thấy ba vị trưởng lão sắc mặt, cơ bản liền biết ý nghĩ của bọn họ, liền lần thứ hai mở miệng giải thích, xác thực, ta có truyền thừa Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn Thương Vũ Huyền Không Đạo, cũng từng được truyền thừa của hắn, nhưng ta cũng không có tu luyện những truyền thừa khác ở trong công pháp. Nghe vậy, ba vị trưởng lão lần thứ hai ngẩn ra. Không có tu luyện những kia truyền thừa ở trong công pháp, vậy tu luyện công pháp gì? Ta công pháp tu luyện, là ta tự thân căn cứ các loại công pháp tinh túy, cuối cùng thông hiểu đạo lý mà thành công pháp, thích hợp nhất ta tự thân. Trần Tông nói rằng, từ ta đột phá đến nhân cực cảnh bắt đầu, ta liền như thế tu luyện, hiện đang đột phá đến địa linh cảnh, liền cần rút lấy càng nhiều địa linh cảnh công pháp tinh túy, thông hiểu đạo lý hoàn thiện ta công pháp của chính mình, mới có thể tiếp tục tu luyện, này thời gian nửa năm. Ta liền tìm hiểu vạn tàng điện bên trong hai mươi mấy môn địa linh cảnh công pháp, đem tinh túy hòa vào công pháp của ta ở trong, tiến một bước hoàn thiện. Ba vị thực quyền trưởng lão dồn dập trừng lớn hai mắt, cảm giác mình lại như là nghe một truyền kỳ cố sự tự nghĩ ra công pháp. Không nghi ngờ chút nào, Trần Tông theo như lời nói, đều cho thấy, hắn tu luyện, chính là tự nghĩ ra công pháp, căn cứ tự thân sáng tạo công pháp. Tự nghĩ ra công pháp, này hay là không khó, hay là lại rất khó, cùng công pháp cấp độ cao thấp cùng một nhịp thở. Công pháp của ngươi là cấp bậc gì? Lỗ trưởng lão không khỏi hỏi. Cực phẩm. Trần Tông hồi đáp, chợt hơi dừng lại một chút. Ba vị trưởng lão nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Chương 52, tu vi tăng lên dữ dội, trên. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, võ đạo ba hợp chương 52, tu vi tăng lên dữ dội, trên. Trần Tông từng nói, quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng ba vị thực quyển trưởng lão một phen đo lường bên dưới, vẫn tin tưởng. Bởi vì Trần Tông ngưng tụ địa mạch chi toàn. Là địa mạch vương toàn, địa mạch linh lực nồng nặc cùng tinh khiết trình độ, hết sức kinh người. Đồng thời bọn họ cũng sát hoạch Trần Tông một phen, có liên quan với cái kia hai mươi mấy môn địa linh cảnh công pháp ảo diệu, Trần Tông đã tìm hiểu ra đến, một vừa nói ra, để ba vị thực quyền trưởng lão càng thêm tín phục. Có thể có nhu cầu gì ba người chúng ta lão ra hỏa xuất lực? Lỗ trưởng lão đầy mặt ý cười hỏi. Vừa bắt đầu cho rằng Trần Tông tự đại ngông cuồng, hoang phế thời gian, nhưng hiện tại mới hiểu được, Trần Tông chí hướng xa lớn. Để bọn họ này ba vị thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả cũng phải vì đó hãn nhiên. Ít nhất bọn họ lúc trước, cũng không có Trần Tông bực này tâm trí cùng quyết tâm, thậm chí hiện tại công pháp tu luyện, cũng là tiền nhân sáng chế, ít nhất đến thiên huyền cảnh cực hạn, bọn họ mới sẽ chân chính bước lên con đường của chính mình, mà Trần Tông, cũng đã bước ra bước chân, cứ việc còn rất non nớt. Cần càng nhiều địa linh cảnh công pháp. Trần Tông nói rằng, càng nhiều không giống địa linh cảnh công pháp, chính mình đem tìm hiểu, rút lấy tinh túy. Liền có thể càng tốt hơn hoàn thiện tâm ý huyền công. Địa linh cảnh công pháp sao? Ta chỗ này đúng là còn có hai môn hạ phẩm công pháp cùng một môn trung phẩm công pháp, là vạn tàng điện không có thu nhận. Lỗ trưởng lão không nói hai lời, lấy ra ba môn công pháp quyển sách đưa cho Trần Tông. Vương trưởng lão cùng Tô trưởng lão cũng mỗi người có thu gom, Trần Tông lại được vài môn không giống địa linh cảnh công pháp. Ngươi lúc nào có thể hoàn thiện công pháp bắt đầu tu luyện? Tô trưởng lão hỏi, cũng không thể đợi được công pháp hoàn thiện đến địa linh cảnh 9 tầng đi. Nào sẽ tiêu hao quá thời gian dài, nghiêm trọng kéo dài người tiến độ. Nếu như Trần Tông đợi được công pháp hoàn thiện đến địa linh cảnh 9 tầng lại bắt đầu tu luyện, không biết phải hao phí bao nhiêu năm thời gian, vô hình ở trong, sẽ lạc hậu với cùng thế hệ rất nhiều. Dù sao thời gian mấy năm, thiên tiêu cấp các thiên tài, ít nhất cũng có thể tăng lên không ít tu vi, chậm thì 1 tầng, nhiều thì 2 tầng 3 tầng đều có khả năng. Dù sao thiên kiêu thiên phú hết sức kinh người, lại phối hợp thêm thích hợp tài nguyên, hiệu suất càng cao hơn. Ta đã hoàn thiện công pháp tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, tầng thứ ba cũng sắp hoàn thiện. Trần Tông cười nói, đợi ta đem tầng thứ ba hoàn thiện sau khi, liền bắt đầu tu luyện. Được. Lỗ trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, vẫn đúng là sợ Trần Tông muốn toàn bộ hoàn thiện công pháp sau khi tu luyện nữa, cái kia quá lâu. Hảo hảo tu luyện đi, có nghi vấn gì có thể trực tiếp tới tìm chúng ta, hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi thì, tu vi đã có rõ ràng tăng lên. Vương trưởng lão cười nói, ba vị thực quyền trưởng lão từ chờ mong đến thất vọng đến khiếp sợ, lại trở về hiện đang chờ mong trạng thái rời đi. Ngoại trừ ẩn giấu tâm ý huyền công đẳng cấp ở ngoài, Trần Tông cũng không có bắt nạt lừa bọn họ. Đương nhiên, sở dĩ nói là cực phẩm, bởi vì các đại tông môn thế lực cao nhất truyền thừa, đều là cực phẩm cấp bậc, đặc biệt là hai đại thánh địa, càng là hàng đầu cực phẩm. Có người nói hội chủ tu luyện, chính là cực phẩm truyền thừa. Thanh Long kiếm tôn Thanh Long kiếm đạo, cũng là cực phẩm truyền thừa. Vì lẽ đó Trần Tông muốn tự nghĩ ra cực phẩm công pháp tuy rằng rất kinh người, nhưng chân chính kinh người địa phương ở chỗ tự nghĩ ra, mà không phải cấp bậc. Ba vị trưởng lão cũng không hiểu ý động, tiến tới yêu cầu, dù sao bọn họ tu luyện chính là hàng đầu thượng phẩm công pháp, nhiều năm đắm chìm bên dưới, đã sớm hiểu rõ trong đó tinh túy, chắc chắn đem tăng lên tới cực phẩm cấp độ, vô cùng phù hợp chính mình cực phẩm. Ba vị thực quyền trưởng lão vừa đi, Trần Tông liền đóng cửa điện, lần thứ hai tìm hiểu lên cái kia mấy môn địa linh cảnh công pháp đến, đầy đủ gấp gáp, để Trần Tông tìm hiểu tốc độ kịch tăng, có điều 10 ngày không tới thời gian, liền hoàn toàn đem này mấy môn địa linh cảnh công pháp hiểu thấu đáo. Đồng thời đem tinh túy hòa vào tâm ý huyền công bên trong. Tâm ý huyền công tầng thứ nhất, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba, thình lình đều đạt đến tuyệt phẩm cấp độ, còn tầng thứ bốn độ khó càng to lớn hơn, Trần Tông đánh giá, ít nhất thân thiết thời gian mấy tháng mới có thể, vì lẽ đó, vẫn là trước tiên tu luyện, đang tu luyện sau khi chậm rãi hoàn thiện, đợi đến chính mình tu luyện tới địa linh cảnh tầng thứ ba thì, chỉ sợ tầng thứ bốn thậm chí tầng thứ năm công pháp cũng có thể hoàn thiện. Đến thiên huyền cảnh cấp độ, có thể được công pháp càng ít. Chỉ sợ rằng muốn hoàn thiện đến tuyệt phẩm cấp độ, độ khó lại muốn kịch tăng rất nhiều. Trần Tông không khỏi nghĩ nói. Nói không chắc đến thời điểm, thiên huyền cảnh tâm ý huyền công, không cách nào đạt đến tuyệt phẩm cấp độ, chỉ có thể dừng lại với cực phẩm, hàng đầu cực phẩm. Trần Tông lắc đầu một cái lộ ra một vệt cười khổ, hiện tại chính mình vẹn vẹn chỉ là địa linh cảnh một tầng sơ kỳ mà thôi, cùng thiên huyền cảnh sự chênh lệch thật rất lớn, đánh giá không có 10 năm trở lên, đừng hòng chạm đến thiên huyền cảnh, thậm chí cần thời gian dài hơn. Muốn những thứ này, có chút quá xa. Tương lai cần quy hoạch, nhưng càng nên chú trọng trước mắt, đem căn cơ tiến một bước vững chắc. Bắt đầu tu luyện đi. Hít sâu một hơi, Trần Tông ở tiểu tụ mạch linh trận ở trong ngồi xếp bằng xuống, bính trừ tất cả tạp niệm, mà tiểu tụ mạch linh trận cũng thuận theo mở ra. Tiến vào đều sẽ, đã qua nửa năm lâu dài, người khác đều đang tu luyện, không ngừng tăng lên tu vi và thực lực, nhưng nửa năm này hạ xuống, tu vi của chính mình không hề tăng lên, liền thực lực cũng dừng lại không trước, nhưng mà Trần Tông không phải là không có thu hoạch, mà là tiến thêm một bước gia tăng rồi tự thân tích lũy. Tích lũy là không nhìn thấy mò không được, cũng không cách nào tăng cường thực lực, nhưng cực kỳ hữu dụng. Lấy ra một hạt thượng phẩm linh nguyên đan cùng một hạt thượng phẩm địa mạch đan đồng thời ném vào trong miệng, nhai nát nuốt vào, Trần Tông lập tức vận chuyển lên tâm ý huyền công, này địa linh cảnh cấp độ tầng thứ nhất. Vận chuyển bên dưới, địa mạch vương toàn bằng tốc độ kinh người khởi động, chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiểu tụ mạch linh trong trận thiên địa linh khí cùng địa mạch lực lượng nhất thời bị hấp thu, giống như cá voi hút nước, cấp tốc tràn vào Trần Tông trong cơ thể. Thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan vào bụng sau khi, dược lực cũng ở chớp mắt buộc phát ra đi, như dòng lũ vỡ đê giống như, hùng hồn bàng bạc bá đạo, hỗn hợp làm một cỗ, xung kích Trần Tông khắp toàn. Thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi, Trần Tông chỉ cảm giác mình trong cơ thể tựa hồ cũng bị sông vỡ đánh tan tự, nếu như thân thể không rất mạnh mẽ, phỏng chừng sẽ cảm thấy đau đớn. Mạnh mẽ thân thể, để Trần Tông miễn cưỡng chịu đựng trụ hai loại đan dược lực lượng xung kích, địa mạch vương toàn chuyển động tốc độ đạt đến mức tận cùng, bắn ra sức hút không gì sánh được, vô cùng dọa người, nhất thời đem tất cả sức mạnh đều hấp thu quá khứ. Thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan tràn ngập ra sức mạnh, vô cùng tinh khiết, căn bản cũng không cần Trần Tông đi luyện hóa, trực tiếp ở vận chuyển ở trong liền có thể cấp tốc hấp thu, đây chính là dùng hai loại đan dược tốt đẹp nhất nơi. Dù sao linh nguyên bên trong linh khí bản thân liền rất tinh khiết, đặc biệt là thượng phẩm linh nguyên, càng là tinh khiết đến đáng sợ, đối với địa linh cảnh võ giả mà nói, sự tinh khiết trình độ, tìm không ra chút nào tạp chất, lấy này luyện chế mà thành linh nguyên đan, còn muốn càng tinh khiết mấy phần. Địa mạch đan cũng là như thế. Đã như thế, liền có thể để tu vi càng nhanh hơn tăng lên. Công pháp vận chuyển, địa mạch vương toàn cực tốc chuyển động bên dưới, không ngừng hấp thu hai loại đan dược sức mạnh, ngoại giới trận pháp sức mạnh cũng bị không ngừng hấp thu, so ra, trận pháp sức mạnh nhưng cần tiến một bước luyện hóa mới được. Hai bút cùng vẽ, địa mạch vương toàn bằng tốc độ kinh người trở nên càng thêm ngưng tụ. Chợt, đạo thứ hai toàn văn xuất hiện, ngưng tụ xong tất, trở nên mười phân rõ ràng, dường như dấu ấn. Tiếp đó, đạo thứ ba toàn văn cũng thuận theo ngưng tụ. Đạo thứ tư, đạo thứ năm. Trước mắt, địa mạch vương toàn trên liền xuất hiện năm đạo toàn văn, mỗi một đạo đều mười phân rõ ràng, ngưng động thực chất, tỏa ra kinh người khí tức gợn sóng, phân bố ở chỉnh đạo vương toàn trên, để này vương toàn cô động trình độ tăng lên dữ dội. Nếu như nói trước xoay tròn vương toàn độ cứng là gỗ, hiện tại liền đã biến thành sắt thép, là một loại chất bay vọt. Địa linh cảnh võ giả chiến đấu, chứa đựng sức mạnh chính là địa mạch chi toàn, lực buộc phát lượng đầu nguồn, cũng là địa mạch chi toàn, nếu như quá mức kịch liệt bạo phát, sẽ dẫn đến địa mạch chi toàn bất ổn, thậm chí bị hao tổn. Mà địa mạch chi toàn càng cô động, có thể chịu đựng lực buộc phát độ liền càng mạnh, làm địa mạch chi toàn cô động đến kinh người độ cao thì, thậm chí có thể ở chớp mắt bùng nổ ra vượt qua tự thân cực hạn sức mạnh, đạt đến 11 thành thậm chí 12 phần 10. Này không thể nghi ngờ bằng một môn bí pháp. Trần Tông địa mạch vương toàn, bản thân cũng đã vô cùng cô động, lột sắc thành ngũ toàn sau khi, cô động trình độ càng tăng lên thêm một bước, càng thêm đáng sợ, hoàn toàn có thể ở chớp mắt bùng nổ ra vượt qua cực hạn sức mạnh, còn có thể vượt qua bao nhiêu, nhưng cần thử nghiệm mới biết. Dù sao bạo phát vượt qua cực hạn sức mạnh, cái kia không thuộc về tự thân cơ sở sức mạnh, không cách nào tính toán. Trần Tông hiện tại cũng không có thời gian đi thử nghiệm, còn muốn tu luyện, đem hết toàn lực tăng cao tu vi mới được. Làm địa mạch vương toàn lột xác thành ngũ toàn địa mạch vương toàn sau khi, vận chuyển tốc độ không ngừng tăng lên, nghiễm nhiên đạt đến trước gấp đôi, chuyện này ý nghĩa là Trần Tông luyện hóa tốc độ hấp thu tăng lên gấp đôi, tốc độ khôi phục cũng tăng lên gấp đôi, tương tự, điều động sức mạnh tốc độ cũng tăng lên gấp đôi.